Phái, nếu đúng sự thật bẩm báo nói, này đó bảo bối khả năng liền không hề là của ta, lại còn có khả năng sẽ tánh mạng khó giữ được, cho nên đệ tử liền đem bí mật này vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Che giấu tu vi ẩn nấp pháp quyết cũng là ở trong bí cảnh được đến. Nhìn trong tay lóng lánh mê mọi người quang mang hai kiện cực phẩm pháp bảo, Âu Dương Ngọc Trạch khuôn mặt tuấn tú thần sắc không rõ, hắc mâu trung bay nhanh hiện lên phức tạp suy nghĩ, thật lâu sau hắn lạnh lùng mở miệng, ngươi đem bí mật nói cho ta, sẽ không sợ ta giết người đoạt bảo sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhỏ, mắt trong đảo mắt, khỏe miệng giơ lên, cười lấy lòng nói, không sợ, bởi vì ngươi là Âu Dương sư thúc. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu cười nhạt doanh doanh khuôn mặt nhỏ, nghe thấy nàng tràn ngập tín nhiệm lời nói, Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm mắt đen hiện lên một mạt ý cười, đáy lòng nổi lên ấm áp nhợt nhạt gợn sóng. Hắn đem pháp bảo nhét trở lại nàng trong tay, dặn dò nói, ngươi thực lực thấp kém, này hai kiện pháp bảo ngươi nhất định phải hảo hảo tế luyện, tuyệt không có thể lại lấy ra tới. Để tránh người khác tâm sinh tà niệm, giết người đoạt bảo. Ân. Đệ tử biết. Cơ Hiểu Nghiêu toét miệng rác, hung hăng gật gật đầu, vui vẻ đem hai kiện bảo bối thu hồi trong cơ thể tiếp tục tế luyện. Ngươi vẫn là chạy nhanh tìm một cơ hội khôi phục trúc cơ kỳ tu vi đi. Âu Dương Ngọc Trạch nhỏ giọng dặn dò nói. Đệ tử hiểu được. Đệ tử là như vậy tính toán, hậu thiên lãnh cái nhiệm vụ ra ngoài tu hành, đãi nửa tháng trở về thời điểm liền đối ngoại tuyên bố, đệ tử ở cơ duyên xảo hợp dưới trúc cơ. Cơ Hiểu Nghiêu đem dự tính của nàng nói cho hắn nghe. Hành, nhớ lấy chú ý an toàn. Âu Dương Ngọc Trạch hơi gật đầu. Đúng rồi, Âu Dương sư thúc, ngươi cho ta cơ sở kiếm quyết trận pháp, ta đã sấm đến cửa thứ ba, còn ngộ ra ba phần kiếm ý đâu. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt cầu khen ngợi chờ đợi nhìn Âu Dương Ngọc Trạch. Âu Dương Ngọc Trạch khỏe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, khen ngợi nói, không tồi. Trước nay đều là đạm mạc lạnh lùng Âu Dương Ngọc Trạch cười rộ lên, liền tựa như kia trùng điệp đỉnh núi thượng đông nhiên nở rộ tuyết liên. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được đạm mạc trích tiên nam thần sẽ sờ nàng đầu nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu ngơ ngẩn, trên mặt còn khó được nhiễm một mạt diễm sắc. Kia hai cái tu sĩ vì cái gì muốn đuổi giết ngươi? Âu Dương Ngọc Trạch băng mắt vừa chuyển, đáy mắt bay nhanh hiện lên một đạo hàn quang. Cơ Hiểu Nghiêu dương mắt, phi thường bằng phẳng cùng Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm mắt đen đối diện, mí môi, nghiêm túc nói, bọn họ đều là bổn môn đệ tử, một cái kêu Hùng Hạo, một cái kêu Chỉ Kiều Bội. Ta chúc cơ sau từng đã cho bọn họ cơ hội, nhưng là bọn họ vẫn là lại lần nữa đối ta tàn nhẫn hạ sát thủ, cho nên ta đem bọn họ hai cái đều giết. Bọn họ chết phía trước, cùng ta nói, bọn họ đều là nghe Trung Toàn Ngộng Sư thúc mệnh lệnh tới đuổi giết ta. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải Bạch Liên Hoa, nếu Âu Dương Sư thúc hỏi, nàng là phi thường vui cấp trung mạc sầu bổ thượng một đao. Nguyên lai nàng không chỉ có đối hạ Đào Ly sư muội ra tay tàn nhẫn, còn mệnh lệnh người khác đuổi giết Hiểu Nghiêu. Âu Dương Ngọc Trạch đáy mắt phát lạnh, nội tâm giận không thể át. Âu Dương Ngọc Trạch đối Trung Toàn Ngộng hành động là thất vọng cực kỳ cùng trái tim băng giá vô cùng, khi nào cái kia ngây thơ hồn nhiên tiểu sư muội thế nhưng trở nên như thế rắn giết tâm địa. Cơ Hiểu Nghiêu thấy Âu Dương sư thúc thần sắc khó lường, không nói một lời, có điểm thấp thỏm bất an hỏi, Âu Dương sư thúc, ngươi tin tưởng ta sao? Âu Dương Ngọc Trạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu chính thấp thỏm bất an mà nhìn chằm chằm hắn, kia linh động mắt to càng thỉnh thoảng hiện lên một mạt kinh hoàng. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, an ủi nói, ta tin tưởng ngươi. Việc này ngươi tạm thời đừng nói đi ra ngoài, sư thúc sẽ cho ngươi thảo một cái công đạo. Nói xong, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu như ngọc khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia ủ rũ, tiếp tục nói, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở bên đứng, cũng nên mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Nghe được Âu Dương sư thúc nói sẽ cho nàng một cái công đạo, còn làm nàng chạy nhanh đi nghỉ ngơi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng phiếm quá một mạt tấm áp, nàng gật đầu cười nói, tốt. Kia đệ tử cáo lui, sư thúc cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Âu Dương sư thúc đối nàng vô điều kiện tín nhiệm làm nàng mặt mày hớn hở, tâm tình thoải mái, Cơ Hiểu Nghiêu cơ hồ là chân không chấm đất, bay hồi tinh thất. Đãi trở lại tinh thất, ở thạch trên giường nhạc ga cuốn chăn quay cuồng vài cái qua lại lúc sau, nàng đột nhiên tỉnh ngộ khởi một việc. Đó chính là nàng chúc mừng lễ vật còn không có đưa ra đi đâu. Nàng như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên đâu. Nàng cả người hề phải té ngã ở chăn thượng, tiêu rên không thôi, nàng chính là cái ngu ngốc. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là bò lên, lễ vật vẫn là chạy nhanh đưa ra đi hảo, đỡ phải nàng lại quên mất. Đại cơ Hiểu Nghiêu đi ra tĩnh thất khi, thế nhưng nhìn thấy Âu Dương sư thúc lúc này đang cùng Trung Mạc Sầu ở kịch liệt khắc khẩu, chỉ là nàng chỉ thấy được bọn họ mồm mép ở động, căn bản nghe không được một tia thanh âm. Hẳn là Âu Dương sư thúc thiết cái tình âm phòng hộ cháo. Bất quá, nghe nói Trung Mạc Sầu không phải bị cấm túc sao, nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thi triển ẩn nấp pháp quyết, trộm dấu ở một góc đáng khinh nghe lén. Ở trường quân đội hôn quá muội tử, môi ngữ gì đó không cần quá đơn giản nga. Âu Dương sư thúc tàn khốc vô tình nói, tàn hại đồng môn, ngươi là khi nào trở nên như vậy rắn giết tâm địa? Ta cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi tự thỉnh đi Tư Quá Nhai 5 năm. Trung Mạc Sầu lôi kéo Âu Dương Ngọc Trạch góc áo, khóc như hoa lê dính hạt mưa, cầu xin nói, đại sư huynh, ta là khó thở mới có thể bị ma quỷ ám ảnh làm ra chuyện như vậy. Ngươi tạm tha ta lần này đi. Chúng ta từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ta đi như vậy ác liệt Tư Quá Nhai 5 năm. Âu Dương Ngọc Trạch lạnh một trương cao quý lãnh diễm khuôn mặt tuấn tú, căn bản không phản ứng nàng. Phía trước xử lý Hạ Đào Ly sư muội một chuyện thời điểm, hắn chính là bởi vì mềm lòng tha nàng một hồi, ai biết nàng cũng không biết hối cải, còn mệnh tu sĩ ở bí cảnh chặn giết Hiểu Nghiêu. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi nếu không chủ động thỉnh đi Tư Quá Nhai 5 năm, chờ ta đi bẩm báo sư tôn, ngươi liền ở Tư Quá Nhai đãi đủ 10 năm đi. Âu Dương Ngọc Trạch đạm mạc vô tình nói, đại sư huynh, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy đâu? Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta chính là ngươi yêu nhất nữ tử, đại sư huynh, ngươi như thế nào có thể như vậy tâm tàn nhẫn đâu? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, này đối bạch thật đúng là đủ cầu huyết. Ngón trỏ vướt ve một chút trơn bóng cằm, Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, giống nhau chuyện xưa phát triển đến này, ác độc địch nhân liền sẽ ra đại chiêu đi. Cơ Hiểu Nghiêu mới nghĩ vậy, đột nhiên liền nhìn đến Âu Dương sư thúc cả người hô hấp dồn dập, sắc mặt từng hồng, thân hình không xong, té ngã trên đất. Chớp chớp điểm sơn hai trong mắt, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm phản ứng không kịp, ta sát, chẳng lẽ Trung Mạc Sầu thật sự ra đại chiêu. Chỉ thấy Trung Toàn Ngộng Vươn Lang chảo ôm chặt Âu Dương sư thúc, còn một bên điên cuồng cười nói, đại sư huynh, ta cũng không nghĩ, đều là ngươi bức ta. Nhưng là không quan trọng, đại chúng ta gạo nấu thành cơm lúc sau, ngươi liền sẽ phát hiện ta có bao nhiêu tốt. Sau đó, chúng ta còn sẽ sinh một cái tinh linh đáng yêu tiểu công tử. Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy nàng tam quan lại bị soát, ta sát, Trung Mạc Sầu đây là tính toán bá vương ngạnh thượng cung sao. Thật là quá hoàng quá bạo lực đi. Đại Cơ Hiểu Nghiêu lấy lại tinh thần khi, nàng đã đem Trung Toàn Ngộng cấp hung hăng gõ hôn mê, trong đó ẩn chứa thật sâu quan báo tư thủ ý vị. Nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt từng hồng, sơn mắt phiếm nồng đậm sương mù sắc, băn khoăn như rơi vào thế gian, dính trọc hồng trần trích tiên nam thần, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt tâm thần đông đưa, đầu góc trống giống. Chương 101 hố cha lần đầu tiên hạ. Ân. Nhiệt. Nóng quá. Từng tiếng mềm mại nhân tâm rên một ngâm từ rơi vào phàm trần trích tiên Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng giật ra. Cơ Hiểu Nghiêu mới tưởng tới gần thân mình cứng đờ, dương mắt nhìn lên, điểm sơn hai tròng mắt mờ mịt tầng tầng sương mù sắc, sắc đạm như nước môi mỏng nửa khải, kia như ngọc trắng non da thịt đã là nhiễm phấn mặt, đỏ tươi kiểu diễm. Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, gian nan đem mặt dịch hai, thông qua từng ngụm hô hấp tới bình ổn kia nhảy đến hoàng trái tim nhỏ. Nàng đem đầu thiên hướng một bên, run rẩy thân mình, thật cẩn thận tới gần. Ai ngờ còn thừa 2 bước khoảng cách khi, giai nhân đã mánh nhào lên tới, nhào vào trong ngực, dị thường nhiệt tình. Tạp kẹp cỏ cây thanh đú hương vị ấm áp thân thể quấn quanh đi lên, nóng rực hơi thở từ hắn môi mỏng a ra, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đầy mặt tường đỏ, có điểm chân tay luôn cuống. Cơ Hiểu Nghiêu chịu đựng muốn đem hắn cả người ném ngã xuống đất xúc động, gian nan lấy ra một lọ nhị phẩm thanh tâm đan, thô bạo trực tiếp hướng trong miệng hắn rót, đại tới mấy viên sau mới tùng nửa khẩu khí. Đệ tử ý chí bạc nhược, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Ngươi muốn còn dám sờ ta tiểu thí thí, tiểu tâm đệ tử hóa thân thành sói, đem ngươi ăn sạch sẽ, còn chết không nhận chướng. Cơ Hiểu Nghiêu ngoài miệng không ngừng nhắc mãi, trên mặt không ngừng trốn tránh người nào đó mất khống chế loạn gặm, dưới chân không ngừng hoạt động, đáy lòng rơi lệ đầy mặt, Âu Dương sư thúc, ngươi đột nhiên như vậy nhiệt tình, đệ tử ăn không tiêu a. Lúc này Âu Dương Ngọc Trạch xương mù sắc mắt đen bay nhanh hiện lên một tia thanh minh, cảm giác được bên người thoải mái quen thuộc hơi thở, nháy mắt lại mơ hồ lên. Đối mặt như thế nhiếp nhân tâm hồn sắc đẹp, đối với có sắc tâm không sắc đảm muội tử tới nói, quả thực chính là sống không bằng chết dày vò. Sắc tức là không, không tức là sắc. Ta sát, ta lỗ thai, nên xuất huyết đi. Đáng chết, Trung Mạc Sầu đi đâu tìm được a? Này hiệu quả cũng lợi hại đi. Âu Dương sư thúc, ngươi còn có thể nhận được đệ tử là nam hay nữ sao? Sắc tức là không, không tức là sắc. Âu Dương sư thúc, đừng lại gầm đệ tử cổ. Kia không thể là cổ vịt. Nói, Âu Dương sư thúc ngươi không phải kiếm tu sao? Không phải hẳn là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Như thế nào lập tức đã bị Trung Mạc Sầu cấp thu phục, này không khoa học a? Khu khu, thoạt nhìn lại Trích Tiên quân tử, hắn cũng đầu tiên là cái nam tử. Kiên trì chính là thắng lợi. Hy vọng liền ở trước mắt. Cố lên. Thình thịch. Một tiếng thật lớn tiếng nước chảy, ngàn năm hàn đàm bắn khởi vô số bọt nước. Nhìn nhìn chính mình có điểm run rẩy đôi tay, lại nhìn nhìn bắn khởi vô số bọt nước ngàn năm hàn đàm. Nàng chạy nhanh xoay đầu đi không đành lòng lại xem, chột dạ nhỏ giọng vì chính mình biện hộ nói, Âu Dương sư thúc, đệ tử cũng là vì ngươi hảo. Bị nàng vô tình ném vào ngàn năm hàn đàm tẩm không không thấy Âu Dương Ngọc Trạch, vài giây sau rốt cuộc phù ra tới, hơi thở thượng ở, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới dùng ống tay háo lau một phen hãn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người đều mềm mại ngã xuống ngồi ở bên hồ. Khu khu, Âu Dương sư thúc, đệ tử vừa rồi cho ngươi ăn mấy viên thanh tâm đan, thử một lần nhắm mắt hồi tâm, điều thân điều tức, nhìn xem hay không có thể hóa giải dược hiệu. Nhìn thấy Âu Dương sư thúc phảng phất nghe tiếng nhĩ, bắt đầu nhắm mắt điều tức, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở đàm trung lộ ra nửa thanh thân mình Âu Dương sư thúc, như mực tóc dài bị ướt nhẹp rối tung ở mặt nước, ướt đẫm bạch y kề sát ở trên người, rắn chắc gầy nhưng rắn chắc trắng non thân thể như ẩn như hiện, có khác một phen dụ hoặc phong tình. Thanh giật xuất trần trích tiên mặt mày khẽ nhắm, dính trọc hồng trần, trêu trọc tâm hồn, mị đến làm người hít thở không thông, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt đều xem thẳng. Phi lễ chớ coi, Cơ Hiểu Nghiêu một lát sau không tha dịch rất nóng bỏng tầm mắt. Nghĩ nghĩ, nàng đứng lên đi trở về trung mạc sầu bên người, nhìn phát gục trên mặt đất một thân trần trung mạc sầu, nghiến răng, quan báo tư thủ đạp mấy đá. Nàng ngồi xổm xuống dưới, ở trên người nàng tìm tòi một lần đều không có phát hiện cùng loại giải dược đang ăn dược, bởi vì trung toàn mộng còn ở hôn mê trung, nhận chữ vật căn bản mở không ra, nàng không có cách nào chỉ phải nhột trí từ bỏ. Nhìn trung mạc sầu yếu ớt trắng non cổ, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng rất muốn đem nàng cấp làm thịt, nhưng là nghĩ đến Âu Dương sư thúc, chỉ phải nghiến răng nghiến lợi từ bỏ. Đột nhiên phát hiện nàng ngón tay rất nhỏ rung động một chút, sợ tới mức Cơ Hiểu Nghiêu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Để tránh trung mạc sầu tỉnh lại nháo sự, nàng lấy ra thất hồn đan cho nàng rót mấy viên. Lúc này mới yên tâm lại đạp mấy đá mới trở lại bên hồ ngồi xuống thưởng thức mỹ nam. Nửa khắc trung qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu thấy Âu Dương sư thúc trên mặt yên chi sắc không chỉ có không có biến đạo, ngược lại càng thêm đỏ thắm, cau mày, thần sắc thống khổ, không khỏi tâm sinh bất an. Nàng lập tức đứng lên, điểm sơn hai tròng mắt bất an xoay chuyển, nhấp nhấp môi mỏng, hoàng luận nói, Âu Dương sư thúc, đệ tử vẫn là đi tìm ngươi trưởng môn sư phó cho ngươi nhìn một cái đi. Nàng mới quay người lại, liền phát hiện thấy hoa mắt, cả người bị toàn thân lửa nóng Âu Dương sư thúc gắt gao trói buộc trong lòng ngực, nàng vòng eo đều sắp cắt đứt. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộ bộ, hoảng sợ dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm mắt đen tầng tầng sương mù sắc sớm đã tiêu tán, biến thành làm cho người ta sợ hãi đỏ như máu. Ngươi nhanh lên đi. Không, không cần đi. Nhiệt. Âu Dương Ngọc Trạch đồng tử bay nhanh hiện lên một tia thanh minh, nháy mắt lại giấu đi, môi mỏng không ngừng thống khổ nỉ non, phun ra hơi thở nóng rực đến làm nhân tâm kinh. Cơ Hiểu Nghiêu bị dọa đến sắc mặt xanh trắng, tay chân cùng sử dụng dãy rủa lên, lại căn bản không có một tia tác dụng. Cơ Hiểu Nghiêu bị lạc đến thiếu chút nữa hồi bất quá khí tới, trong lòng hoảng loạn sợ hãi không ngừng tăng lên, nước mắt nhuộm dần thật dài lông mi. Cơ Hiểu Nghiêu dãy rủa khiến cho Âu Dương Ngọc Trạch theo bản năng ôm đến càng khẩn. Hai tay của hắn môi mỏng càng là mọi nơi tìm kiếm lạnh lẽo địa phương cọ sát, mỗi một chỗ nóng rực kề sát khiến cho Cơ Hiểu Nghiêu tâm đều run rẩy đi lên. Nàng chậm rãi thử xử chính mình bình tĩnh lại, thân mình cũng không hề dãy rủa. Âu Dương Ngọc Trạch lúc này mới dần dần thả lỏng đối nàng gông cùm xiềng xích, nàng chậm rãi bắt tay rút ra, nhẹ nhàng phóng tới hắn cổ chỗ. Ca một tiếng, mẹ nó, tay nàng đều chém sưng đỏ. Cơ Hiểu Nghiêu đau đến nước mắt đều vẩy ra tới, chính là Âu Dương Ngọc Trạch căn bản là không có một tia muốn ngất xỉu đi dấu hiệu. Cơ Hiểu Nghiêu lệ mục không thôi, nàng chán ghét luyện thể người. Mười mấy tức sau, Cơ Hiểu Nghiêu hồn phi phách tang phát hiện nàng thế nhưng mất đi sức lực, cả người nóng lên mềm mại ngã xuống ở Âu Dương Ngọc Trạch trên người. Không biết vì sao, nàng thế nhưng cảm thấy lúc này Âu Dương sư thúc tuyệt sắc mê người vô cùng, nàng không tự chủ được dùng khuôn mặt nhỏ dán khẩn hắn kia làm người vô cùng an tâm cứng rắn ngực. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu chính là cái suối quẩy bi kịch muội tử. Trung toàn ngộng vì có thể thuận lợi thực hiện gả cho cao phú soái, bước lên đỉnh cao nhân sinh mục tiêu, nàng mỗi một cái chi tiết đều châm trước đến phi thường cẩn thận. Đầu tiên là làm bộ dị thường ngoan ngoãn đãi ở nhà mình trong viện, một bên tê mỏi trông coi trúc cơ sư huynh, một bên thu thập có quan hệ Âu Dương Ngọc Trạch hành tung tin tức. Biết được Tề Mộng Giao rốt cuộc rời đi, toàn bộ sao trời trong cốc chỉ còn Âu Dương Ngọc Trạch cùng với luyện khí kỳ Cơ Hiểu Nghiêu khi, trung toàn mộng lớn mật mê choáng hai vị trúc cơ sư huynh, còn dùng nhị phẩm khổn tiên thằng đem bọn họ vững chắc buộc chặt lên, mệnh trong viện đệ tử chặt chẽ trông coi. Tiếp theo trung toàn mộng liền bí ẩn một mình một người tới đến sao trời cốc, cùng Âu Dương Ngọc Trạch gặp mặt khởi liền vẫn luôn ở kéo thời gian chờ đợi dược hiệu phát tác. Vì có thể dược đảo kim đan kỳ Âu Dương Ngọc Trạch, trung toàn mộng có thể nói là hao hết tâm tư, mua sắm đều là hoàn tỉnh các đỉnh tốt đan dược, trên người tiểu kim khố đều hao hết. Nàng trước ăn giải dược, sau đó ở trên người hung hăng hạ hai loại giá trị thiên kim, vô sắc vô vị tam phẩm đan dược, một loại là làm tu sĩ cả người vô lực mê dược, một loại là làm tu sĩ thần trí tiêu tán, dục hỏa thiêu thân dược. Trung Toàn Ngộng vốn dĩ tính toán dược đảo Âu Dương Ngọc Trạch sau trước đưa Cơ Hiểu Nghiêu thăng thiên, lại chậm rãi hưởng thụ sắc đẹp bữa tiệc lớn. Ai biết, nàng tính suất Cơ Hiểu Nghiêu đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, cho nên nàng bị bi kịch đánh lén ngất đi rồi. Khu khu, nàng mơ ước nam sắc cũng ở nàng thành toàn dưới, thành nhà người khác muội tử nam nhân. Muốn giải rất làm tu sĩ cả người vô lực mê dược rất đơn giản, ăn giải dược hoặc là làm thủy tẩy đi. Dược cũng chỉ có thể ăn giải dược cởi đi, này dược còn có một cái làm người thực vô ngữ đặc tính, chính là không thể vận công điều tức, càng vận công bị chết càng nhanh. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, hình dung chính là cơ muội chỉ. Nếu không phải nàng đem Âu Dương Ngọc Trạch vứt tiến ngàn năm hàn đàm, hắn liền sẽ không khôi phục sức lực đem nàng cấp bắt. Nếu không phải nàng nhìn không thuận mắt Trung Toàn Ngộng, còn cố ý đi đạp nàng mấy đá, cũng liền sẽ không chung cực phẩm mê dược cùng dược. Sau lại, Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ đại khái nhớ rõ, hai người còn thượng tồn một chút lý trí lóe vào tinh thất, hai cụ thân mình mới thật sâu dây dưa ở bên nhau. Lại sau lại, cái gì mồ hôi thơm rơi, tiểu xuyến hơi hơi, liều chết chiến miên, Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ thừa một cái mơ hồ ấn tượng. Đến nỗi lần đầu tiên đau không đau linh tinh, đừng hỏi nàng, lại nói tiếp đều là nước mắt, tay mơ cùng tay mơ lăn ở bên nhau, hai người toàn thân đều bị đối phương gặm đến xanh tím. Nàng ra thịt so Âu Dương Ngọc Trạch tiểu nộn rất nhiều, bị thương càng sâu. Thiên thương giới bắt quái chùa, Tiêu Cửu Hiên sắc mặt khói mù vô cùng, Tề Mộng Giao không ở nơi này, bom bản vẽ chỉ là bọn hắn ở linh cảnh khu bán đấu giá xuống dưới mà thôi. Không biết vì sao trong lòng đốn sinh một loại âm hàn thô bạo cuồng táo cảm giác, Tiêu Cửu Hiên trong lòng âm thầm bối rối, chẳng lẽ là Tề Mộng Giao bị thương. Lang Lung Thiên Phủ, Tả Liên một bộ hồng bảo thần sắc khó lường đứng ở trong cung điện, quanh thân đông lạnh như băng. Không rên một tiếng đem Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch triền miên từ đầu nhìn đến đuôi. Kỳ thật, Tả Liên có thể đem Cơ Hiểu Nghiêu từ Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ngực giải cứu ra tới, chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu trung dược chỉ có thể thông qua giao hợp hóa giải. Hắn là linh hồn thể tuy rằng có thể chạm đến nàng, lại căn bản vô pháp thế nàng giải rất dược hiệu, mà hắn cũng căn bản không nghĩ hai người khế ước quan hệ biến chất. Tả Liên thầm nghĩ, như vậy cũng hảo, từ nay về sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền sẽ không lại đi tưởng cái kia kẻ điên Tiêu Cửu Hiên. Mà Tiêu kẻ điên hẳn là cũng sẽ không lại gắt gao dây dưa nữ nhân này. Hắn biết rõ, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng là ái Tiêu Cửu Hiên, chỉ là nàng theo bản năng đi che giấu rất sự thật này thôi. Tả Liên mày kiếm hơi cho, liền không biết có thể hay không đi một cái Tiêu kẻ điên, lại tới một cái khó chơi ra hỏa. Không biết qua bao lâu, Cơ Hiểu Nghiêu mới từ từ tỉnh dậy lại đây, nàng nhắm hai mắt thoải mái cọ cọ chăn, không quá nguyện ý lên. Nói, nhà nàng chăn khi nào biến thành cao cấp gấm vóc, mang theo ấm áp cảm cùng với một tia cỏ cây thanh hương, còn có an tâm tiếng tim đập, nghĩ vậy Cơ Hiểu Nghiêu toàn bộ thân mình nháy mắt cứng đờ, ấm áp cảm. Tiếng tim đập. Nàng cổ chỗ ấm áp mỏng manh hơi thở là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, nàng giống như một có lỏa ngủ thói quen đi. Nàng đột nhiên mở mắt ra ra, bị trước mắt một màn kinh sợ thạch hóa. Một trương thanh tuấn trích tiên khuôn mặt tuấn tú ánh vào mi mắt, mi như mực nhiễm, thật dài lông mi bao trùm trụ ngày xưa lạnh như tháng 11 sâu thẳm mắt đen. Sắc đạm như nước môi mỏng nhấp chặt, tái nhợt ngủ nhan thượng phiếm nhàn nhạt thống khổ chi sắc. Mà nàng chính ngủ ở Âu Dương sư thuốc xanh tím ngực phía trên. Đầu bắt đầu khởi động lại, hôm qua từng màn trở về trong óc, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, trong lòng kêu rên không thôi. Nàng cứng đờ đi xuống xem, hai người không mặc gì cả ôm nhau, như ngọc khuôn mặt nhỏ nháy mắt bị dạng mây đỏ nhiễm hồng. Đãi nàng lại nhìn kỹ, chỉ thấy Âu Dương ngọc trạch trắng nõn như ngọc thân mình bị gặm cắn đến tím tím xanh xanh, khó coi. Nàng sắc mặt trợn từ hồng biến bạch, lại từ bạch biến lục. Nàng trợn tròn đôi mắt, thiên nột, nàng đây là đem Âu Dương sư thúc cấp cường sao. Nàng ngắm liếc mắt một cái chính mình cũng đồng dạng khó coi thân mình, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Âu Dương sư thúc cũng không phải trong sạch sao. Cảm giác được trên người nhão nhão dính dính, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc chịu không nổi, tưởng bỏ dậy. Chính là nàng lại ảo não phát hiện, toàn bộ thân mình tựa như bị xe lửa nghiền qua giống nhau, đau nhức không thôi, rõ ràng túng dục quá độ. Nàng căn bản vô lực bỏ dậy. Dãy rùa một hồi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện có điểm không ổn. Theo lý mà nói, hẳn là Kim Đan kỳ Âu Dương sư thúc trước tỉnh lại mới là a. Cơ Hiểu Nghiêu hề vải phỏng đoán, chẳng lẽ là Âu Dương sư thúc không muốn tiếp thu sự thật này, cho nên hắn ở giả bộ ngủ, chờ nàng tự giác hổ thẹn ngoan ngoãn rời đi không thành. Nàng dương mắt nhìn lên, không thích hợp, Âu Dương sư thúc trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú đều là thống khổ chi sắc, hơn nữa hắn quanh thân hơi thở mỏng manh, một bộ thuận gió trở lại gầy yếu thái độ. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, chẳng lẽ là nàng thực bưu hán đem Âu Dương sư thúc cấp ép khô. Nàng nhịn không được giật giật cổ, cổ ca ca rung động, cảm giác thực thoải mái. Sau đó Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa thạch hóa rớt, vẻ mặt bị sét đánh kinh tủng chi sắc, mẹ nó, nhất định là nàng còn đang nằm mơ bên trong, bằng không, nàng như thế nào sẽ tấn giai tới rồi trúc cơ hậu kỳ đâu. Cho nên, Âu Dương Sư Thúc hiện tại không phải ở giả bộ ngủ, mà là bị nàng thải bổ hôn mê đi qua sao. Nhưng là, thải bổ gì đó, nàng căn bản là sẽ không được không. Nhưng là, nàng trúc cơ hậu kỳ sự thật bại ở trước mắt, căn bản không phải do nàng lừa gạt chính mình. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải kinh sợ, mờ mịt thất thố tiếp nhận rồi nàng đem Âu Dương Sư Thúc cấp thải bổ quá độ sự thật. Nhìn nhìn bài trí cực kỳ đơn giản lại xa hoa phòng, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắp nhiễm hà sắc không trung, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm thê lương vô cùng, nàng mục một trường tái nhợt khuôn mặt nhỏ, run rẩy chân bò lên, run rẩy xuống tay đem quần áo mặc tốt. Nàng cắn răng cấp Âu Dương Sư Thúc bắt mạch, phát hiện hắn chỉ là bị thải bổ quá độ, linh lực quá độ sói mòn, thân mình cực độ gầy yếu mà thôi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơ Hiểu Nghiêu đem suốt hai bình nhị phẩm ẩn linh đan cho hắn rót đi xuống, sau đó nháy mắt lăn vào Lang Lung Thiên phủ tiểu hắc phòng, đi bình phục tự tỉnh lại liền vẫn luôn ở vào kinh hoàng hoảng sợ trái tim nhỏ. Nàng miễn cưỡng sửa sang lại hảo tâm tình, linh lực vận chuyển mấy trăm cái chu thiên lúc sau, đã cả người đau nhức đánh tan hơn phân nửa, nàng liền ra Lang Lung Thiên phủ thu thập tàn cục. Phòng vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm tiểu diễm nhu tình hơi thở, to rộng thạch trên giường đệm chăn hỗn độn, mà Âu Dương Ngọc Trạch còn an tĩnh nằm ở thạch trên giường. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đỏ ửng bốc lên. Nàng không khỏi may mắn, tiểu hắc phòng cùng ngoại giới kia 100 so 1 thời gian tốc độ chạy, Âu Dương Sư Thúc còn không có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Cơ Hiểu Nghiêu đơn giản sửa sang lại một chút phòng, cấp hơi thở dần dần khôi phục Âu Dương Sư Thúc lại lần nữa bắt mạch, phát hiện trong thân thể hắn linh lực vận chuyển không ngại sau, cắn chặt răng chột dạ vô cùng rời đi. Nàng lần đầu tiên, thế nhưng là thải bổ gì đó, cũng thật sự là quá hô cha, nàng đã vô pháp nhìn thẳng Âu Dương Sư Thúc. Rời đi trước nhìn thấy còn hôn mê ở trong sân trung mạc sầu, Cơ Hiểu Nghiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, ừ, bái ngươi ban tặng, thì đem ngươi tâm tâm niệm niệm nam nhân cấp ngủ, ngươi liền chờ hối hận cả đời đi thôi. Hướng trên mặt nàng lại đạp vài chân sau, nàng lúc này mới giải hận rời đi. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu bước ra sao trời cốc kia một khắc, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm nhíu chặt, lông mi hơi hơi run rẩy một chút, nhắm đôi mắt chậm rãi mở, thanh triệt như nước ánh mắt ánh ra tới, hắn nhìn vị trí đỉnh núi nửa ngày, Trinh Lăng có chút phản ứng không kịp. Cơ Hiểu Nghiêu vừa ra sao trời cốc liền gặp được, chính vẻ mặt xuân sắc ở bên ngoài bồi hồi tuyệt sắc mỹ nhân Tề Mộng Giao, trong lòng có một loại mạc danh cảm giác. Nàng lập trụ bước chân, hành lễ nói thanh, đệ tử Cơ Hiểu Nghiêu bái kiến Tề tiền bối. Tề Mộng Giao đối Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không có sắc mặt tốt, cao ngạo hừ nói, hừ, sáng sớm không ở trong viện hầu hạ Ngọc Trạch, chạy nào đi. Cơ Hiểu Nghiêu không nghĩ cùng nàng dây dưa đi xuống, cụp mi du mắt nói, đệ tử lãnh một cái nhiệm vụ. Yêu cầu hôm nay bắt đầu ra ngoài tu hành, đệ tử hôm qua đã bẩm báo Âu Dương Sư Thúc. Ra ngoài tu hành. Tề Mộng Giao chọn chọn Nga Mi, nghi hoặc nói. Này nữ tử không phải mơ ước Ngọc Trạch sao? Như thế nào sẽ lãnh nhiệm vụ ra ngoài đâu? Chẳng lẽ là nàng hiểu lầm, nàng cùng Ngọc Trạch chi gian bất quá là bình thường chủ tử cùng thị nữ quan hệ thôi. Vẫn là nói, Ngọc Trạch muốn cùng nàng hảo hảo ở chung, cho nên mới đem này chướng mắt nữ tử cấp phái ra đi. Tề Mộng Giao càng nghĩ càng ngọt ngào. Xem Cơ Hiểu Nghiêu cũng thuận mắt một chút, nàng thoáng hoan thanh nói, là Ngọc Trạch làm ngươi ra ngoài. Ngọc Trạch. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, túi đầu rũ mi kính cẩn nghe theo trả lời, đúng vậy. Tề Mộng Giao nghe thấy nàng trả lời, tâm tình bay vọt lên, hướng về Cơ Hiểu Nghiêu vầy vây tay, chạy nhanh đi thôi. Đúng rồi, Ngọc Trạch đi lên sao. Cơ Hiểu Nghiêu mới tưởng rời đi, liền lại bị gọi lại, nàng kéo kéo khoe miệng, loạn khẳng nói, hồi tiền bối nói, Âu Dương Sư Thúc thông thường lúc này đều ở kiếm trận tu luyện. Ngài nếu không chờ chính ngọ thời khắc lại đây tham dự hội nghị tương đối hảo một chút. Ngươi chạy nhanh rời đi đi. Ta làm việc không cần phải ngươi chỉ điểm. Tề Mộng Giao khinh thường nhìn nàng một cái, cao quý lánh diễm nói. Cơ Hiểu Nghiêu được rồi hành lễ, nói thanh đệ tử cáo lui. Liền vô ngữ rời đi. Tới rồi nhiệm vụ đại sảnh, Cơ Hiểu Nghiêu lánh cái linh cảnh khu ra ngoài nhiệm vụ vội vàng đăng ký sau, liền cầm rời núi lệnh bài chạy tới sơn môn. Rời đi sơn môn trước. Cơ Hiểu Nghiêu cấp Nguyệt Ly đơn giản đã phát cái cáo biệt tiểu ngàn hạc, không tha nhìn liếc mắt một cái sao trời cốc phương hướng, liền rời đi sân môn. Chương 102 nhị hóa đá an. Liên tục đuổi 3 ngày lộ, dọc theo đường đi là non xanh nước biếc, xanh úng tươi tốt, non sông như họa. Đây là Cơ Hiểu Nghiêu lần đầu tiên một mình ra ngoài tu hành, nàng lại vô tâm thưởng thức kia hoa thơm chim hót, muôn hồng nghìn tía tự nhiên cảnh sắc, có vẻ có điểm thất thần. Không biết Âu Dương Sư Thúc tỉnh lại, phát hiện hắn trong sạch bị nàng hủy hoại. Còn bị nàng thải bổ đến ngất xỉu đi, sẽ có phản ứng gì, là nổi giận, hoán giận muốn trục nàng sư môn, hoặc là làm như sự tình gì đều không có phát sinh, lại hoặc là bẩm báo môn phái cùng nàng kết thành song tu bạn lữ đâu. Không biết vì sao nghĩ đến song tu bạn lữ khi, nàng thế nhưng không phải mừng rỡ như điên, mà là có điểm thấp thỏm lo âu, không biết theo ai, chính là Âu Dương sư thúc không phải nàng trong lòng nam thần sao. Nghĩ vậy khi, trong óc bay nhanh hiện lên Tiêu Biến Thái âm trầm tươi cười, sợ tới mức Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên hất hất đầu, quyết định không hề suy nghĩ. Hiện tại quan trọng nhất chính là, quy hoạch một chút ra ngoài tu hành hành trình an bài. Nàng quyết định ban ngày lên đường tu hành mài giũa tâm cảnh, ban đêm tiến vào Lang Lung Thiên phủ tiểu hắc phòng liều mạng luyện đan, luyện kiếm, học tập trận pháp, đích đến là đi linh cảnh khu bán đấu giá đan dược, đoạt được linh thạch một nửa lấy tới mua sắm linh thực cây non cùng với hạt giống, một nửa lấy tới trả nợ. Cơ Hiểu Nghiêu tự Cửu Thiên trước cùng Tả Liên nháo bẻ lúc sau, vẫn luôn đều không có cùng hắn giao lưu quá. Nàng cùng Tả Liên là linh hồn khế ước giả, cho nên hắn hẳn là biết nàng vì cái gì sẽ đối Âu Dương Ngọc Trạch tiến hành thải bổ việc, nhưng là ở cùng Âu Dương Ngọc Trạch đã xảy ra diễm sắc việc sau, Cơ Hiểu Nghiêu tạm thời chỉ tưởng một người an tĩnh một chút, cho nên cũng liền không có hỏi Tả Liên. Linh cảnh khu liền ở Thiên Thương giới phía đông, hướng tới Thái Dương dâng lên phương hướng ngự kiếm phi hành sẽ không sợ lạc đường. Một ngày trước, Cơ Hiểu Nghiêu cũng đã thay đổi trang phục, xám xịt nữ tu sĩ phục bị nàng đổi thành một bộ thanh y, tu vi cũng điều chỉnh vì trúc cơ giai đoạn trước. Thay đổi thanh y sau Cơ Hiểu Nghiêu, mắt đẹp thanh triệt tựa thu thủy, tiểu y hiệp trắng non như ngưng chi, càng hiện thanh linh tuyệt sắc. May mắn, nàng tu luyện ẩn nấp pháp quyết, không nhìn kỹ, cũng sẽ không có nhiều ít tu sĩ lưu ý đến nàng tuyệt sắc dung nhan. Bất quá vô luận ở nơi nào, độc thân nữ tu một mình đi ra ngoài, tổng dễ dàng đưa tới một ít gây rối đồ đệ nhìn trộm. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức vẫn luôn tập trung vào phía sau theo dõi nàng ba cái canh giờ trúc cơ hậu kỳ nam tử, hai to mặt lớn, biểu tình vụn vặt, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Cơ Hiểu Nghiêu dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, hắn đi theo dừng lại, nàng ngự kiếm phi hành khi, hắn cũng xa xa treo ở nàng phía sau. Mắt thấy liền sắp trời tối, nàng cũng yêu cầu tiến vào tiểu hắc phòng luyện đan, chính là phía sau theo dõi nam tử nhưng vẫn âm hồn không tan, chẳng sợ nàng lộ ra cực đại sơ hở, cũng không thấy hắn tiến lên đánh lén. Cơ Hiểu Nghiêu bị nam tử làm cho nổi trận lôi đình, thân hình nhoáng lên, bỗng chốc hung thần ác sát quay lại đi. Ai biết, kia nam thấy nàng bưu hãn hành động thế nhưng giống lao thử nhìn thấy miêu giống nhau xoay người liền chạy, thật là tốn tế. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, theo sát sau đó, chỉ chốc lát liền đuổi theo, phi kiếm không chút khách khí đặt tại hắn trên cổ. Ngươi như thế nào sẽ có hai thanh phi kiếm? Hai to mặt lớn nam tử một đôi sạch sẽ thanh triệt mắt hạnh đã sợ lại khó hiểu trừng mắt nàng. Cơ Hiểu Nghiêu quái dị nhìn chằm chằm hắn trên dưới đánh giá một hồi, mẹ nó, này hai to mặt lớn nam đáng khinh trên mặt thật đúng là chính là một đôi thanh thuần trong trẻo xinh đẹp mắt hạnh. Hừ, vì sao phải đi theo ta? Chẳng lẽ là đầu của ngươi gác ở trên cổ gác mệt mỏi, muốn tỉ tỉ giúp giúp ngươi? Cơ Hiểu Nghiêu hít mắt, mặt vô biểu tình hừ lạnh nói. Trên tay nàng ý bảo đem phi kiếm hướng hắn cổ một đường, sợ tới mức hắn đại mặt xếp trắng. Cơ Hiểu Nghiêu đắc ý dưới đáy lòng ám vì chính mình điểm cai tán. Lời này nói được thật đúng là xinh đẹp khí phách. Nữ hiệp tha mạng, ta tại đây địa phương lạc đường 4 ngày. Cho nên, ta chỉ là tưởng đi theo ngươi tìm được phương vị mà thôi. Hai to mặt lớn nam bị Cơ Hiểu Nghiêu hành động sợ tới mức nước mắt lưng tròng, chạy nhanh xin khoan dung. Bị một đôi nước mắt lưng tròng thanh thuần ngây thơ mắt hạnh nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy có điểm dạ dày đau, nàng mục một khuôn mặt, nhìn sắp tây lạc hoàng hôn, mẹ nó, ngươi đây là ở đậu ta đi. Trên tay phi kiếm lại một đường. Kề sát ở hắn cổ chỗ, lạnh lẽo nói, còn dám lừa gạt ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ô, ta thật sự không có nói sai. Ta có thể phát tâm ma thể. Ô, ngươi đừng giết ta. Ta thật sự không có linh thạch, đều bị người cướp sạch. Ô, ngươi đừng giết ta. Hai to mặt lớn nam thấy nàng không giống nói giả, sợ tới mức nước mắt và nước mũi đều hạ, khóc không thành tiếng. Cơ Hiểu Nghiêu hắc một khuôn mặt. Nhìn trước mắt khóc đến giống cái hài tử giống nhau đáng kinh nam, đau đầu không thôi. Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng tinh tế đánh giá một chút nam tử, lúc này mới phát hiện một ít manh mối. Này nam tử toàn thân trên dưới nhìn đáng khinh không thôi, dáng vẻ quê mùa, lại da thịt non mịn cùng trên người hắn ăn mặc cực độ không hợp. Hắn dưới chân giày rõ ràng không hợp mã số, này phi kiếm cũng là rách tung tóe, trên người thế nhưng liền một cái túi trữ vật đều không có, trên cổ lại có một cái cực phẩm bảo hộ mệnh bài. Này nha nên không phải là liền giày quần áo đều bị người đánh cướp đi. Phải biết rằng bảo hộ mệnh bài ở tu chân giới chính là có thị trường nhưng vô giá, không chỉ có thể tự động hộ chủ, nếu là chủ nhân ngã xuống, giết hại chủ nhân kẻ bắt cóc hơi thở bức họa sẽ chủ động kỷ lục truyền tông đến tông tộc môn phái, làm tông tộc môn phái thế hắn báo thủ. Giống nhau kẻ bắt cóc gặp được như vậy dây béo, đều là cướp bóc sau, bỏ mạng thiên ngai, căn bản không dám ra tay tàn nhẫn. Cho nên, đương Cơ Hiểu Nghiêu nhìn thấy trên người hắn có bảo hộ mệnh bài khi, thập phần kinh ngạc, có được bảo hộ mệnh bài tu sĩ không nên đều thị phi phú tắc quý sao? kia sẽ giống thai to mặt lớn nam như vậy thất vọng xa đoạn. Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, đe dọa nói, không được lại khóc, nếu không ta liền đem ngươi đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Nhìn thấy hắn trừng mắt một đôi xương mù sắc mông lung mắt hạnh, bị dọa sợ không dám lại khóc, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới vừa lòng bắt đầu thẩm vấn, ngươi phát tâm ma thể, thành thật công đạo ngươi tên là gì, vì cái gì đi theo ta. Hai to mặt lớn nam ai oán nhìn nàng, đáng thương vô cùng nhỏ giọng nói, ta tại đây phát tâm ma thể, ta kêu đã ăn, bị người đánh cướp sau, ở chỗ này lạc đường 3 ngày, bởi vì muốn tìm được tu sĩ thành trấn, cho nên mới sẽ đi theo vị này nữ hiệp. Ta đối vị này nữ hiệp cũng không có một tia ác ý. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm cảm thán nói, nguyên lai trên thế giới thật sự có như vậy kỳ ba mù đường, thật đúng là thần kỳ. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, tiếp tục đe dọa nói, không được lại đi theo ta, nếu không. Hừ, hừ. Sợ tới mức hắn thẳng gật đầu, nàng lúc này mới phi kiếm vào vỏ, xoay người bỗng chốc ngự kiếm rời đi. Ai biết, nàng quay người lại, hai to mặt lớn nam lại rất xa treo ở nàng phía sau đi theo. Nàng chất vấn hắn vì sao đi theo khi, hắn nháy mai con bảm bỉ trong trẻo mắt hạnh, vô tội nói, ta chỉ là trùng hợp cùng ngươi đi chính là cùng cái phương hướng mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đột nhiên ra tốc, ngự kiếm bay nhanh, chỉ chốc lát liền đem hắn xa xa ném ở sau người. Nhìn ngồi ở nàng đối diện liều mạng gặm hương nộn ngon miệng tiểu con nhím đại heo chân thai to mặt lớn nam, ngồi ở đống lửa bên kia Cơ Hiểu Nghiêu, ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, mềm lòng là bệnh, đến chị A. Nàng rõ ràng đã phi xa, không biết vì sao trong óc lại hiện lên hắn khóc đến nước mắt rơi như mưa thanh thuần ngây thơ bộ dáng, bị ma quỷ ám ảnh lại xoay trở về. Quay lại đi khi, vừa vặn nhìn thấy hắn một người mờ mịt vô thố đứng ở phi kiếm phía trên, ủy khuất bất lực nhỏ giọng khóc nức nở. Đó là một loại ẩn nhẫn khắc chế thanh âm, thật nhỏ mỏng manh nức nở thanh khiến cho nàng trong lòng dâng lên mạc danh tính tố, hỗn loạn một chút chua sót. Hừ, một đại nam nhân khóc sướt mướt, thật đúng là khó coi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp điểm sơn hai tròng mắt, khinh thường hừ lạnh. Đã dàn xếp khi ngừng nước mắt, ngừng đầu, trừng mắt sạch sẽ thanh triệt mắt hạnh không thể tin tưởng nhìn nàng. Một phen nước mắt một phen nước mũi đáng khinh mặt béo phì thượng lại trừng mắt một đôi trong trẻo mắt hạnh, bộ dáng này thoạt nhìn có điểm buồn cười. Cơ Hiểu Nghiêu cũng phi thường không khách khí bật cười. Đã An thấy nàng cười nhạo hắn, có điểm tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau lại lo lắng nàng sẽ sinh khí rời đi, chỉ phải đổi thành ai oán nhìn nàng. Tìm được thành trấn sau, liền không được lại đi theo ta. Cơ Hiểu Nghiêu hổ một khuôn mặt, thanh lãnh nói. Hai to mặt lớn nam vội giống gà con mổ thóc gật đầu, ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. Nhìn sắp xuống núi Thái Dương, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đành phải tại chỗ rơi xuống, lưu loát bố trí trận pháp. Ở tiểu hắc phòng học tập lâu như vậy trận pháp, hiện tại nàng bố trí lên cũng là ra dáng ra hình. Vốn dĩ muốn làm hắn đi săn thú, mới phát hiện Đá An thân thượng thế nhưng còn bị trọng thương, cho hắn mấy viên nhị phẩm chữa thương đan làm hắn tại chỗ chữa thương sau, nàng liền một mình ra ngoài săn thú. Nàng còn tính vận may, săn thú một con hương nộn ngon miệng tiểu con nhím trở về, sau đó rửa sạch cắt, đốt lửa thịt nướng, bôi gia vị. Đãi có thể hảo hảo ăn một bữa no nê khi, phát hiện thai to mặt lớn nam đã tỉnh dậy lại đây. Nuốt nước miếng, trừng mắt khát vọng mắt trong nhìn chằm chằm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu vô ngự phân một con nhím chân cho hắn. Đại hai người ăn no nê sau, Cơ Hiểu Nghiêu thục lạc đem đồ vật nhất thu thập, ngẩng đầu lại phát hiện, Đã An nháy thần thái dạng dỡ mắt hạnh nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt muốn nói lại thôi thẹn thùng trạng. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng che trái tim nhỏ, đem mặt đừng khai đi, thỉnh không cần dùng một trương đại béo mặt làm ra như thế kinh tủng biểu tình. Nàng thu thập hào lúc sau, làm lơ rất hắn khát vọng giao lưu biểu tình. Tìm cái góc trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần lên. Nữ hiệp, người thật tốt. Đã An làm lơ rất nàng không muốn giao lưu ý nguyện, chân thành cảm kích nói. Nữ hiệp, ta kêu Đã An, ngươi tên là gì? Ngươi là cái nào môn phái? Đã An tiếp tục nhiệt tình đến gần. Nữ hiệp, bằng không ngươi người tốt làm tới cùng, đưa ta hồi linh cảnh khu đi. Nhà ta rất có tiền, đến lúc đó bồi thường thù lao cho ngươi hảo sao. Đã An đem hắn chủ ý nói ra. Nghe được linh cảnh khu. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới mở to mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, liền quần áo đều sẽ bị đánh cướp người, nàng tin tưởng nhà hắn rất có tiền. Chỉ là nàng ở tiểu hắc phòng tu luyện 2 tháng, ngoại giới cũng bất quá mới qua đi một buổi tối, nàng hiện tại đã thực hối hận làm hắn đi theo, đương nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian đưa hắn trở về. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức không chê phi kiếm thẳng chỉ hắn chán, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, an tĩnh. Đã An bận rộn lo lắng che miệng, không hề ngôn ngữ. Chỉ là vẻ mặt đáng thương vô cùng ai oán nhìn chằm chằm nàng. Đã An nhìn hai chân quanh chân, nhắm mắt dưỡng thần Cơ Hiểu Nghiêu, đô đô miệng, quyết định lại tranh thủ một chút, một viên cực phẩm linh thạch. 3 viên. Nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày khẽ nhắm, nhàn nhạt nói. Thành giao. Đá sống yên ổn sợ Cơ Hiểu Nghiêu đổi ý, vui vẻ trả lời. Hảo đi, nghe được Đá An như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm hối hận, nàng khai bảng giá có phải hay không quá thấp. Bất quá, liền tính là như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm cũng lửa nóng thực, ta sát, thế nhưng là cực phẩm linh thạch, trách không được hắn nha bị người đánh cướp. Phải biết rằng, nàng chính là liền trung phẩm linh thạch đều không có sơ qua, hiện tại thế nhưng trực tiếp vượt qua trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, trực tiếp bay lên đến cực phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu có một loại bị bánh có nhân tạp trung hạnh phúc choáng váng cảm. Có cực phẩm linh thạch ở trong lòng quất, Cơ Hiểu Nghiêu ngày hôm sau tinh thần phân chấn rất sớm liền dậy, trực tiếp ba phần kiếm ý quấn quanh Đá An, phi thường không ôn nhu đem ngủ nương cô chủ cấp dọa tỉnh, sau đó chính là không ngừng lên đường. Đá An gặm hai viên ẩn linh đan sau, ai oán nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, nữ hiệp, ngươi không phải trúc cơ giai đoạn trước sao? Vì cái gì ta đều ăn vài lần ẩn linh đan, chính là ngươi lại còn không cần bổ sung linh lực. Gặm quá tẩy tủy cốt quả người, là ngươi có thể so sánh sao? Nàng hiện tại tuy rằng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là bởi vì kinh mạch đan điền khác hẳn với thường nhân, trên thực tế nàng linh lực tổng sản lượng có thể cùng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cùng so sánh. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, híp híp mắt, ý vị không do nói, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Cho nên, ngươi xác định ngươi thật sự muốn biết. Đá An sợ hãi lắc lắc đầu, trong trẻo mắt hạnh ai toán chớp chớp, vội vàng nói, nữ hiệp, ta cái gì đều không muốn biết. Nữ hiệp, chúng ta còn muốn mấy ngày mới có thể trở lại linh cảnh khu. Đường xa an ổn, Đá An thật sự nhàm chán vô cùng, chỉ phải không ngừng tìm Cơ Hiểu Nghiêu đáp lời. 3 ngày đi. Cơ Hiểu Nghiêu tính ra một chút thời gian. Ngươi mãn 15 tuổi sao? Cơ Hiểu Nghiêu thần tới một câu. Đá An thiếu chút nữa không ở phi kiếm thượng nhảy lên, hắn nhấp khẩn hậu môi, mắt phiếm nước mắt ủy khuất phản bác nói, sao có thể? Ta đều 17 tuổi. Hắn nói xong mới rác nói lỡ, che miệng vẻ mặt hai toán nhìn Cơ Hiểu Nghiêu. Mới 17 tuổi sao? Cơ Hiểu Nghiêu hiểu rõ gật gật đầu, trách không được, hắn tay kiểu nộn trắng non đến làm nàng đố kỵ, sao có thể sẽ là như vậy một trương đầu heo đại thuốc mặt đâu? Nàng nhịn không được lại ngó Đá An béo mặt cùng với hắn trắng non mảnh khảnh ngón tay vài lần, vẫn là cảm thấy kia mặt thoạt nhìn quái dị vô cùng, vì thế cau mày, tò mò hỏi, cho nên, ngươi mặt là trúng độc, vẫn là ngươi dịch dung. Đá An trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt ngươi như thế nào sẽ biết biểu tình, có điểm hơi sợ lắc đầu phủ nhận. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng nhìn hắn một cái, như vậy nhị hóa, người nhà của hắn là như thế nào yên tâm làm hắn một mình ra cửa. Đá An thấy nàng không trở về lời nói, rồi dám nhìn nàng liếc mắt một cái, do dự nhỏ giọng hỏi, nữ hiệp, ngươi là làm sao thấy được? Đoán. Cơ Hiểu Nghiêu liếc hắn liếc mắt một cái, một khuôn mặt không hề có thành ý trả lời. Đá An không tin, bĩu môi lẩm bẩm nói, nữ hiệp, ngươi gạt ta. Nữ hiệp, ngươi nói sao, ngươi là làm sao thấy được? Có thanh chấn. Cơ Hiểu Nghiêu ngự kiếm phi hành mấy ngày nhìn thấy đều là sơn dã rừng cây, lúc này thấy đến thành trấn gần đến trước mắt, không khỏi hưng phấn lên. Cái này thành trấn chính là dựa Thái Sơ Môn gần nhất trung đẳng trấn nhỏ, Nghi Dương trấn. Đá An cũng hưng phấn ồn ào lên, thật sự có thành trấn ra. Thật sự rất vui mừng. Ta muốn ăn bữa tiệc lớn, phao tám, ngủ giường nệm. Cơ Hiểu Nghiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy thành trấn liền như vậy hưng phấn sao? Chẳng lẽ nàng ngược đãi hắn không thành? Bất quá, hắn đề nghị vẫn là rất có dụ hoặc lực, nàng còn không có trụ quá tu chân giới khách điếm đâu. Lúc này đã là chạng vạng, vào thành tu sĩ rất nhiều, vào thành không thể ngự kiếm phi hành, nàng hai đang tới gần cửa thành địa phương nhảy xuống phi kiếm, xếp hàng vào thành. Nhìn thấy phía trước thủ vệ luyện khí kỳ binh lính mặc kệ tu sĩ tu vi như thế nào đều thu một viên hạ phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu mới này hậu chi hậu giác nhớ tới, trên người nàng giống như cũng chỉ có mấy viên hạ phẩm linh thạch đi. Ăn bữa tiệc lớn, phao tám, ngủ giường nệm gì đó, không phải thành không tưởng sao. Nếu không, vẫn là không vào thành. Nàng nhìn liếc mắt một cái hưng phấn nhìn chằm chằm cửa thành Đa An, nghĩ nghĩ, vẫn là vào thành đi. Đến lúc đó lại tìm cái linh đan cửa hàng dùng đan dược đổi điểm linh thạch, thuận tiện lại cho hắn mua một bộ tu sĩ phục đi. Vào thành về sau, liền có vài cái 7-8 tuổi hài đồng không e ngại trúc cơ tu sĩ uy áp, tiến lên chào hàng Nghi Dương trấn thương nghiệp bản đồ, mua địa đồ còn đưa chỉ lộ phục vụ. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cảm thán, tu chân giới quả thật là sinh tồn không dễ, còn tuổi nhỏ liền hiểu được tránh linh thạch. Nàng điểm một cái thanh tú tiểu nam hài ở phía trước dẫn đường giải thích, cùng Đá còn đâu phía sau tò mò đi thong thả nhìn kỹ. Đá An tuy rằng xuyên rách tung tóe, nhưng này trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng thật ra không có mấy người dám khinh thị. Tuy rằng cũng đi ngang qua mấy cái lấm la lấm lét trúc cơ tu sĩ, nhưng là bọn họ vừa thấy đến Đá An liền cơ linh tan đi. Lấy cao lớn thành lâu vì trung tâm, hai bên nhà san sát nối tiếp nhau, tản ra phòng ngự trận pháp ngũ thải quan mang, có trà phường, quán rượu, pháp khí phô, linh đan các từ từ. đại cửa hàng môn còn treo biển quảng cáo cơ sĩ, mời chào sinh ý, tu sĩ trên vai thích cánh, như nước chảy, có làm buôn bán thương nhân, có bày quán người bán rong, có trong tiểu lâu cùng uống hảo môn con cháu. Bên trong thành tu sĩ phần lớn vì luyện khí kỳ cùng với trúc cơ kỳ tu sĩ, nam nữ lao hấu, tam giáo cửu lưu, không chỗ nào chưa chuẩn bị, hảo nhất phái thương nghiệp đô thị phồn hoa cảnh tượng. Thanh tú tiểu Nam Hải, nháy tròn tròn đôi mắt, có nề nếp vì nàng hai giải thích nói, nghi dương chấn, thành lập có 2.000 năm lâu, thành thủ vì tô họ kim đan kỳ tu sĩ. Bên trong thành cấm chọn sự ẩu đả, có mâu thuẫn tranh luận có thể đi tỉ thí chàng ký kết sinh tử quyết đấu thư sau lại so đấu. Tiểu Nam Hải tiếp tục nói, đây là nghi dương chấn lớn nhất linh đan các, chủng loại đầy đủ hết, chất lượng tốt nhất, chính là giá cả hơi quý. Rượu lâu quán rượu, là thiên thương giới ở nghi dương chấn xích chi nhánh, danh tiếng thật tốt. Nếu là các tiền bối lựa chọn nơi nói, có thể lựa chọn này một nhà. Loại nhỏ khách điếm quán rượu tuy rằng thu phí tiện nghi, nhưng lại an toàn tính còn chờ khảo cứu. Ta nghĩ ra bán đan dược, nay phụ cận có nhà ai cửa hàng danh tiếng tương đối hảo sao? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi. Tiểu Nam Hải mắt to trợn tròn, hưng phấn nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, tò mò hỏi, tiền bối, ngài là một người cao quý luyện đan sư sao? Đã an bĩu môi không vui nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, nữ hiệp, ngươi thế nhưng là luyện đan sư, ta như thế nào sẽ không biết? Cơ Hiểu Nghiêu cao quý lánh diễm liếc Đá An liếc mắt một cái, ta cho ngươi gặm đan dược, chẳng lẽ đều là ta niết bùn tạo thành sao? Làm lơ rất Đá An không thể tin tưởng biểu tình, nàng đối với Tiểu Nam Hải mỉm cười gật gật đầu, hiền lành nói, vậy ngươi biết nhà ai cửa hàng danh tiếng tương đối hảo sao? A Chát cửa hàng danh tiếng không tồi nga. Ta mang tiền bối ngải qua đi đi. Tiểu Nam Hải khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng nói. Đá Mạnh Khỏe Kỳ nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu trên dưới đánh giá một chút, nói, tuổi còn trẻ liền có thể luyện ra nhị phẩm thượng đẳng ẩn linh đan, nữ hiệp, chẳng lẽ ngươi là Đan Hà Điện tu sĩ sao? Chính là không đúng, Đan Hà Điện luyện đan sư, ta đều nhận thức a. Nữ hiệp, ai là ngươi sư phó a? Cơ Hiểu Nghiêu vô ngữ nhìn hắn, nàng liền tên đều không nói cho hắn, sao có thể sẽ đem nàng sư phó cung ra tới đâu? 15 phút sau, Tiểu Nam Hải mang theo các nàng đi đến một nhà nhỏ hẹp đan dược cửa hàng, hưng phấn vọt vào đi hô, a chát, mau ra đây. Có vị cao quý luyện đan sư muốn bán ra đan dược. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu nhìn chằm chằm hắn xem, Tiểu Nam Hải có điểm ngượng ngùng sờ sờ đầu, giải thích nói, A Chát thực thiện lương, nàng sở tránh linh thạch đều hoa ở chiếu cấu nghi dương chấn cô nhi trên người. Cho nên, có đôi khi chúng ta sẽ cho thiện lương A Chát giới thiệu khách nhân. Tôn kính khách nhân, ngài hảo. Xin hỏi ngươi tính bán ra này đó nhất phẩm đan dược. Một cái hơn 30 tuổi thân xuyên màu xanh lục váy dài, trường tàn nhang nhỏ trúc cơ trùng kỳ phụ nữ nghe được Tiểu Nam Hải kêu gọi, vội vàng ra tới chiêu đãi. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, ngươi nơi này không thu nhị phẩm linh đan sao? A Chát nghe thế, không khỏi thực kinh ngạc, vị này nữ tu tuổi còn trẻ thế nhưng sẽ luyện chế nhị phẩm đan dược, có lẽ là danh môn đại phái đệ tử đi. A Chát mặt lộ vẻ khó xử, có điểm xin lỗi nói, tôn kính khách nhân, ngượng ngùng. Chúng ta nghi dương trấn có quy định, chỉ có đại cửa hàng mới có thể bán ra nhị phẩm cập nhị phẩm trở lên đan dược, cho nên ngài có thể đi linh đan các bán ra. Đối với cho ngài mang đến trì hoãn, ta thật sự cảm thấy xin lỗi. Đây là thương phẩm lũng đoạn. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, ở cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, thương phẩm lũng đoạn nhưng thật ra có thể lý giải, hơn nữa đại thương gia cũng không có đem tiểu thương gia lộ cấp hoàn toàn cắt đứt. A Chát kiên quyết không thu nhị phẩm linh đan, đảo cũng là cái bổn phận, thông minh. Tiểu Nam Hải nghe thế, mới biết được chính mình lộng cái ô long, sắc mặt sát tái nhợt, thấp thỏm bất an đối Cơ Hiểu Nghiêu nói, tiền bối, ngượng ngùng, là ta nghĩ sai rồi. Cơ Hiểu Nghiêu cười cười, không lưng sờ sờ hắn đầu, an ủi nói, không có việc gì. Ta cũng tính toán bán ra nhất phẩm đan dược, cảm ơn người dẫn đường. Nàng nói xong, từ túi chữ vật móc ra 7-8 bình nhất phẩm đan dược đưa cho A Chát, làm nàng kết toán. A Chát cầm trong tay nhất phẩm đan dược đều nghiêm túc mở ra xem xét, sau khi xem xong, không khỏi vui vẻ ra mặt, nàng vui vẻ nói, tôn kính khách nhân, ngươi đan dược phẩm chất đều là tốt nhất. Xin hỏi ngươi tính toán toàn bộ bán ra sao? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu gật đầu, A Chát cao hứng bắt đầu cùng nàng thanh toán, cuối cùng là 108 viên hạ phẩm linh thạch. Nay vẫn là Cơ Hiểu Nghiêu lần đầu tiên chân chính thông qua luyện đan đạt được linh thạch, trong lòng cũng có chút tiểu kích động. Nàng tiếp nhận linh thạch, cho Tiểu Nam Hải một viên giữa đường phí, kích động đến hắn đầy mặt đỏ bừng. Cơ Hiểu Nghiêu cùng A Chát cáo biệt sau, liền cùng Đá An rời đi đi trước linh đăng các. Đối hắn liền không thế nào để ý tới, đối những người khác nhưng thật ra cười khẩu đón chào. Đá An tức giận phi thường, tính trẻ con cùng Cơ Hiểu Nghiêu nháo khởi tiểu cảm xúc tới. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phản ứng hắn, đều 17 tuổi còn như vậy tính trẻ con, lớn lên còn như vậy giống nhị sư huynh, nàng thật sự không có hảo ngôn khuyên bảo tâm tình, Nhan Khống muội tử cũng không phải đối ai đều như vậy hảo tính tình. Cơ Hiểu Nghiêu đi Linh Đan Các cũng đã chịu cực hảo chiêu đãi, nàng Linh Đan Các trúc cơ kỳ quản sự vẫn luôn ở không giấu vết thăm nàng đế, nàng phần lớn thời điểm là cười mà không nói. Nàng để lại cái tâm nhãn, chỉ lấy ra một lọ ẩn linh đan, một lọ chữa thương đan, nhưng chính là hai bình đan dược, nàng cũng bán ra được đến hơn 30 viên trung phẩm linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu lần đầu tiên trên người mang theo có nhiều như vậy linh thạch, hơn nữa đều là nàng quang minh chính đại tránh tới, không khỏi tâm tình thoải mái lên. Nhìn đá An Đô khởi hậu môi, nghĩ đến đưa hắn hồi linh cảnh khu sắp sẽ có 3 viên cực phẩm linh thạch cự khoản nhập trướng, tâm tình càng là sung sướng, liên quan đá An cũng nhìn thuận mắt rất nhiều. Chính là lôi kéo hắn đi quần áo cửa hàng, cho hắn chọn một bộ màu thủy lam trường bào, phòng ngự công năng chẳng ra gì, nhưng là thoạt nhìn rất xinh đẹp, đá An lúc này mới tâm tình chuyển ấm, phản ứng khởi nàng tới. Không thể không nói, thật là người dựa y lìa trang, đá An mặc vào vừa người màu thủy lam trường bào, thoạt nhìn thế nhưng cũng biến thành xoáy khí vải phần nhị sư huynh. Rượu lâu quán rượu thật không hổ là thiên thương giới cửa hiệu lâu đời, tuy rằng đồ ăn phẩm giá cả xa xỉ, nhưng là điểm mấy cái tiểu thái, một hồ linh quả rượu đều là rất có đặc sắc, có khác một phen phong vị. Rượu đủ cơm no sau, đã An muốn định lôi kéo nàng đi đi dạo này nghi dương trấn chợ đêm, lại bị Cơ Hiểu Nghiêu cấp cự tuyệt, chỉ phải buồn bực về phòng ngủ. Cơ Hiểu Nghiêu tới rồi buổi tối, ở trong phòng bố trí mấy cái liên hoàn trận pháp sau, thần thức không giấu vết nhìn quét, phát hiện không có gì dị thường mới lắc mình tiến vào Lang Lung Thiên Phủ. Nàng vừa tiến vào Lang Lung Thiên Phủ, liền phát hiện phía trước trồng trọt một ít linh thực, linh quả, linh đồ ăn đều lớn lên thủy linh linh, ngay cả bạo linh quả còn kém mấy ngày cũng có thể thu hoạch, không khỏi hừ khởi vui sướng tiểu khúc tử tới. Nàng trộm ngắm vài lần xa hoa cung điện, không có phát hiện Tả Liên tung tích, không khỏi có điểm tiểu thất vọng. Khu khu, chính yếu là Tả Liên phía trước nói qua, ngũ hành lưu ly quyết còn có phối hợp luyện thể pháp quyết, vừa lúc thích hợp có được lưu ly thánh thể nàng, đương nàng nhớ tới này cha. Không khỏi tưởng niệm khởi Tả Liên tới. Nàng thầm nghĩ, này đều hơn 10 ngày, nàng muốn hay không chủ động điểm cùng Tả Liên chào hỏi đâu. Chính là, đương nàng đem thành thục linh quả, linh thực, linh đồ ăn đều thu hoạch sau, nàng vẫn là cổ không dậy nổi đến gần dũng khí chỉ phải từ bỏ. Nàng đem linh quả rửa sạch sẽ sau cùng rượu diếu cùng nhau đặt ở rượu lưu thêm đường thêm thủy lúc sau liền phong ấn lên chôn ở hắc thổ địa dưới gia tốc, linh đồ ăn nàng cũng thêm muối thêm ớt cay bỏ vào ngõa cương phong ấn lên, tổng cộng chôn 10 đại rượu lưu. Năm đại ngoa cương, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình cái kia vui sướng a. Ngày hôm sau Cơ Hiểu Nghiêu lên sau, hai người lại bắt đầu mã bất đình để mà đuổi khởi lộ tới. Tự Cơ Hiểu Nghiêu cho hắn tuyển mua màu thủy lam trường bào sau, đã An đối nàng thân mật đi lên. Vô luận gặp được cái gì vấn đề, đều sẽ theo bản năng hỏi nàng ý kiến. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện Đá An chính là một cái thưởng thức nhị hóa, hơn nữa vẫn là một cái siêu có tiền nhị hóa tu N đại. Nữ hiệp, ngươi có hay không linh sủng a? Ta chỉ có một con ngộ pháp lúc đầu Bích Viêm Tuyết Hổ thần thú, đáng tiếc ta cảm thấy nó lớn lên quá xấu, tu vi cũng có chút thấp, cho nên liền không có đem nó mang lên. Đá An có điểm hơi xấu hổ nói, phảng phất có được một con như vậy xấu linh sủng làm hắn phi thường một có mặt mũi. Đối với chỉ có một con yêu thú chứng muội tử tới nói, Đá An tu sĩ lời nói quả thực chính là ở khoe giàu, nàng mục một khuôn mặt, vô tình đả kích hắn, đúng vậy, ngộ pháp lúc đầu tu vi cũng quá thấp, ngươi may mắn không có mang ra tới. Chương 103 tao ngộ bọn cướp. Ly linh cảnh khu còn có 2 ngày lộ trình. Nhìn từ 4 cái phương vị vây quanh bọn họ 4 gã nam tu, Cơ Hiểu Nghiêu lạnh một khuôn mặt, dẫn theo phi kiếm, cùng Đá An đưa lưng về phía bối. Trong đó một người diện mạo bình phàm, cả người lộ ra âm trầm hơi thở nam tu, đối với Đá An tà cười mở miệng, "Thạch huynh đệ, thật đúng là trưởng nghĩa. Chúng ta bất quá chỉ là tùy tiện vừa nói, không thể tưởng được thế nhưng thật đúng là cho chúng ta mang cái tiểu dê béo." "Đúng vậy, vẫn là một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Hi hi, đem cô gái nhỏ này mua được hợp hoan các, khẳng định có thể đại tránh một bút." Một cái đầy mặt dữ tợn kẻ cơ bắc bạc cười nói. "Toàn tiêm." Yêu nghiệt Tả Liên hơn 10 ngày sau lần đầu tiên mở miệng, lại là lãnh khốc vô tình mệnh lệnh. "Hai cái trúc cơ trung kỳ, hai cái trúc cơ hậu kỳ, Tả Liên ngươi xác định ngươi không có ở nói dẫn sao?" Nghĩ đến ngũ hành lưu ly quyết nguyên bộ luyện thể pháp quyết, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, đề khẩn phi kiếm, âm thầm suy nghĩ toàn tiêm địch nhân khả năng tính. "Hi hi, mua được hợp hoan các phía trước, vẫn là trước làm chúng ta hảo hảo dạy dỗ trước. Yên tâm, Thạch huynh đệ, ngươi cũng là có thể tới phân một ly canh." Bụng vệ vóc dáng thấp nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Hiểu Nghiêu không bỏ. Nghe được bọn họ nói như vậy, Đá An sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, thân mình cũng hơi hơi đang run rẩy, hiển nhiên thập phần sợ hãi này 4 gã nam tu. Hắn vội vàng đối với Cơ Hiểu Nghiêu cãi lại nói, "Nữ hiệp, không có, ta thật sự không có. Là bọn họ ở bôi nhọ ta." bọn họ chính là phía trước đánh cướp ta kia đám người, nhưng là ta theo chân bọn họ không phải cùng hỏa. Nữ hiệp, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức không giấu vết đảo qua hắn, này nha cũng thật sự quá mức nhát gan đi. Vốn đang muốn cho hắn bám trụ trong đó hai gã nam tu, nàng trước giải quyết rất mặt khác hai gã nam tu, hiện tại xem ra, vẫn là chính mình tương đối đáng tin cậy. Đã an phía trước phát quá tâm ma thể, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là tín nhiệm hắn, nàng dùng khuỷu tay thật mạnh chọc hắn một chút, tức giận nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi cho ta bình tĩnh điểm. Kia hai cái trúc cơ trung kỳ về ngươi, không cho nói không. Đã an nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu như vậy nói, nội tâm rơi lệ đầy mặt, hắn phía trước trên người treo đầy cực phẩm trang bị đều đánh không lại này đó bọn cướp, càng đừng nói hắn hiện tại bàn tay trần, căn bản là không có một tia sức chiến đấu. Tuy là như vậy, nhưng hắn vẫn là hơi hơi nghiêng người, vì Cơ Hiểu Nghiêu chặn trong đó hai gã nam tu đáng khinh tầm mắt. Hắn an ủi chính mình nói, tốt xấu hắn có bảo hộ mệnh bài, này đó bọn cướp là không dám ra tay tàn nhẫn, nhưng là nữ hiệp một cái nhược nữ tử liền rất nguy hiểm. Một người eo cong bối đàn nam, vỡ ra một ngụm răng vàng khẽ đối với âm trầm nam lấy lòng nói, lão đại, lần này có thể hay không làm ta trước, ngươi biết đến, lão đệ ta tạp ở trúc cơ trung kỳ đã nhiều năm, lần này nương lô đỉnh, có lẽ có thể có điều đột phá. Hợp hoan các, lô đỉnh, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy, này tu chân giới nhân tra thật đúng là không ít sao. Các ngươi đam cặn bã này, tồn tại quả thực chính là lãng phí tu chân giới quý giá tài nguyên. Khiến cho ta tới thay trời hành đạo đi. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩa bạc vân thiên nói, nàng hư hoàng nhất kiếm, thừa dịp bọn họ xuất hiện sơ hở là lúc, sau đó trực tiếp ngự kiếm nhanh như chớp chạy xa. Còn lại 5 người tất cả đều sửng sốt, nói đến như vậy xinh đẹp thế nhưng là vì chạy trốn. Trong đó Đá An càng là bi phẫn không thôi, nữ hiệp, ngươi không phải nói, tin tưởng ta sao? Ngươi như thế nào liền bỏ xuống ta chạy? Lão nhị, lão tứ, hai người các ngươi nhìn này chỉ phi heo. Ta cùng lão tam đuổi theo. Âm trầm nam phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh gọi eo cong bối đà nam cùng hắn cùng đi đuổi theo, mới trúc cơ giai đoạn trước tu vi, thế nhưng tưởng ở chúng ta mí mắt đáy hạ trốn đi, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Dư lại kẻ cơ bắp cùng vóc dáng thấp, nhìn hai gã nam tu ly xa thân ảnh, hiển nhiên tâm tình không như thế nào. Bọn họ thô lô đem Đá An cấp tún hạ phi kiếm, trực tiếp ở núi rừng một chỗ đất trống chỗ rơi xuống, bố trí một cái phòng ngự trận pháp, đem Đá An cột lên khổn tiên thẳng, còn xả miếng vải rách đem hắn miệng lấp kín. Vóc dáng thấp hừ lạnh một chút, phi thường không khách khí châm chọc Đa An, phi heo, ngươi tiểu tình nhân chính là xem đều không có xem ngươi liếc mắt một cái, liền đem ngươi vứt bỏ. Như vậy lòng lang dạ sói nữ nhân, ngươi thế nhưng còn vì nàng thương tâm, thật là một con đại đồ con lợn. Đa An vẻ mặt thương tâm, căn bản không để ý tới vóc dáng thấp nam châm chọc. Vóc dáng thấp tâm tình tệ hơn, trực tiếp nhất kiếm bổ về phía Đa An. Vẫn là kẻ cơ bắp nhanh tay, túm một phen còn đắm chìm ở bị Cơ Hiểu Nghiêu vứt bỏ bóng ma chung Đa An mới không có bị thương. Kẻ cơ bắp hắc một khuôn mặt, cảnh cáo nói, lao tứ, thu liễm một chút. Ngươi cũng không nên quấy rầy lao đại kế hoạch. Vóc dáng thấp tức giận nói, ta chỉ là khí bất quá mà thôi, ta cũng tạp ở trúc cơ trung kỳ đã nhiều năm, dựa vào cái gì lần này cơ hội liền nhất định phải cấp lao tam. Cho tới nay đều là cái dạng này phân phối hình thức, ngươi hiện tại tưởng nháo cái gì. Phía trước kia phì heo cực phẩm phi thiên ủng, còn không phải là lao đại cấu ngươi tu vi thấp nhất, mới cho ngươi sao. Ngươi có thể thấy được lão tam có điều câu oán hận. Lúc này đây là lão tam, tiếp theo không phải đến ngươi sao? Những lời này, ngươi cùng ta nói thì tốt rồi, cũng không nên ở lão đại trước mặt để. Kẻ cơ bắp một bên nhìn chằm chằm Đá An, một bên khuyên vóc dáng thấp. Vóc dáng thấp sờ sờ chính mình bụng to, đem mặt đừng khai, dầm gì nói, nhị ca, ngươi đừng tức giận, ta chính là ở ngươi trước mặt mới gào thượng vài câu mà thôi. Nhị ca, nay phì heo trong nhà thật sự như vậy có tiền sao? Đáng ra chúng ta lại gấp trở về bắt cóc hắn sao? Vóc dáng thấp nhìn Đá An hỏi. Kẻ cơ bắp tà cười nói, ngươi trên chân ngũ phẩm phi thiên đủng chính là từ trên người hắn lột xuống dưới, ngươi nói đi. Chính là thiên thương giới bảy đại môn phái đại đệ tử, trên người pháp bảo cũng không có hắn xa hoa, hơn nữa trên người hắn chính là còn có bảo hộ mệnh bài, này chỉ dê béo phì đến lậu du. Chính là trên người hắn có bảo hộ mệnh bài, đến lúc đó bắt cóc bắt được linh thạch, cũng không dám đem hắn làm thì ta. Vóc dáng thấp ồm ồm nói. Chúng ta không dám động thủ, nhưng là chúng ta có thể cho cái kia tiểu nương ra động thủ a. Kẻ cơ bắp học lao đại âm chắc chắc cười. Vóc dáng thấp nuốt nước miếng, đáng tiếc nói, cũng không biết lao tam này sẽ có phải hay không ở làm việc đâu. Cái kia tiểu nương ra mới vừa ngay từ đầu thật đúng là không như thế nào chú ý tới nàng, chính là tế vừa thấy, thật đúng là xinh đẹp, ta hai con mắt đều xem thẳng. Yên tâm đi, lao đại khẳng định sẽ đem nàng trước bó trở về. Kẻ cơ bắp bạc cười nói. Đã An nghe được hai vị bọn bắt cóc nói như vậy nói, trong lòng là lại tức lại cấp, không khỏi âm thầm hối hận, đều là hắn không tốt, liên lụy nữ hiệp. Hắn dậy rùa lên, ô ô suy nghĩ muốn nói lời nói, chính là miệng bị đổ đến chứng đau, căn bản vô pháp ra tiếng. Vóc Giang thấp thấy hắn muốn nói chuyện, đậu hắn, tưởng nói chuyện. Hừ, đáng tiếc lao tử không muốn nghe. Nói xong còn hung hăng cho hắn một quyền, nhìn thấy hắn nửa bên mặt đều sưng vù lên, nước mắt đều chảy ra, lúc này mới tâm tình vui vẻ lên. Lao tứ, đừng đánh đến quá độc ác, chờ chúng ta bắt được tiền chuộc, lại tùy tiện ngươi như thế nào tấu hắn. Kẻ cơ bắp ngắm liếc mắt một cái, không quá để ý nói. Bên này cơ hiểu nghiêu xui xẻo cực kỳ. Cơ hiểu nghiêu ẩn nấp lên, định liệu trước bố trí liên tiếp bấy dập, mới đem bọn họ cấp dẫn lại đây. Phải biết rằng, nàng phía trước ở bí cảnh chính là dùng này đó âm hiểm bấy dập, mới đem bí cảnh đông đảo không vừa mắt yêu thú cấp đánh ngã. Ai biết, cơ hiểu nghiêu tính sót một chút, chính là những cái đó bọn cấp tu sĩ cũng không phải là yêu thú, bọn họ trong lòng loan loan đạo đạo, cũng không phải là nàng bực này mới ra đời tiểu nha đầu có thể ứng phó. Nàng lấy làm tự hào bắt quái sát trận nháy mắt bị rượu giải, ba phần kiếm y ở bọn cấp cao giai phòng ngự pháp bảo trước mặt chính là cặn bã. Hơn nữa bọn cấp tam phẩm chấn hồn linh một vang, cơ hiểu nghiêu cảm giác được mãnh liệt choáng váng cảm, thần thức nhoáng lên, tiểu hỏa căn bản không kịp tới gần bọn họ, nàng liền bi kịch bị vô thanh vô tức ám khí cấp đánh trúng. Người làm nhân thần hồn mơ hồ khói mê, cơ hiểu nghiêu cơ quơ đầu, nhìn đáng khinh cười gian tới gần hai gã nam tu, tàn nhẫn lực cắn cắn đầu lưỡi thừa dịp có một tia thanh minh là lúc, thân mình nhoáng lên lăn vào tiểu hát phòng. Yêu nghiệt tả liên sâu kín nhìn chằm chằm hôn mê ở giường nệm phía trên mày đẹp nhíu chặt, sắc mặt thống khổ cơ hiểu nghiêu, thật lâu sau hừ lạnh nói, tự đại khinh địch, thật là ngu xuẩn cực kỳ. Tả liên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lại vẫn là âm thầm thế nàng trải vớt một lần nội tức, thấy nàng chỉ còn rõ ràng ngoại thương mới dừng tay, sau đó lại là không vừa mắt hừ lạnh một câu, xứng đáng, mới nhanh nhẹn rời đi. Ở tiểu hát phòng hôn mê sau nửa canh giờ, rốt cuộc tỉnh lại cơ hiểu nghiêu cắn răng che lại lưu máu đen nửa bên cánh tay, cái chán mồ hôi lạnh không ngừng ngoại mạo, trong lòng âm thầm mắng, thế nhưng dùng ám khí. Mẹ nó, còn ở trong tối khí thượng mà thuốc tê, độc dược, thật sự là thật quá đáng. Cơ hiểu nghiêu xé mở tay áo, hít sâu một hơi, cắn răng đem một phen cầm máu giải độc thuốc bột cấp chiếu vào miệng vết thương thượng, nước mắt xoát liền vẩy ra ra tới, đau chết tỉ. Thực hảo, cũng dám làm tỉ đổ mồ hôi, đổ máu còn rơi lệ. Tỷ không đem các ngươi chém thành thịt dê xuyến thể không bỏ qua. Đãi nàng liệu hảo thương sau, cơ hiểu nghiêu lại anh dũng đi ra ngoài tìm những kẻ cặn bạ kia báo thù đi. Có tiểu hắc phòng gian lận khí tồn tại, cơ hiểu nghiêu ở đã trải qua vài lần ám khí tập kích sau, cuối cùng vẫn là đem thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm sách ra tới, mới thuận lợi, vô sỉ đem âm trầm nam, eo cong bối đả nam hai người cấp chọc đã chết. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi mới có cực phẩm pháp bảo sao? Ở tỷ trước mặt chính là một đống cặn bã, được không? Cơ hiểu nghiêu nghiến răng, hướng về hai cái người chết thực khó chịu dơ dơ lên trên tay thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm. Cơ hiểu nghiêu đem hai cái nam tu trên người cực phẩm phòng ngự pháp bảo, không gian giới đều cấp thời ra, tam phẩm chấn hồn linh, khói mê ám khí gì đó nàng cũng rất có hứng thú giữ lại, sau đó một phen lửa đem hai người cấp hoàn toàn diệt. Hừ, còn tưởng đem tỷ bán nhà thổ, nếu không phải các ngươi lớn lên thật sự khó coi, ta nhất định sẽ đem các ngươi bán đi bị người bạo cúc hoa. Đãi nàng trộm lén quay về đi thời điểm. Thiên đã bắt đầu tối, nhìn thấy khác hai nhân cha đang ở phi thường vui sướng nhóm lửa thịt nướng, cơ hiểu nghiêu hận đến ngứa răng. Nàng hôm nay chính là đói bụng một ngày bụng, bổn tính toán cùng Đá An tìm một chỗ nghỉ ngơi săn thu thịt nướng. Ai biết cố tình có người ngại mệnh trường, tới trêu chọc nàng, hiện tại thế nhưng còn dám ở nàng đói bụng dưới tình huống, thịt nướng, thật sự là quá kiêu ngạo. Cũng là kẻ cơ bắp cùng vóc dáng thấp tự đại, chỉ bày cái đơn giản phòng ngự trận. Vóc dáng thấp nhìn thịt nướng chảy nước miếng, ngoài miệng tức giận nói, đáng chết. Ta xem khẳng định là Lao Tam bắt được cái kia tiểu nương ra sau, nhịn không được đường trường liền làm việc. Bằng không, cũng sẽ không đến bây giờ còn không có trở về. Đáng chết, hy vọng Lao Tam không cần quá mức, đem kia nữ hoa cấp lộng chết. Nhị ca, nếu không chúng ta ăn trước đi. Làm việc. Cơ hiểu nghiêu vốn dĩ đã bị đói ra tính tình tới, hiện tại nhìn thấy thế nhưng còn có người tìm đường chết đảo nàng ăn uống, sắc mặt hắc trầm đến làm nhân tâm hàn, trong lòng nghĩ nên như thế nào tàn nhẫn đem bọn họ cấp chọc chết. Không thể không nói, nhìn thấy này hai cái nam tu trên người cũng là một thân cao dài phòng ngự pháp bảo, cơ hiểu nghiêu thiếu chút nữa không tưởng đem Đá An cũng cấp cùng nhau chọc chết tính. Này đó phòng ngự pháp bảo, ngũ thải quang mang long lánh, phẩm giai cao làm người chảy nước miếng, vừa thấy liền biết là những cái đó bọn cấp từ Đá An thân thượng được đến chiến lợi phẩm. Ngươi nói, một cái sức chiến đấu cha đến chết nhị hóa, không hảo hảo ngốc tại trong nhà làm bị người cung phụng đại thiếu gia. Ngược lại là ăn mặc một thân rõ ràng cho thấy ta là một đầu đại dê béo cực phẩm pháp bảo trang phục ra tới rêu rao, này không phải vì tìm đường chết còn có thể vì cái gì. Kẻ cơ bắp tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có điểm bực bội nói, lao tứ, lao đại bọn họ đến bây giờ còn không có trở về, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy trong lòng bất an. Nên sẽ không cái kia tiểu nương ra là cái ngạnh điểm tử đi. Nhị ca, ta xem ngươi là buồn lo vô cớ đi. Ngươi cũng không nhìn xem, kia nha đầu bất quá mới trúc cơ giai đoạn trước, lao tam lần đó bắt này đó tiểu nương ra không phải lại chấn hồn linh lại khói mê, liền lao tam một người là có thể đem nàng bắt. Liền ta đều tránh không khỏi lão tam kia một tay, được không? Càng không nói, lão đại kia một tay xuất thần nhập hóa mang độc cám khí, chính là liền một ít trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng tránh không khỏi. Ngươi căn bản không cần phải lo lắng. Vóc dáng thấp nhìn tư tư rung động thịt nướng, nuốt một ngụm nước miếng, không quá để ý nói. Vóc dáng thấp thấy kẻ cơ bắp vẫn là vẻ mặt tâm trầm, biết ăn thịt nướng vô vọng, chỉ phải ngồi thẳng thân mình, bặc cười nói, nhị ca, nếu là ta bắt được như vậy thủy linh một cái tiểu nương ra, ta cũng không nghĩ ăn này đó thịt nướng. Nghe được vóc dáng thấp đối eo con bối đả nam chấn hồn linh cùng với khói mê như vậy tôn sùng, cơ hiểu nghiêu sờ sờ chân bóng trắng non tiểu cảm, mắt trong lưu chuyển, hiện lên một mặt rảo hoạt quan mang, ăn miếng trả miếng gì đó, nàng vẫn là man thích. Đương kẻ cơ bắp bị chấn hồn linh nhiếp trụ tâm hồn là lúc, cơ hiểu nghiêu phi thường lưu loát xuất hiện, tiêu sái nhất kiếm đem hắn thứ đã chết. Vóc dáng thấp hoảng sợ thất sắc nhìn cơ hiểu nghiêu, phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh chạy trốn. Lúc này mới phát hiện hắn đã trúng vô sắc vô vị khói mê, chậm chạp động tác căn bản theo không kịp trong óc chỉ dẫn. Cơ hiểu nghiêu lúc này tính tình đại thật sự, căn bản là không nghĩ phát biểu cái gì thắng lợi tuyên ngôn, dứt khoát lưu loát nhất kiếm đem hắn trực tiếp chọc đã chết. Phải biết rằng rất nhiều thời điểm địch nhân có thể nghịch tập, chính là bởi vì vai chính quá nhị hóa, càng muốn phát biểu một hồi chính nghĩa chi ngôn, mới khiến cho địch nhân có thở dốc phản công cơ hội. Tự nhìn thấy cơ hiểu nghiêu xuất hiện cũng dứt khoát lưu loát giải quyết rất hai cái tạp phỉ. Vẫn luôn ở lo lắng cơ hiểu nghiêu cùng với hoảng sợ chính mình mạng nhỏ đã an, cái kia kích động, cảm động, quả thực chính là vô pháp nói nên lời. Bị bó đến kín mít đá an không ngừng dãy rủa, ngoài miệng đổ phá bố cũng ô ô ra tiếng biểu đạt hắn cảm động, đồng thời cũng ý bảo cơ hiểu nghiêu chạy nhanh giúp hắn cởi bỏ khổn tiên thẳng. Cơ hiểu nghiêu lạnh một trương băng xương mặt đen, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, thấy đá an bị nàng hù đến xúc lên cũng không dám nữa phát ra một tia tiếng vang, lúc này mới chuyển qua mắt đi. Nàng phi thường thuần thục đem hai người chết trên người bảo bối cấp lột xuống dưới, sau đó mắt cũng không chớp một chút, một phen lửa đem hai cái bọn cấp rửa sạch rớt. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu lạnh một khuôn mặt, phi thường thuần thục dường như không có việc gì giết người đoạt bảo, đã an tâm chúng kinh sợ tới rồi cực điểm, chẳng lẽ là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Cơ hiểu nghiêu kia cao quý lánh diễm liếc mắt một cái, đã an tự động giải thích vì, tiểu dạng, đại tỷ đem này hai người cấp giết người đoạt bảo lúc sau sẽ đến lượt ngươi. Vì thế đã còn đâu cực độ sợ hãi chung, thực không có tiền đồ hôn mê. Nhìn trước mắt một màn, cơ hiểu nghiêu chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ đỡ chán, này đều tính chuyện gì xảy ra a? Chương 104 đừng hy vọng xa vời. Nhìn trước mắt trợn trắng mắt ngất xỉu đi Đa An, cơ hiểu nghiêu cảm thấy đầu đều lớn, trong lòng là lại tức vừa buồn cười, này rốt cuộc là nhà ai nuông chiều từ bé tiểu công tử a? Thế nhưng như vậy vô dụng. Nàng nghiến răng, dùng chân thực không khách khí đạp đá Đa An, thấy hắn một có phản ứng. Không khỏi hề phải nghĩ đến đều do chính mình tham tài, bằng không cũng sẽ không trêu chọc thượng như vậy phiền toái tiểu tổ tông. Nhìn cơ hiểu nghiêu không lưu tình chút nào đạp mấy đá nhà hắn tiểu tổ tông, nguyên anh tu sĩ lao liêu khỏe miệng chịu chịu, đáy lòng không khỏi đau lòng lên. Nhà hắn từ nhỏ bị phủng nơi tay lòng bàn tay tiểu tổ tông, trong khoảng thời gian này bị đánh chịu đói không nói, còn bị tu sĩ cướp bóc lại bị bắt cóc, xem đến lao liêu tâm đều chịu đau, này nữ tử thế nhưng còn như vậy thô lỗ đe dọa hù dọa hắn, thật sự là thật quá đáng. Nếu không phải cùng nhà hắn lao tổ có điều ước định, nếu không có sinh mệnh chi nguy không được dễ dàng ra tay, hắn khẳng định phải vì tiểu tổ tông thảo cái công đạo. Bất quá, này nữ tử nhưng thật ra cái tàn nhẫn nhân vật, thế nhưng một mình một người đem bốn gã tu vi cao hơn nàng nam tu cấp toàn diệt rớt. Nàng là như thế nào đem âm trầm nam, eo cong bối đả nam cấp giết chết, hắn khi đó cho rằng nàng muốn vứt bỏ nhà hắn tiểu tổ tông, cho nên đối nàng thực khinh thường, liền không có chú ý nhưng là hắn lại chính mắt nhìn thấy này nữ tử mắt cũng không chớp cái nào. Sạch sẽ lưu loát đem kẻ cơ bắp, vóc dáng thấp cấp giết chết. Vừa mới bắt đầu lão liêu còn có điểm lo lắng nàng có thể hay không là dụng tâm kín đáo nữ tử, riêng tới tiếp cận tiểu tổ tông, nhưng là nhìn thấy cơ hiểu nghiêu đối đại đá an trước nay đều là không giả sát thái, lúc này mới buông một nửa tâm tới. Bất quá, nhà hắn tùy hứng nhị hóa tiểu tổ tông rời nhà đi ra ngoài hơn phân nửa tháng, đảo vẫn là trước sau như một thiếu tâm nhăn a. Cũng không biết lão tổ biết được tiểu tổ tông trong khoảng thời gian này nhớ ăn không nhớ đánh. Căn bản là không có thay đổi tính tình, có thể hay không thực thất vọng. Cơ hiểu nghiêu nhìn bốn phía đen nhánh rừng cây, thiêu đến chính vượng đống lửa cùng với thơm nước thịt nướng, bất đắc dĩ nuốt một ngụm nước miếng, nhắc tới mỏi mệt thân mình trước đem đơn bạc phòng ngự trận pháp cấp ra cố lúc sau, mới vui mừng ngồi ở đống lửa bên, cầm lấy nướng nướng ngoại tiêu lý nộn con thỏ chân không hề ưu nhã gặm ăn lên. Đại ăn đến 7 phần no thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu bởi vì đói bụng mà dâng lên tức giận nhưng thật ra đánh tan không ít, trên mặt sắc lạnh dần dần ấm lại. Dọa Vượng Đá An lúc này mới từ từ chuyển tỉnh, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu chính đưa lưng về phía hắn vây quanh ấm áp đống lửa ăn uống thỏa thích, căn bản không có phát sinh hắn phía trước cho rằng giết người đoạt bảo sự tình. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, Cơ Hiểu Nghiêu bất quá là tâm tình không hảo hù dọa hắn mà thôi. Nghĩ đến hôm nay chính mình lại là bị tấu lại là bị hù dọa, mãi cho đến hiện tại đều bị bó, không động đậy cũng nói không được lời nói, bị tác chủ quay hàm càng là đau đến lợi hại, đã an tâm ủy khuất rốt cuộc ức chế không được. Viên viên chân châu nước mắt từ thanh lệ sáng ngời đôi mắt lăn xuống, ủy khuất nước nở ra tiếng. Đã an tỉnh dậy, Cơ Hiểu Nghiêu là biết được, chỉ là nghe được kia giống tiểu thú giống nhau đáng thương hề hề nước nở thanh cùng với hào hạt mà lưu nước mắt, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình hơi hơi cứng đờ. Nàng trong lòng thầm than một hơi, lòng chắc gần đốn sinh, nói đến cùng, Đã an cũng bất quá là một cái chỉ có 17 tuổi nũng nịu quý gia công tử thôi, nàng cần gì phải cùng một cái hải tử trí khí đâu. Cơ Hiểu Nghiêu buông trong tay thịt nướng. Mặt vô biểu tình xoay người, đi đến lại lần nữa bị nàng hù trụ Đá An thân bên, yên lặng ngồi xổm xuống. Cơ Hiểu Nghiêu không chút khách khí rôi tay méo hắn phồng lên quai hàm, không chút nào thương tiếc xoa xoa. Này non mềm như gấm vóc giống nhau xúc cảm quả nhiên cùng thoạt nhìn đáng khinh thô giáp đầu heo mặt không tương xứng, bất quá thật đúng là làm nhân đố kỵ a. Nàng thân sắc khó lường nhìn chằm chằm bị nàng sợ tới mức ngăn không được khụt khịt Đá An. Không biết vì sao, nhìn run run phát run, hai mắt nước mắt lưng tròng Đá An. Nàng đột nhiên bắt đầu sinh một loại nguyên lai khi dễ tiểu hài tử thực hảo chơi cảm thán. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên đứng lên, trợn tròn đôi mắt, ôm ngực, yên lặng ai thán, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới tể hơn người cha, tâm thái còn không có điều chỉnh lại đây, cho nên mới sẽ bắt đầu sinh như vậy không bình thường ảo giác. Yên lặng giơ lên lóe hàn quang sắc bén phi kiếm, nhìn đến Đá An bỗng nhiên hoảng sợ thất sắc trợn tròn mắt hoạnh, nàng tay nâng kiếm lạc, khổn tiên thẳng đột nhiên rơi rụng đầy đất. Nhìn Đá An nhắm chặt hai tròng mắt, Cơ Hiểu Nghiêu mục một khuôn mặt đã không muốn làm bất luận cái gì giải thích, nàng liền như vậy giống sát nhân cuồng mà sao? Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng xoay người, quyết định không cùng tiểu phá hài chí khí, vẫn là tiếp tục lấp đầy bụng nhất thực tế. Chân mới bước ra một bước, liền nghe thấy thầm thì bụng kêu thanh âm từ phía sau truyền đến, ở an tĩnh ban đêm đặc biệt vang dội. Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn lúc này đã mở ướt rầm rề hai trong mắt, ngơ ngẩn ủy khuất nhìn chằm chằm nàng xem. Thấy nàng quay đầu lại xem, đã dàn xếp khi khốn quẫn ngượng ngùng đến đầy mặt đỏ bừng. Nho nhỏ dầm gì một chút, ủy khuất quay đầu đi đi. Nghĩ đến kia ba viên cực phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là mềm lòng lại ngồi xổm xuống dưới, làm lơ rớt hắn không tình nguyện, đông cứng vô vô hắn đầu, dùng hống tiểu cẩu phương thức nhẹ nhàng nói, ngoan, đói bụng đi. Đi ăn thịt nướng đi. Đây là đương hắn tiểu hải tử hướng đâu. Đã an đông chốc quay lại đầu tới, hốc mắt đều khí đỏ, trừng mắt viên mắt quật cường nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ, ta, không, đói. Hắn nói thanh vừa ra, thầm thì bụng tiếng kêu cũng tùy theo vang lên, trường hợp này thật sự là quá đậu, Cơ Hiểu Nghiêu dùng sức nhấp nhấp môi đỏ, cuối cùng vẫn là nhịn không được mi mắt cong cong, ha ha cười ra tiếng tới, lại lần nữa giết người ghê tởm cảm đột nhiên tiêu tán. Đã an thấy nàng như vậy tức khắc tạc bao, xấu hổ và giận dữ đến tưởng đứng lên như vậy rời đi, ly này không lương tâm nữ tử rất xa. Ai biết hắn bị bó đến lâu lắm, mới đứng lên liền cảm thấy đùi tê dần, hạnh đến Cơ Hiểu Nghiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ một phen, bằng không khẳng định đến té ngã trên đất. Đã an hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đĩnh đạc ôm lấy hắn eo Cơ Hiểu Nghiêu, thấy nàng nỗ lực nén cười nháy điểm sơn hai tròng mắt trang vô tội, không biết vì sao mấy ngày này vừa kinh vừa sợ ủy khuất hoàn toàn phun trào ra tới. Đã an chớp chớp trong trẻo mắt đen, nước mắt xoát lăn xuống xuống dưới, liền ở Cơ Hiểu Nghiêu trinh lăng thời điểm, hắn đột nhiên ôm chặt nàng ủy khuất vô cùng gào khóc khóc lớn lên, có thể nói là tiếng khóc rung trời. Cảm giác được ấm áp chất lỏng liền như vậy lăn xuống ở nàng mẫn cảm cổ chỗ, dọc theo khe hở thấm tiến quần áo. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thân mình cứng đờ. Cảm nhận được Đá An thân thượng giống hài tử giống nhau mang theo điểm mãi hương hơi thở tùy theo mà đến, hài tử gào khóc tiếng khóc cũng ở bên thai vang vọng, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thoáng thả lỏng một chút, hắn còn chỉ là cái hài tử mà thôi. Bất quá Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy Đá An cũng coi như là cái kỳ ba, lúc này mới mấy ngày, hắn liền ở nàng trước mắt khóc hai lần, nói bọn họ cũng không như vậy thuộc đi. Nàng trực tiếp làm lơ rất chính mình ác ý khi dễ Đá An hành động. Cơ Hiểu Nghiêu gian nan ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, hắn khóc đến thở hổn hển bộ dáng, không khỏi vui sướng khi người gặp họa lại run rẩy thân mình nở nụ cười. Đã an thân tử cứng đờ, trong lòng ủy khuất càng sâu, hoa hoa khóc đến ác hơn, Cơ Hiểu Nghiêu cười đến càng vì vui mừng. Không thể không nói, Đa An có đôi khi tính trẻ con hành động thật đúng là làm người dở khóc dở cười. Đa An lại như thế nào, cũng là cái dáng người cao gầy thon dài nam sinh, bị hắn như vậy hung hăng ôm lấy, bị lặc đến có điểm sinh đau cơ hiểu nghiêu, một bên không hề đồng tình tâm cười đến mặt mày hớn hở, một bên yên lặng phun tào nói, tỷ cũng không phải là ký ức kim loại có thể tùy ý trà đạp. Hoa hoa, ngươi không phải bỏ xuống, ô ô, bỏ xuống ta đi rồi sao? Làm gì, ô ô, còn muốn, còn phải về tới. Hoa hoa, đã trở lại, ngươi thế nhưng còn dễ cả ta. Đa An là càng khóc càng là thương tâm, trong miệng cũng bắt đầu thảo phạt khởi cơ hiểu nghiêu tới. Bị một cái hài tử như vậy khóc lóc chỉ trích, cơ hiểu nghiêu có điểm trột dạ giật giật thân mình, không ngờ Đa An kia nha lặc đến càng khẩn, cơ hiểu nghiêu đầy mặt hắc tuyến suy sụp hạ bả vai. Cơ hiểu nghiêu có điểm nghĩ đến, ai làm nàng không phúc hậu dễ cợt Đa An đâu, nàng như bây giờ có tính không là gieo gió gặt bão. Đa An hoàn toàn đã khóc nghiện sau, mới không tình nguyện bị cơ hiểu nghiêu xả tôi lại đôi bên, đỏ mặt ngượng ngùng ăn thịt nướng. Thấy hắn ăn có điểm cấp, nàng còn phi thường chi kỷ đệ tiếp nước. Chờ hắn ăn xong, cơ hiểu nghiêu còn cố ý bắt tay thăm tiến càn khôn túi chữ vật, ẩn nấp từ lang lung thiên phủ lấy ra hai cái mới mẻ thủy nộn thủy vân quả. Đa An nhìn thấy thủy vân quả vẻ mặt kinh hỉ, cũng không khách khí lấy quá một con gặm ăn lên, hai người liền giống không có việc gì phát sinh giống nhau hòa hảo. Nhìn nhà hắn tiểu tổ tông bị cơ hiểu nghiêu khi dễ đến gào khóc, sau đó lại bị cơ hiểu nghiêu dùng một cái thấp kém phá trái cây cấp hống đến nín khóc mà cười. Lao liêu trong lòng thật thật là lo lắng như chiên, ưu sầu đầy cõi lòng. Hắn lúc này mới nhớ tới lao tổ phía trước lo lắng, sợ tiểu tổ tông bị người bán còn giúp nước cơ tiền, lúc đầu hắn còn không cho là đúng, hiện tại nhưng thật ra có thể lý giải lao tổ lo lắng. Đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay nhường lại, còn cùng người khác nói lời cảm tạ sự tình, thiếu tâm nhãn tiểu tổ tông không chuẩn thật đúng là có thể làm được ra tới. Lang lung thiên phủ, Tả Liên sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm tại ngoại giới không ngừng gặm ăn cơ hiểu nghiêu. Trong lòng tức giận không thôi. Hắn hôm nay đều chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng khét ngược, đem nhiệm vụ hoàn thành sau liền bắt đầu vô tâm không phổi ăn nhậu chơi bời phao tiểu nam sinh, hoàn toàn đem hắn cấp quyến mất. Tả Liên nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái ở nơi xa quan vọng nguyên anh kỳ tu sĩ, không có cảm thấy hắn có sát khí, nhưng là bị người như vậy theo dõi mấy ngày, cơ hiểu nghiêu thế nhưng không có một tia phát hiện, thật sự là quá thô tâm đại ý lòng dạ hẹp hòi. Tả Liên lánh mắt vừa chuyển. Bắt đầu ở trong lòng quy hoạch khởi cơ hiểu nghiêu tương lai 10 năm giành giật từng giây, xuyên không được khí tu luyện phương án. Cơ hiểu nghiêu ăn xong thủy vấn quả, híp mắt trên dưới đánh giá Đa An liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở, ta yêu cầu đả tọa nghỉ ngơi, ngươi phụ trách gác đêm. Không cho nói không. Nếu không, hừ, hừ, hừ. Hôm nay thật sự có điểm mệt mỏi, nàng tìm cái góc liền khoanh chân đả tọa lên. Đã dàn xếp khi ngây ngẩn cả người, có điểm ủy khuất tưởng. Nữ hiệp vừa mới không phải còn đối hắn gương mặt tươi cười tương đối sao? Như thế nào đột nhiên lại trở nên như vậy lạnh như băng? Bất quá, nghĩ đến lấy nữ hiệp bản lĩnh, nàng hôm nay bổn có thể một mình chạy trốn, nhưng là nàng lại không có chạy trốn, còn một mình một người đem bốn cái nam tu cấp giết chết cứu hắn, cho nên nàng lúc này hẳn là thực mỏi mệt. Nghĩ đến hắn hôm nay không chỉ có muốn nữ hiệp tới cứu vớt, hơn nữa hắn thế nhưng còn đối nữ hiệp phát giận, Đa An không khỏi âm thầm hổ thẹn lên. 3 ngày sau, cơ hiểu nghiêu nhìn phồn vinh hương thịnh linh cảnh khu, trong lòng cảm thán không thôi, rốt cuộc tới rồi. Khoe miệng nàng giơ lên, ngắm liếc mắt một cái ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau Đa An, ý bảo hắn tiến lên dẫn đường, nghĩ đến 3 viên cực phẩm linh thạch sắp đến trướng, cơ hiểu nghiêu không khỏi vui mừng ra mặt. Này 3 ngày, cơ hiểu nghiêu qua đến vẫn là rất thoải mái, ở nàng năn nỉ ý ôi dưới, rốt cuộc từ Tả Liên kia muốn tới ngũ hành lưu ly quyết nguyên bộ luyện thể pháp quyết. Tuy rằng bởi vì Đa An nguyên nhân tạm thời không có thể tu luyện, nhưng là nghĩ đến luyện thể về sau, ám khí gì đó đều là cặn bã, tâm tình vẫn là man vui sướng. Cùng cơ hiểu nghiêu sung sướng tâm tình so sánh với, Đa An quá quả thực chính là địa ngục khổ không nói nổi sinh hoạt. Bởi vì cơ hiểu nghiêu vừa lật phía trước mắt lạnh tương đối thái độ, ngoài ý muốn hiền lành lên, chính là nàng mỗi lần cười, Đa An liền sẽ lâm vào hố cha vô cùng vũng bùn bên trong. Nhớ rõ tao ngộ bọn cướp lúc sau ngày hôm sau, cơ hiểu nghiêu đối với Đa An đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng cười. Ta ngày hôm qua giết địch có điểm mệt mỏi, có thể hay không làm ơn ngươi mấy ngày nay đều chiếu cố ta một chút. Đa An còn ở vào đối cơ hiểu nghiêu cực độ áy náy bên trong, đương nhiên là hoan thiên hỉ địa đáp ứng rồi nàng làm ơn. Sau đó hắn vô ngực hứa hẹn múc nước săn thú, nhóm lửa thịt nướng tất cả đều giao cho hắn một người thu phục liền hảo. Chính là Đa An vẫn là tủ răng tủ xím lệ, lòng dạ hẹp hỏi cơ hiểu nghiêu nơi nào là dễ dàng như vậy tống cổ người, nàng quyết định chú ý làm Đa An sửa lại hắn nuông chiều từ bé hư thói quen. Ta muốn uống nước sơn tuyển, ta không cần uống suối nước, bằng không ta sẽ tiêu chảy. Cơ hiểu nghiêu ngượng ngùng cười. Đa An vẻ mặt khó hiểu, trúc cơ kỳ tu sĩ còn sẽ tiêu chảy sao? Nhưng là nhìn Cơ Hiểu Nghiêu chờ mong đôi mắt nhỏ, hắn vẫn là tung ta tung tăng đi tìm nước sơ tuyển. Ta muốn ăn nhị giai thanh thiên bay lên nhạ, nhất giai yêu thú thịt cấp bậc thật sự là phế vật, ta dạ dày sẽ chịu không nổi. Nhìn đá an lao lực trăm cây ngàn đắng săn thú tới nhất giai linh cá, Cơ Hiểu Nghiêu khó xử cười cười. Đá an trợn tròn trong trẻo mắt hạnh, bọn họ mấy ngày hôm trước ăn không đều là nhất giai tiểu con nhím hoặc là nhất giai hỏa viêm thỏ sao? Nhưng là nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu khó xử biểu tình, Đá an trầm tư nói, không chuẩn nữ hiệp phía trước ứng đối bọn cấp khi bị thương, hiện tại muốn hảo hảo bổ một chút. Cho nên, Đá an cố lấy dũng khí, dẫn theo kiếm chính mình một người bước vào thoạt nhìn âm trầm vô cùng rừng cây đi tìm rất khó săn thú thanh thiên bay lên nhạn. Này bay lên nhạn nướng chín phần thục mới là tốt nhất, ngoại tiêu lý nộn, thập phần mỹ vị. Hỏa hậu không đủ, lại hoặc là nướng quá mức nói, ta sẽ ghê tởm đến tường phun. Cơ Hiểu Nghiêu hơi xấu hổ cười. Chín phần thục là có ý tứ gì? Đã an một khuôn mặt, cấp Cơ Hiểu Nghiêu nướng 7-8 hồi lúc sau mới rốt cuộc được đến nàng tán thành, nội tâm rơi lệ đầy mặt, nữ hiệp ngươi vì cái gì muốn nhằm vào hắn? Ăn xong thịt nướng lúc sau, không ăn một chút linh quả, sẽ đồ ăn không đều đều. Cơ Hiểu Nghiêu ăn xong ngoại tiêu lý nộn thịt nướng sau tươi đẹp cười. Đồ ăn không đều đều là cái gì? Đã an vô cùng hoài niệm ăn tích cốc đan nhật tử, hắn rốt cuộc cảm giác được đến từ Cơ Hiểu Nghiêu tràn đầy ác ý. Chính là hắn căn bản không biết hắn rốt cuộc là ở khi nào đắc tội Cơ Hiểu Nghiêu. Hắn tưởng do hỏi xuất khẩu, nhưng là nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu cười như không cười làm nhân tâm đế phát lệnh biểu tình, quyết đoán lệ mục từ bỏ. Cho nên hiện tại hắn chỉ cần vừa thấy đến Cơ Hiểu Nghiêu hiền lành đối hắn cười, đáy lòng liền phát lệnh. Vốn dĩ hai ngày lộ trình vì cái gì sẽ bị đi thành ba ngày đâu. Đã an khỏe mắt khỏe miệng hạ phiết, lại nói tiếp đều là nước mắt ta. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu riêng ở nhất tới gần linh cảnh khu một cái thành trấn hạc hóa thành đặt chân, còn lôi kéo hắn đi quan khán trong đó nhất náo nhiệt tỷ thí đài. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ rớt hắn kháng nghị, đối với hắn nghe răng hơi hơi mỉm cười, liền giúp hắn báo danh hạc hóa thành trúc cơ kỳ 10 liền khiêu chiến tái. Cuối cùng, đã an lấy 10 chiến 10 bại đáng xấu hổ chiến tích đổi mới hạc hóa thành kỷ lục. Đương hắn mặt mũi bầm dập đi ra lúc sau, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng còn ở tỷ thí dưới đài tiền đặt cược mua hắn thắng, đã an hai mắt nước mắt lưng tròng thập phần cảm động. Cơ Hiểu Nghiêu thấy hắn ra tới lúc sau, dương trong tay tràn đầy một túi linh thạch, thập phần vui vẻ nói, ngươi quả nhiên không phụ ta sở vọng, mỗi một hồi đều thua. Vẫn là ta thông minh, toàn mua ngươi thua, ngươi xem, chúng ta hôm nay giữa trưa có thể ăn một đốn bữa tiệc lớn. Đã an thạch hóa tại chỗ, đốn giác thế giới này tràn ngập ác ý, đáy lòng thê lương vô cùng, hắn không bao giờ muốn tha thứ nữ hiệp. Nhưng là, đương Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt áy náy lôi kéo hắn, cẩn thận cho hắn thượng dược sau. Còn lôi kéo hắn đi mua hai bộ phi thường xoáy khí tu sĩ phục cùng với ăn một đốn phi thường mỹ vị bữa tiệc lớn, đã an sớm đem phía trước quyết tâm cấp quyến mất. Ngay cả một lòng muốn kích phát ra hắn nam tử khí khái Cơ Hiểu Nghiêu cũng có chút, đứa nhỏ này như thế nào liền nhớ ăn không nhớ đánh a. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu một có biện pháp, chỉ phải từ bỏ đá an dạy dỗ chương trình học. Lão Liễu nhìn thấy đá an bị Cơ Hiểu Nghiêu phi thường một có tiết tháo đùa giỡn một đường, cũng là che mặt lệ mục không thôi, lão tổ, nếu không... chúng ta vẫn là từ bỏ làm tiểu tổ tông kế thừa tổ tông cơ nghiệp đi. Hắn thật sự không nghĩ buổi tối ngủ khi, bị tức giận đến từ dưới chín suối bò lên tới thạch gia tổ tông tìm hắn tính sổ A. Đường đá an đem nàng lãnh tiến linh cảnh khu nổi tiếng nhất phòng đấu giá khi, Cơ Hiểu Nghiêu còn có điểm phản ứng không kịp. Nàng trợn mắt há hốc một nhìn, phòng đấu giá kim đan kỳ lê quản sự vội vàng đi ra, vẻ mặt vinh quang nên đón đá an đã đến, trong miệng còn cung kính kêu, cung nên thiếu gia bình an trở về. Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng đầu tiên chính là ta sát, chỉ cần hắn ba viên cực phẩm linh thạch thiệt tình mệnh. Linh cảnh khu nổi tiếng nhất phòng đấu giá nhưng chỉ là tu chân giới xích chi nhánh mà thôi, làm phòng đấu giá thiếu gia, quả thực chính là dê béo chung dê béo A. Chỉ là, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến nghĩ đến, nhà này phòng đấu giá người thừa kế nếu là đã ăn nói, thật sự không cần lo lắng phá sản đóng cửa vấn đề sao. Lãnh ba viên cực phẩm linh thạch lúc sau, đã an phi thường nhiệt tình mời Cơ Hiểu Nghiêu ở phòng đấu giá trụ hạ, nhưng là nàng vẫn là cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là nàng hứa hẹn có rảnh lại đây tìm hắn chơi, mới có thể từ dính người đá an thân biên thoát ly, rời đi trước Cơ Hiểu Nghiêu mịt mờ yêu thương nhìn thoáng qua sắp phồn hoa không hề phòng đấu giá. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu bước ra xa hoa phòng đấu giá đại sảnh kia một khắc, nàng như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt cứng đờ thạch hóa tại chỗ, nhất định là nàng hoa mắt, bằng không nàng như thế nào sẽ thấy tiêu biến thái đâu. Mặt như quan ngọc, mắt như sao lạnh, không chỉ có phong hoa tuyệt đại bề ngoài, còn có ôn nhuận như ngọc, cao quý thanh hoa khí chất. Một bộ ám trầm hoa văn viền vàng màu đen kính trang, tinh xảo hoàn mỹ mặt giống như chúa sáng thế dùng sa hoa nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành, không hề tì vết, đen nhánh đầu tóc lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, tròng lên một cái tinh xảo tử ngọc phát quan bên trong, tử ngọc quan hai bên rũ xuống màu đen tơ lụa quan mang, cả người tản mát ra vô cùng cao quý cùng điển nhã hơi thở. Tuy rằng Tiêu Biến Thái thay đổi trang phục, nhưng là trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra âm trầm vẫn là trước sau như một làm người khó có thể tiêu tan, Cơ Hiểu Nghiêu hốc mắt nháy mắt đỏ. Nàng muốn bước ra bước chân đuổi theo đi lên, nàng muốn gọi lại hắn không cho hắn rời đi, nàng muốn hung hăng cho hắn một cái tát, nàng muốn tiến lên ôm chặt lấy hắn, nhưng là nàng cuối cùng cái gì đều không có làm, chỉ là hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu tự rêu nói, đừng hy vọng xa vời, thế giới này vĩnh viễn đều sẽ không lại có một cái giống Tiêu Biến Thái như vậy ái nàng người. Chương 105 ai rớt tiền bao. Tự chính mắt nhìn thấy cùng Tiêu Biến Thái dung mạo tương tự nam tu sau, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm biểu tình hoảng hốt đứng ở thạch thị phòng đấu giá cửa. Nàng vừa mới có thấy tên kia nam tu bên người nam tử đúng là tham gia Âu Dương Sư Thúc kết đan đại điển Linh Long Đảo tu sĩ, cho nên tên kia cùng Tiêu Biến Thái tương tự nam tử không chuẩn chính là Linh Long Đảo Tiêu Cửu Hiên, Hiên Viên Kiếm Tông Tề Mộng Giao vị hôn phu. Bất quá, này tu chân giới thật đúng là thần kỳ, không chỉ có cùng nàng lớn lên tương tự nữ tử, còn có cùng Tiêu Biến Thái dung mạo thần thái đều tương tự nam tử. Đương nàng lau khô nước mắt sau, kia nam tu sớm đã biến mất không thấy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nàng vừa mới là ở phồn hoa náo nhiệt phòng đấu giá cửa đối với nhà người khác nam nhân nước mắt rơi như mưa. Nàng nội tâm nho nhỏ ai thán một chút, gần nhất cảm xúc phập phồng thoải mái đến lợi hại, nàng đây là tâm cảnh không quá quan. Như vậy nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu cũng có chút lo lắng, ở tu chân giới tâm cảnh không xong, dễ dàng nảy sinh tâm ma, dẫn tới tấn giai thất bại. Chẳng lẽ là nàng gần nhất tấn giai tấn mãnh, dẫn tới tâm cảnh không xong? Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, xem ra gần nhất không thích hợp lại tu luyện tâm pháp, sửa vì tu luyện lưu ly luyện thể quyết đi. Nàng dương mắt nhìn lên, các loại cửa hàng tên cửa hiệu san sát nối tiếp nhau, náo nhiệt phi phàm, tu sĩ hoặc mua hoặc bán, như nước chảy, căn bản là không có mấy người chú ý đến nàng. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ám tùng một hơi, may mắn không có bao nhiêu người nhìn thấy nàng như vậy mất mặt một mặt. Linh cảnh khu bản đồ nơi tay, Cơ Hiểu Nghiêu đi chứ danh đan chân các, nghĩ mua sắm một ít nàng không có quý hiếm linh thực. Linh thực hẳn giống, cùng với một ít bình thường tam phẩm đan dược đan phương. Quý hiếm đan phương, thật sự là quá quý, đối linh thực yêu cầu cũng rất cao, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu tạm thời không tính toán luyện chế quý hiếm tam phẩm đan dược. Mới đi vào đan chân các, đã nghe đến lệnh nhân tâm tình thoải mái nồng đậm đan hương, Cơ Hiểu Nghiêu chung quanh một vòng, phát hiện quả không hổ là thiên thương giới đan dược cửa hiệu lâu đời, phong cách xa hoa điệu thấp. Lâu một đánh dấu phần lớn là nhất phẩm đan dược, linh thực cùng với linh thực hẳn giống. Ở đại sảnh bên trái là cổ kính gỗ đỏ thang lầu thượng hành tẩu phần lớn là trúc cơ kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán trúc cơ kỳ tu sĩ áp dụng nhị phẩm cấp trở lên đan dược hẳn là ở trên lầu đi. Một người luyện khí kỳ tuổi trẻ thị nữ nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đi vào tới, chạy nhanh đón ra tới, mỉm cười nói, tôn kính khách nhân, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài sao? Ngươi hảo, ta tưởng mua sắm một ít linh thực cùng với linh thực hạt giống. Cơ Hiểu Nghiêu gật đầu nói. Thị nữ dẫn Cơ Hiểu Nghiêu hướng quầy chỗ đi đến, còn đưa cho nàng một quyển linh thực bản vẽ, giới thiệu nói, tôn kính khách nhân, đây là chúng ta đan chân các linh thực hạt giống chủng loại cùng với đơn giá, ngươi có thể nhìn kỹ, lại phân phó đệ tử cho ngài lấy liền hảo. Cơ Hiểu Nghiêu tiếp nhận bản vẽ, phát hiện các loại linh thực bị miêu tả sinh động như thật, linh thực hạt giống giá cả chỉ là linh thực giá cả 1/5 đến 1/3, trong đó còn có không ít quý hiếm linh thực hạt giống. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vui mừng, nghĩ đến Lang Lung Thiên phủ hắc thổ địa mấy chục mẫu linh thực, không khỏi hỏi, đan chân các chủng loại thật đúng là rất đầy đủ hết, không biết quý cửa hàng hay không hướng tu sĩ thu mua linh thực đâu. Thanh tú thị nữ gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta cũng thu mua tu sĩ trong tay linh thực, nhưng là giá cả chỉ là thị trường giới chín thành. Đương nhiên, nếu là quý hiếm linh thực, khách nhân cũng là có thể lựa chọn gửi bán, nhưng là chúng ta mặt tiền cửa hàng sẽ thu thành giao giới một thành làm thù lao. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, đó chính là nói, mặc kệ như thế nào đều phải một thành thủ tục phí. So sánh với thạch thị phòng đấu giá chỉ thu 2% thủ tục phí muốn quý thượng không ít sao. Bất quá, giống nhau quý hiếm linh thực nào có tư cách vào phòng đấu giá đâu. Phàm là Lang Lung Thiên phủ không có, có thể phân chi trồng trọt liền mua sắm linh thực, không thể liền mua sắm hạt giống, Cơ Hiểu Nghiêu lớn lớn bé bé điểm mấy chục loại linh thực, hoa 20 mấy khối thượng phẩm linh thạch. Thị nữ khỏe miệng độ cung bay lên không ít, mỉm cười hỏi nói, tôn kính khách nhân, xin hỏi còn có cái gì có thể giúp được người sao? Đan chân các nơi này có tam phẩm đan dược đan phương sao? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi. Thị nữ thanh tú đôi mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, tôn kính nói, có, đan phương quá chân quý, đều ở trên lầu. Tiền bối, thỉnh bên này. Nói xong, dẫn Cơ Hiểu Nghiêu chạy lên lầu, lược quá lầu 2, trực tiếp hướng trúc cơ kỳ tu sĩ trông coi lầu 3 đi đến, lầu 2 là nhị phẩm cấp trở lên đan dược, lầu 3 là nhị phẩm cấp trở lên chân quý đan phương. Rộng mở lầu 3 đại sảnh còn có 3 cái kim đan kỳ tu sĩ ở đan phương trước nghe thị nữ tinh tế giải thích, trong đó 2 cái là khuôn mặt nghiêm cẩn trung niên nam tu, quanh thân tản ra thanh đạm đan hương. Một cái khác còn lại là một cái hắc mắt má đào, tuyết da tóc dài, thông tuệ tuyệt sắc tuổi thanh xuân thiếu nữ, đen nhánh tỏa sáng tóc dài bị vãn thành một cái đơn giản phi vân búi tóc, đem một chi thanh nhã nạm ngọc bích hoa điển thoa mang lên. Thân xuyên một bộ thêu màu vàng đế khắp nơi kim thủy thảo văn cân vạt trường bào, ngoại khoác phấn màu cam khổng tức văn đoạn lông chim sao y điề, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Cơ Hiểu Nghiêu đã đến, bọn họ cũng chỉ là kinh ngạc liếc liếc mắt một cái mà thôi, bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ liền hiểu được luyện chế nhị phẩm cập trở lên đan dược, luyện đan thiên phú vẫn là man xuất sắc. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm suy đoán, chẳng lẽ này mấy người đều là luyện đan sư không thành. Nhìn lớn lớn bé bé mười mấy chương phiêu phù ở không trung ngọc bài đan phương, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt đều sáng, đáng tiếc ngọc bài đan phương bị trận pháp chặt chẽ phòng ngự ngăn cách hai, chỉ nhìn đến đan phương tên, nhìn không tới đan phương kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Cơ Hiểu Nghiêu chọn lựa tam chương đan phương, phân biệt là tam phẩm bồi nguyên đan, tam phẩm tẩy cốt đan cùng với tam phẩm chữa thương đan. Tam chương đan phương bao gồm đan phương linh dược trang bị các thập phần, hoa 60 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy tâm đều ở lấy máu. Nàng chọn đến vẫn là nhất tiện nghi đan phương. Chẳng lẽ tiền bối là chân quý luyện đan sư sao? Thanh tú thị nữ cung kính hỏi. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là cười cũng không giải thích, thị nữ cười lộ tắm răng, nhất phẩm, nhị phẩm luyện đan đồ ở đan chân các có thể hưởng thụ giảm giá 5% ưu đãi, tam phẩm, tứ phẩm luyện đan sư hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi. Luyện đan sư ở đan chân các gửi bán đan dược hoặc là linh thực, chúng ta chỉ thu 3% thủ tục phí. Nghe được thị nữ nói như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc lý giải Lâm sư huynh phía trước lời nói tu chân giới luyện đan sư đều là dùng vô số linh thực cùng linh thạch trồng chất ra tới, bởi vậy tu chân giới luyện đan sư cực nhỏ, cũng thực nổi tiếng. Nghe được luyện đan sư thế nhưng có nhiều như vậy ưu đãi, Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi, chẳng lẽ ta nói, ta là tam phẩm luyện đan sư, liền có thể hưởng thụ ưu đãi sao? Chỉ là nói đương nhiên sẽ không có ưu đãi lạc. Ha ha, vị này muội tử nói chuyện thật đúng là thú vị. Thông tuệ tuyệt sắc tuổi thanh xuân thiếu nữ mở miệng nói, thanh âm thanh thúy êm hai. Tuyệt sắc thiếu nữ nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm đan phương, liền biết nàng cũng là cái nhiệt tình yêu thương luyện đan muội tử, không khỏi tâm sinh hảo cảm. Cơ Hiểu Nghiêu cảm nhận được tuyệt sắc nữ tử cũng không ác ý, vì thế chiều nàng ngượng ngùng cười nói, nga, phải không? Ta không phải thực hiểu biết đâu. Tuyệt sắc thiếu nữ nhẹ nhàng cấp Cơ Hiểu Nghiêu giải thích nói, mỗi cái luyện đan sư đều sẽ có chính mình luyện đan sư ngọc bài. Chỉ có lấy ra chính mình luyện đan sư ngọc bài mới có thể chứng minh chính mình phẩm giai, ngươi là nhiều ít phẩm luyện đan sư, ngọc bài thượng sẽ có nhiều ít nói màu văn. Nói, tuyệt sắc thiếu nữ còn lấy ra chính mình luyện đan sư ngọc bài, mặt trên có 3 đạo màu văn. Cơ Hiểu Nghiêu không thể tưởng tượng nhìn tuyệt sắc thiếu nữ, còn tuổi nhỏ cũng đã là kim đan kỳ tu sĩ không nói, thế nhưng vẫn là tam phẩm luyện đan sư, này nữ tử thiên tư cũng quá xuất sắc đi. Cơ Hiểu Nghiêu cảm khái nói, tiền bối, ngài là tam phẩm luyện đan sư sao? Thật sự là quá lợi hại. Hi hi, đừng kêu ta tiền bối, ngươi như vậy xưng hô, ta tổng cảm giác ta thành 7-80 tuổi lao bà tử. Ngươi trực tiếp kêu ta như họa liền hảo. Ngươi có thể kêu ta hiểu giao. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu cùng như họa là từ đan chân các một đường cho tới rượu lâu quán rượu. Hai người đều rất có ăn ý xem nhẹ rất từng người bối cảnh lai lịch, chỉ nói luận luyện đan, có thể nói là chỉ hận gặp nhau quá muộn a. Từ như họa trong miệng biết được, tu chân giới các loại tu giả phong bình đều tương đương hoàn thiện. Cơ Hiểu Nghiêu hẳn là đi luyện đan viện đi tiến hành chuyên nghiệp luyện đan sư phẩm giai phong bình. Cuối cùng, Như Họa có việc cần trước tiên rời đi, hai người trao đổi tiểu ngàn hạc cá nhân hơi thở liền tách ra. Rượu lâu quán rượu liền ly Thạch Thị phòng đấu giá hai cái quảng trường mà thôi, nhưng là linh cảnh khu mảnh đất trung tâm khách điếm rừng chân phí là hạc hóa thành gấp hai nhiều, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng từ bỏ ở rượu lâu quán rượu ngủ lại tính toán. Nàng đi vào ly Thạch Thị phòng đấu giá có 15 phút lộ trình Vĩnh Khang động phường. Thuê một cái thượng đẳng tu luyện động phủ, 6 khối thượng phẩm linh thạch 2 tháng, vừa vặn đến thí luyện đại hội kết thúc. Vĩnh Khang động phường là tu chân giới nổi danh tu luyện động phủ thuê bảo địa, cùng khách hiền lành, tôn trọng tu sĩ, an toàn có bảo đảm. Cho thuê mỗi cái động phủ bố trí có tụ linh trận, linh lực độ dày đều cao hơn ngoại giới, trong đó chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Hạ đẳng động phủ một khối hạ phẩm linh thạch 10 ngày, trung đẳng động phủ một khối trung phẩm linh thạch 10 ngày, thượng đẳng động phủ một khối thượng phẩm linh thạch 10 ngày. Trong đó thượng đẳng động phủ thuê phí dụng hãy còn vì sang quý, cho nên cực nhỏ người thuê. Nếu không phải Lang Lung Thiên phủ bên trong linh lực độ dày cùng ngoại giới ngang hàng, hơn nữa có tiểu hắc phòng 100 so 1 gian lận khí tồn tại, Cơ Hiểu Nghiêu mới sẽ không che lại lấy máu ngực, chính là cắn răng thuê thượng đẳng tu luyện động phủ. Vĩnh Khang động phường luyện khí kỳ người hầu nhiệt tình mang theo Cơ Hiểu Nghiêu đi đến một phương sơn hảo thủy tốt sân động phủ, hâm mộ trình cho nàng một khối tiến viện ngọc bài sau, liền cung kính hành lễ rời đi. Một chân bước vào sân, nháy mắt cảm nhận được dư thừa linh lực bao phủ toàn thân, đan điền nội linh lực vận chuyển tốc độ cũng có điều nhanh hơn, chắc không được tu chân giới như vậy nhiều tu sĩ đều liều mạng hướng linh lực độ dày thật tốt chung giới, đại giới chờ biên giới dũng đi. Năm mẫu tả hữu đất bằng, một tòa đơn giản sân tọa lạc trong đó, bởi vì có cực phẩm tụ linh trận tồn tại, này sân linh lực độ dày tuyệt đối là Âu Dương sư thuốc sao trời cốc gấp 10 lần trở lên. Sân bốn phía bố trí có cực kỳ nghiêm ngặt phòng ngự cấm chế, sân trước trồng trọt tinh tinh điểm điểm tam phẩm lam vũ hoa, chính là trong tĩnh thất giường nệm phía trên đệm hương bổ cũng là tam phẩm dẫn linh thảo bệnh mà thành, thật là tiền nào của nấy a. Vì an toàn khởi kiến, Cơ Hiểu Nghiêu chính mình ở sân bố trí một cái song trọng phòng ngự trận pháp, một cái điên đảo bát quái trận mê trận, một cái thất tinh ngũ hành ảo trận, liền lóe vào lang lung thiên phủ tiểu hắc phòng. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu hết sức chuyên chú nghiên cứu lưu ly luyện thể quyết là lúc, Tả Liên lại cao quý lánh xuất hiện. Một bộ làm người kinh diễm đại hồng bào, một đầu như mực tóc đen tán ở sau người, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân. Đều cùng yêu nghiệt Tả Liên ở chung hơn một tháng, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là vô pháp nhìn thẳng hắn kia khuynh quốc khuynh thành, câu nhân tâm hồn yêu nghiệt dung nhan. Tả Liên cười như không cười liếc liếc mắt một cái mặt đỏ tới mang thai Cơ Hiểu Nghiêu, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhàn nhạt nói, ngươi thiếu ta 10 viên cực phẩm linh thạch, ngươi tính toán khi nào còn? Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn mắt đen, không thể tin tưởng cao giọng nói, không phải mới thiếu ngươi 7 viên cực phẩm linh thạch sao? Như thế nào đột nhiên biến thành 10 viên? Tả Liên cao quý lanh diễm hử lạnh một chút, nói, hử, ta còn tưởng rằng ngươi vội vàng phao tiểu nam sinh đều quên mất đâu, nguyên lai còn nhớ rõ à? Phao tiểu nam sinh, gần nhất yêu nghiệt tựa như an hỏa dược giống nhau, tính tình âm tình bất định, nghe được hắn nói như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được mày đẹp nhíu chặt, tiếp theo chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ nói, ngươi là nói, nhị hóa đã ăn. Làm ơn, ta không có như vậy hoa tâm, được không? Nghĩ đến một tháng một viên cực phẩm linh thạch lợi tức, Cơ Hiểu Nghiêu cắn chặt răng, đem đá an cho nàng thủ lao dâng lên, cực độ không tha nói, Tả Liên, đây là 2 viên cực phẩm linh thạch, trước còn 2 viên trước. Ta phía trước không phải ở bí cảnh còn thu hoạch 2 chỉ tam gia yêu thú thi thể sao? Hơn nữa, hắc thổ địa thượng gieo trồng có như vậy nhiều quý hiếm linh thực, ta sẽ nỗ lực ở sắp tới thành công luyện chế tam phẩm đan dược. Quá mấy ngày, chờ ta luyện chế ra tam phẩm linh đan, liền cùng nhau cầm đi đá an phòng đấu giá, nhất định có thể trả hết thiếu ngươi nợ nần. Không phải Âu Dương Ngọc Trạch, chính là Tiêu Cửu Hiên, ngươi nữ nhân này còn chưa đủ hòa tâm sao? Tả Liên vung tay lên, 2 viên cực phẩm linh thạch từ nàng trong tay biến mất. Nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái bởi vì linh thạch biến mất mà cực độ đau lòng Cơ Hiểu Nghiêu, lạnh lẽo nói, ta mặc kệ ngươi trêu chọc người nào, tu luyện tuyệt đối không thể chậm trễ. Cơ Hiểu Nghiêu bị Tả Liên nói được có điểm chột dạ, vội bảo đảm nói, khụ khụ, ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Tả Liên bất thiện sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, cùng nàng đơn giản giải thích một chút lưu ly luyện thể quyết yếu điểm lúc sau, liền cao quý lãnh diễm biến mất không thấy. Tả Liên vốn đang rất phản đối Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu kẻ điên tương ngộ, lo lắng hai người bọn họ dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, lại tục nghiệt duyên, nhưng là nghĩ đến nàng cùng Âu Dương Ngọc Trạch một đêm phong lưu, loại này lo lắng liền không còn nữa tồn tại. Tiêu kẻ điên làm người cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, nếu là đã biết Cơ Hiểu Nghiêu cùng người khác giang díu, khẳng định sẽ không lại gắt gao dây dưa nữ nhân này. Mà Cơ Hiểu Nghiêu loại này có mới nối cũ, nhát gan, sợ phiền toái nữ tử, khẳng định sẽ không chủ động đi trêu chọc Tiêu kẻ điên. Cũng có nghĩ mỗi ngày một khối thượng phẩm linh thạch sang quý tiền thuê. Cơ Hiểu Nghiêu ở tiểu hắc trong phòng là nghẹn kính nhi tu luyện, mỗi ngày luyện đan 3 cái canh giờ, tu luyện lưu ly luyện thể quyết 3 cái canh giờ, trận pháp học tập 3 cái canh giờ, kiếm trận luyện tập 2 cái canh giờ, cộng thêm nghỉ ngơi 2 cái canh giờ. Lưu ly luyện thể quyết cùng ngũ hành lưu ly quyết giống nhau, từ trúc cơ kỳ khởi cùng sở hữu 7 cái giai đoạn. Tả Liên kiến nghị Cơ Hiểu Nghiêu lợi dụng xích viêm hỏa cực nóng tới nung khô trọng tổ tự thân, nghe tới rất đơn giản, nhưng là quá trình quả thực là khổ không nói nổi, thảm không nỡ nhìn. Không thể không nói, trải qua Tả Liên chỉ điểm, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là man thông minh nghĩ ra một cái xảo diệu biện pháp. Chính là trước dùng thật dày linh lực đoàn bao vây lấy linh hỏa chậm rãi lưu chuyển toàn thân kinh mạch, như vậy vừa không sẽ bỏng rát kinh mạch, lại có thể tạo được cực nóng bỏng cháy hiệu quả. Đại kinh mạch thích ứng loại này bỏng cháy đau đớn lúc sau, lại dần dần giảm mỏng linh lực đoàn. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu luyện chế quá vô số nhị phẩm chữa thương đan, cho nên tam phẩm chữa thương đan là Cơ Hiểu Nghiêu nếm thử luyện chế đệ nhất loại tam phẩm đan dược. Tam phẩm linh đan sở dĩ là luyện đan đồ cùng luyện đan sư đường danh giới, chính là bởi vì tam phẩm đan dược không chỉ có mùi lửa loại yêu cầu cực cao, bình thường địa hỏa là luyện chế không được tam phẩm đan dược, hơn nữa đối tu sĩ tu vi cùng với thần thức yêu cầu đều cực cao, giống nhau luyện chế một lò tam phẩm đan dược đều yêu cầu 6-7 cái canh giờ, không phải kim đan kỳ là rất khó luyện chế ra tam phẩm đan dược. Nghỉ ngơi thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu giống nhau đều là ở hắc thổ địa vất vả cần cù lao động, thu hoạch linh quả linh đồ ăn, phân chi trồng trọt tân linh thực. Nhìn thấy hắc thổ địa đã mở rộng tới rồi 100 nhiều mẫu, nghĩ đến những cái đó sáng lấp lánh linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu là tâm hoa nộ phóng. Ngoại giới bất quá 7 ngày, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu lại ở tiểu hắc phòng đãi 2 năm lâu, rốt cuộc vẫn là đem 3 loại tam phẩm linh đan đều luyện chế ra tới, thành đan xuất khống chế ở 7 thành, hơn nữa lưu ly luyện thể quyết cũng thành công tu luyện tới rồi đệ nhất giai đại viên mãn. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không nghĩ như vậy chăm chỉ là mỗi khi nàng muốn ra ngoài dạo một dạo thời điểm, chết yêu nghiệt đều sẽ sâu kín toát ra tới, nhắc nhở nàng thiếu hạ món nợ khổng lồ hoặc là dùng chỉ trích ánh mắt lên án nàng không tư tiến thủ, ăn không ngồi rồi. Cơ Hiểu Nghiêu ra lang lung thiên phủ, hô hấp đến mới mẻ không khí, trên mặt là vui vẻ ra mặt, đáy lòng còn lại là rơi lệ đầy mặt, nàng vì cái gì sẽ có một loại rốt cuộc lao động cải tạo ra tới vui sướng cảm đâu. Cơ Hiểu Nghiêu vui vẻ ra tu luyện động phủ, tính toán hảo hảo dạo một chút thiên thương giới cực phú nổi danh, phồn vinh hưng thịnh linh cảnh khu. Quả không hổ là thiên thương giới phồn hoa mảnh đất, ăn ngon hảo ngoạn quả thực là nhiều đếm không xuể, chính là nề hà trong túi ngượng ngùng. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp điểm sơn hai trong mắt, nhấp nhấp môi đỏ, nuốt một ngụm nước bọt, ai oán nhìn liếc mắt một cái tản ra mê người thanh hương sữa đông trưng đường, hoa quế đường trưng lật bánh, tiếp theo lại ai oán nhìn chằm chằm liếc mắt một cái bày quán mua điểm tâm luyện khí kỳ tu sĩ. Dùng chân quý linh gạo, nhị phẩm hoa quế làm thành điểm tâm ghê gớm a, thế nhưng muốn một khối trung phẩm linh thạch, lại còn có không được mặc cả. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là khẽ cắn môi các loại điểm tâm đều mua vài khối, thật là vừa vui sướng lại đau lòng. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt tỏa sáng, xoay người xuống phía dưới một nhà hăm hở tiến lên thời điểm, phía sau có cái tràn ngập từ tính dụ hoặc ngạch giọng nam hô, "Miss, duy họa lệ rộp vẹ đột thể dừng." Nàng tiền bao rơi trên mặt đất. Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng dừng lại bước chân, hướng trên mặt đất xem, "Tiền bao, nàng tiền bao đâu?" "Không có à?" Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn tỉnh ngộ. Thời buổi này không phải đều dùng càn khôn túi chứa vật sao? Nàng trợn tròn đôi mắt, phẫn nộ xoay người quay đầu lại, "Hồ ai đâu ngươi? Thời buổi này ai còn dùng tiền bao a?" Cơ Hiểu Nghiêu vừa dứt lời, cả người trợn mắt há hốc mồm, cứng đờ tại chỗ. Tiêu nàng nam tử mặt như con ngọc, mắt như sao lạnh, không chỉ có phong hoa tuyệt đại bề ngoài, còn có ôn nhuận như ngọc, cao quý thanh hoa khí chất. Một bộ ám trầm hoa văn viền vàng màu đen kính trang, tinh xảo hoàn mỹ mặt giống như chúa sáng thế dùng sa hoa nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành, không hề tì vết. Cái này kích động mà nói không ra lời, âm trầm trầm nhìn chằm chằm nàng xem nam tử còn không phải là nhà người khác nam nhân, Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa gia vị hôn phu sao? Nhìn cả người đều thấu phát ra huyết tinh cùng âm lãnh Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kêu rên, chính là thời buổi này tu chân giới ai sẽ dùng tiếng Anh a. Chương 106 Tiêu biến thái thượng. Trong nháy mắt kia, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác được toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng cùng Tiêu Cửu Hiên hai người, quanh thân người cùng vật toàn hóa thành hư vô. Yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau dồn dập tiếng tim đập. Nhìn trước mắt nam tử, quen thuộc mặt mày, quen thuộc hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu mở mịt hoạt động môi, lại không biết nên nói cái gì. Đôi mắt đẹp thanh triệt, môi hồng răng trắng, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu chiều hoa, Tiêu Cửu Hiên nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ nữ tử, xa lạ mặt mày, xa lạ tiếng nói, chính là biết nàng chính là hắn người muốn tìm. Bởi vì chỉ có nàng có thể chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn. Chỉ có nàng mới có thể làm hắn tim đập nhảy đến như thế rộn rập, Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc khống chế không được vượt về phía trước một bước, đột nhiên ôm chặt lấy trước mắt nữ tử, hận không thể đem nàng cả người xoa tiến hắn huyết nhục bên trong, không bao giờ chia lịa. Bị Tiêu Cửu Hiên ôm chặt lấy khóa trong ngực chung, tùy theo mà đến chính là Trương Hiển hắn cực độ vui sướng dày đặc mùi máu tươi, bị bỗng nhiên ôm lấy, hoàng thần Cơ Hiểu Nghiêu thiếu chút nữa không thở nổi, lúc này mới tỉnh quá thần tới. Bị Tiêu Cửu Hiên độc hữu biến thái hơi thở bao vây lấy, nàng phảng phất có thể nghe được nàng xương cốt bị ôm chặt đập vụn thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu mồm to thở hổn hển, đáy lòng rơi lệ đầy mặt, chỉ nghĩ đối Tiêu biến thái nói, ngươi nha, lại không buông ra nàng, nàng liền phải bị lặc đến hít thở không thông. Cơ Hiểu Nghiêu bị lặc đến sắc mặt đỏ lên, ù thai đến đã nghe không thấy vây xem đám người chỉ trỏ trỏ, nàng rốt cuộc chịu không nổi, đột nhiên giãy giụa lên, đôi tay dùng sức muốn đẩy ra hắn, mẹ nó, đây là cố ý tới muốn nàng mạng nhỏ đi. Nàng gần nhất định là cùng ôm có thù oán. Lại nhiều lần đều là bị lặc đến không thở nổi. Cơ Hiểu Nghiêu dễ rùa hành động kích thích cảm xúc phi thường kích động Tiêu Cửu Hiên, hắn vô danh hỏa khởi, lặc đến càng khẩn, cả giận nói, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Tiểu Lâm tự rời đi Vô Song cung sau, liền vẫn luôn ở buôn ba chung theo sát nhà hắn thiếu chủ bước chân, thật vất vả thiếu chủ lương tâm phát hiện, cùng nhau ở rượu lâu quán rượu khó được nhàn nhã nhấm nháp lũ kim hương uống, tía tô nại hương, hạt thông hương. Chính là đột nhiên, thiếu chủ sắc mặt thoáng chốc thay đổi, giống như phát hiện cái gì giống nhau, cả người căng chặt, tầm mắt chặt chẽ nhìn thẳng dưới lầu một nữ tử không bỏ. Liên ở hắn kinh ngạc là lúc, thiếu chủ thân ảnh nhoáng lên, biến mất tại chỗ, đại hắn vội vàng thanh toán tiền thưởng là lúc, liền phát hiện hai người gắt gao ôm ở một khối. Tiểu Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, nữ tử này không phải Thái Sơ môn Âu Dương Ngọc Trạch thị nữ Cơ Hiểu Nghiêu sao? Nàng là khi nào cùng thiếu chủ nhận thức, hơn nữa thoạt nhìn còn như vậy triền miên lâm ly. Vẫn là Tiểu Lâm nhìn thấy nhà hắn thiếu chủ đem nàng kia lặc đến sắc mặt tái nhợt, mau không thở nổi, mới vội vàng nhắc nhở nhà hắn thiếu chủ, mau buông tay, cơ cô nương mau không thở nổi. Tiêu Cửu Hiên thân mình cứng đờ, nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh đầm địa bộ dáng, đột nhiên buông lỏng ra một chút khe hở làm nàng hồi khí, chính là vẫn là vây quanh không buông tay. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình mềm nhũn, chạy nhanh hai tay túm chặt Tiêu Cửu Hiên vào áo, từng ngụm thở dốc đồng thời còn không quên hung hăng chừng liếc mắt một cái đáng chết Tiêu Cửu Hiên. Nàng lơ đãng ngẩng đầu, lại phát hiện nàng cùng Tiêu Cửu Hiên hai người thành toàn bộ đường phố tiêu điểm, không ít tu sĩ đều là trắng trợn táo bạo ở vây xem nghị luận. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến nghe vây xem quần chúng bắt quái, cái gì cầu huyết hủy tam quan suy đoán đều có, thí dụ như xuất tường tiểu thiếp, thị nữ trên chân thiếu chủ cùng gã sai vặt Cơ Tình từ từ. Bị mọi người như vậy một rào hợp, Cơ Hiểu Nghiêu đầu nhỏ rốt cuộc bắt đầu chuyển động đi lên, trước mắt Tiêu Cửu Hiên, tạm thời không thèm nghĩ hắn có phải hay không tiêu biến thái. Nhưng là có thể xác định chính là, hắn là Linh Long Đảo thiên tài tu sĩ hơn nữa vẫn là Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa vị hôn phu. Đó chính là nói, trước mắt cái này có chủ gia hỏa cũng dám ở trước công chúng ôm nàng, hủy nàng danh dự, nghĩ vậy Cơ Hiểu Nghiêu cả người sắc mặt đều không tốt. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhớ tới, nàng hơn 10 ngày trước giống như đem thanh tuấn trích tiên Âu Dương Sư Thúc cấp cường phác. Tuy rằng nàng không biết nàng cùng Âu Dương Sư Thúc cuối cùng sẽ thế nào, nhưng là nàng đối nhà người khác nam nhân một chút hứng thú đều không có. Cơ Hiểu Nghiêu xem nhẹ rất trong lòng chua xót cùng với mạc danh đau thương, dương mắt tức giận trừng mắt tiền nhân ngâu người dạng Tiêu Cửu Hiên. Tiêu Cửu Hiên hiển nhiên cũng nghe tới rồi quanh thân vây xem tu sĩ bắt quái, nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt không ngừng biến hóa lúc sau bắt đầu chuyển kém, âm hàn thô bạo uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ linh cảnh khu trung tâm khu vực. Nguyên anh kỳ tu sĩ vô khác nhau uy áp buông xuống, không ít tu vi thấp luyện khí kỳ tu sĩ đều hôn mê bất tỉnh, ở đây trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ thất sắc nhìn Tiêu Cửu Hiên, sau đó tè ra quần thoát đi nguy hiểm hiện trường. Tiểu Lâm thực thức thời đem vựng ở bên đường luyện khí kỳ tu sĩ cấp dịch khai đến rất xa, cấp hai người bố trí cái cách ly phòng ngự linh lực cháo sau liền cũng rời đi hiện trường. Cơ Hiểu Nghiêu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nháy mắt quét sạch đường phố hai bên cửa hàng cũng tất cả đều nhanh chóng đóng cửa không hề buôn bán, nàng chớp chớp mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên. Vừa mới uy áp tuy rằng nàng không có cảm nhận được, nhưng là thấy thế nào đều không giống như là kim đan kỳ tu sĩ uy áp đi, hơn nữa nàng nếu không có nhớ lầm nói, đóng cửa rượu lâu quán rượu ra trưởng quầy hình như là kim đan kỳ tu sĩ đi. Ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ? Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đôi mắt. Tiêu Cửu Hiên nhìn nàng xa lạ mặt mày, trắng nón bàn tay to nhẹ nhàng xoa nàng như ngọc khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng kêu, Tề Mộng Giao. Thật tốt, rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe hắn chứa đầy kích động, thâm tình, thô bạo cảm tình kêu gọi, nhìn hắn trước sau như một sủng địch, cường thế ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu mới dựng nên tâm phòng nháy mắt thất thủ, hốc mắt một đỏ, rốt cuộc khống chế không được, nước mắt rơi như mưa. Nàng đã là phân không rõ, nàng lúc này rơi lệ đầy mặt rốt cuộc là oán, là hối, vẫn là hận. Tiêu Cửu Hiên nhìn thấy nàng lã chã mà xuống nước mắt, cảm giác tâm như lao cắt, hắn vội vàng nâng lên tay thế nàng lao đi ấm áp nước mắt, đông cứng hông đến, ngoan, không khóc. Nhớ tới những cái đó nàng cho rằng sớm đã trôi đi lại vẫn như cũ tiên minh ký ức, nhớ tới cùng Âu Dương Ngọc Trạch liều chết triền miên hoang đường ban đêm, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Tiêu Cửu Hiên, buồn bã rơi lệ, thương tâm muốn chết lắc đầu nỉ non nói, không, trở về không được, rốt cuộc trở về không được. Tiêu Cửu Hiên nghe được nàng nói như vậy, nhìn thấy nàng đôi mắt không xác định, âm hàn thô bạo thần sắc nảy lên đôi mắt, đem nàng giam cầm ở trong ngực, một phen đè lại nàng đầu, sau đó chính là môi một răng gắn bó cường một hôn. Tiêu Cửu Hiên cao quý thanh hoa dung nhan ở trước mắt trong nháy mắt phóng đại, mềm ấm cánh môi mang theo nhẹ nhẹ ái mỗi hơi thở truyền lại đến nàng trái tim, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, cũng không khóc, oán hận trừng mắt hắn, nhịn không được tay chân cùng sử dụng, liều mạng dãy rủa, lại như thế nào cũng tránh thoát không được. Lại là cưỡng hôn, đáng chết, liền không thể đổi một loại phương thức sao? Nhìn thấy nàng đôi mắt chứa đầy hắn thân ảnh, Tiêu Cửu Hiên đôi mắt hiện lên một màn sung sướng, cảm giác đáy lòng mềm mại tê dại, đựng đầy thỏa mãn cảm giác, chẳng sợ nàng dùng sắc nhọn hàm răng cắn hắn, hắn cũng chỉ là nhu nhu dẫn hút đáp lại nàng. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên đấy mắt sung sướng thỏa mãn, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đau xót, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại xem. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu thiếu oxy mềm mại ngã xuống ở trên người hắn, Tiêu Cửu Hiên mới buông tha nàng. Cơ Hiểu Nghiêu nhắm chặt đôi mắt, không ngừng hít sâu tới bình phục chính mình hỗn độn suy nghĩ, chính là người được lại đều là Tiêu Cửu Hiên trên người âm trầm hơi thở. Nàng mở choàng mắt, đôi tay chống hắn ngực, nhìn chằm chằm hắn quyết đoán nói, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện đi. Tiêu Cửu Hiên âm trầm cười nói, hảo. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được quay đầu đi, không hề xem hắn, này nha như thế nào vẫn là một bộ âm u chết bộ dáng đâu. Thấy nàng như vậy biểu hiện, Tiêu Cửu Hiên cho rằng nàng là ở thẹn thùng biến yếu, trong lòng sung sướng càng sâu. Hắn lại lần nữa ôm chặt lấy nàng, thân ảnh nhoáng lên, hai người nháy mắt biến mất tại chỗ. Đương Cơ Hiểu Nghiêu mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là linh thú chỉnh tường theo cẩm châu lăng mảnh, gỗ tử đàn điêu khảm thọ tự kính tâm bình phong, sàn nhà là tốt nhất thanh ngọc phô thành, gỗ tử đàn chiết chi hoa mai trường kỷ rửa cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ xem là sơn thủy chi sắc thật tốt phong cảnh. Hoa lệ, cao nhã chân quý bài trí pháp bảo đầy đủ mọi thứ, đều là phẩm giai cực hảo, giá trị liên thành. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu sững sờ đánh giá phòng thời điểm, Tiêu Cửu Hiên đã ôm nàng ngồi ở trên trường kỷ, âm trầm từ tính thanh âm ở nàng bên thai vang lên, này đó rách nát có cái gì đẹp. Nhà ta so tốt hơn thượng gấp trăm lần, ngươi cùng ta về nhà là có thể gặp được. Rách nát. Mẹ nó, này nha chính là ở xích quả quả khoe dầu A. Vô luận như thế nào đều dễ rủa không ra Tiêu Cửu Hiên ôm ấp, Cơ Hiểu Nghiêu tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, buông ta ra. Chân chính Tề Mộng Giao là Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, mà không phải ta, ngươi nhận sai người. Hừ, có nhận biết hay không sai, người ta trong lòng biết rõ ràng. Tiêu Cửu Hiên âm trầm nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, sau đó phi thường ấu chỉ dùng ngón trỏ chọc mặt nàng chơi. Quả nhiên là thật sự Tề Mộng Giao, có độ ấm đâu. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, một phen bắt được hắn tay, hầu nghi hỏi, ngươi là Linh Long Đảo thiên tài tu sĩ. Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa không phải ngươi vị hôn thê sao? Ta không phải Linh Long Đảo tu sĩ, Hiên Viên Kiếm Tông cái kia nữ tử ta ánh mắt đầu tiên liền biết nàng cũng không phải ngươi, cho nên, nàng sao có thể sẽ là vị hôn thê của ta đâu. Vị hôn thê của ta vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là ngươi. Tiêu Cửu Hiên nhìn nàng âm lãnh nói. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phát lạnh, nam nhân quả nhiên đều là không có bản tâm ra hỏa. Nàng nhướng nhướng chân mày, cười như không cười nói, phải không? Kia Hồ Mạn Mân đâu? Tiêu Cửu Hiên thấy nàng nhắc tới Hồ Mạn Mân, biết đây là nàng đáy lòng thứ. Nếu hắn không nói rõ ràng nói, chỉ sợ nàng sẽ vẫn luôn lòng dạ hẹp hòi đi hận. Hắn châm trước một chút, cùng nàng tinh tế giải thích, hơn 4 năm trước, ta tưởng dẫn ra âm thầm tiềm tàng địch nhân, liền nghĩ đến làm bộ đính hôn, chính là lại sợ kẻ xấu sẽ thương đến ngươi, cho nên liền tìm cam tâm tình nguyện làm bộ Hồ Mạn Mân. Ai biết, nàng thế nhưng ngu xuẩn đem ngươi mời đến đính hôn yến hội hiện trường. Kế tiếp phát sinh sự tình, ngươi cũng gặp được. Tiêu Cửu Hiên nhớ tới đời trước. Hắn ôm mềm mại ngã xuống ở hắn trong lòng ngực cả người máu chảy đầm địa Tề Mộng Giao, cả người run lên, tuyệt vọng vô cùng tình cảnh, vẫn là lòng còn sợ hãi. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng âm thầm gật gật đầu, nàng liền nói sao, Tiêu Cửu Hiên đáy lòng đáy mắt rõ ràng trang đều là nàng, như thế nào sẽ xoay người liền cùng Hồ Mạn Mân đính hôn đâu. Nguyên lai này hết thảy đều là Tiêu Cửu Hiên tên hôn đả này thiết cục mà thôi, chỉ là đáng thương nàng thế nhưng thật sự, còn trả giá sinh mệnh đại giới. Cơ Hiểu Nghiêu dương mắt nhìn mặt như quan ngọc. Mắt như sao lạnh Tiêu Cửu Hiên, đáy mắt xẹt qua một mạt chua xót đau thương, nhẫn tâm nói, cảm tình đi qua chính là đi qua, ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện tại đây đâu? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu Cửu Hiên đột nhiên lật khẩn nàng, đáy mắt toàn là âm trầm huyết tinh. Chương 106 Tiêu biến thái trung. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu Cửu Hiên đột nhiên lật khẩn nàng, đáy mắt toàn là âm trầm huyết tinh. Ý tứ là chúng ta duyên phận đã hết, chúc ngươi hạnh phúc. Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực bỏ qua đáy lòng đau đớn, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên, từng câu từng chữ nói. Có chút cái khe không phải giải thích rõ ràng là có thể đủ may vá, liền thí dụ như Tiêu Cửu Hiên giả kết hôn, liền tính Cơ Hiểu Nghiêu biết đó là một cái hiểu lầm, nhưng là lúc trước bị để ý người phản bội, nàng cảm giác tựa như bị một phen sắc bén đao nhọn thẳng cắm ngực đau đớn vô cùng. Chẳng sợ Cơ Hiểu Nghiêu hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy, kia một loại chùy tâm đến xương đau lệnh người quanh thân phát lạnh. Hùng chi hiện tại vắt ngang bọn họ chi gian không chỉ là hắn đã từng giả phản bội, còn có nàng cùng Âu Dương Sư Thúc chi gian thật phản bội, bọn họ căn bản là không có khả năng đi đến cuối cùng. Ha ha, ngươi luôn là dễ dàng buông tay, ngươi cho rằng chúng ta chi gian, ngươi còn có quyền lên tiếng sao. Tiêu Cửu Hiên giơ lên đỏ tươi môi mỏng, hai tròng mắt thâm thúy vô cùng, một tia ý cười đều không có, tản ra dày đặc hàn khí. Vẫn là nhất quán kiệt ngạo ngang ngược vô lý Tiêu Cửu Hiên thức bá đạo, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nổi trận lôi đình. cảm giác đại ở hắn trong lòng ngực cả người không được tự nhiên, dùng sức tránh tránh lại tránh thoát không được, lúc này mới nhấp khẩn môi anh đảo khinh thường nói, hừ, chúng ta phía trước bất quá là bèo nước gặp nhau người xa lạ thôi, cái gì phóng không buông tay, ngươi nói quá lời. Nghe được nàng hôn chứng nói, nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu chết không nhận chướng kiêu ngạo biểu tình, Tiêu Cửu Hiên cảm thấy trong lòng trong cơn giận dữ, cắn răng nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi chính là đánh bạc sinh mệnh tới cứu ta, ta nhưng không cho rằng ngươi chỉ là đem ta trở thành bèo nước gặp nhau người xa lạ. Nàng khi đó là chán bị gắp mới có thể cứu hắn, được không? Cơ Hiểu Nghiêu cười lạnh nói, ngươi cũng không nên tự mình đa tình, nếu không phải không muốn nhìn thấy ta tốt nhất khuê mật Hồ Mạn Mân từ đây phòng không gối chiếc, ngươi cho rằng ta sẽ cứu ngươi sao? Tiêu Cửu Hiên cảm thấy Tề Mộng Giao không ngừng khép mở cái miệng nhỏ hồng diễm diễm rất mê người, chính là vì cái gì nói ra lời nói làm người như vậy hỏa đại đâu. Hắn giận cực phản cười, nhướng nhướng mày, tự mình đa tình phải không? Hảo, coi như ta là tự mình đa tình, nhưng là ta Tiêu Cửu Hiên cũng không phải cái không hiểu tri ân báo đáp người, ngươi đã cứu ta một mạng, ta lấy thân báo đáp cũng không quá mức đi. Có thể nói, đụng tới ta như vậy nam nhân, là ngươi tam sinh tam thế tích tới phúc khí. Lấy thân báo đáp than bùn a. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, khi mắt, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một lần, không khách khí nói, lấy thân báo đáp. Ngươi xác định ngươi không phải ở giảng khủng bố chuyện xưa làm ta sợ. Nếu ngươi thật muốn báo ân nói, lấy linh thạch dùng sức ném ta, ta còn sẽ cảm động một chút. Ngươi cứu ta cũng không có trải qua ta đồng ý, cho nên, ta nhưng không cảm thấy ta lựa chọn báo ân phương thức yêu cầu trải qua ngươi đồng ý. Tiêu Cửu Hiên cười lạnh nói, Tề Mộng Giao, ngươi hiện tại tên gọi là gì? Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc nhớ tới Tiểu Lâm gọi nàng vì Cơ cô nương. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, thực thành khẩn nói, đương nhiên là Tề Mộng Giao lạp, chẳng lẽ ta còn có thể sửa tên đổi họ không thành? Tiêu Cửu Hiên sắc mặt âm trầm như mực, cắn răng nói, hảo, ngươi thật tốt. Tề Mộng Giao, ngươi là gan phỉ, dám một lần lại một lần gạt ta. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiểu Lâm. Cơ Hiểu Nghiêu bị hắn âm hàn ngữ khí kích đến thân mình run lên. Nhưng là nghĩ đến liền âm hiểm tàn khốc Cơ Sở Kiếm trận nàng đều xông qua tới, còn có cái gì mặt khác sợ quá đâu. Vì thế, nàng giơ lên đầu nhỏ thực khinh thường ngắm hắn liếc mắt một cái, tỉ là hạ đại tốt nghiệp. Một đạo quen thuộc bóng người nháy mắt ở linh thú trình tường theo Cẩm Châu lăng mảnh phía trước xuất hiện, không mình hành lễ trả lời, Tiểu Lâm gặp qua thiếu chủ có gì phân phó. Tiểu Lâm túi đầu rũ mi, sợ thấy cái gì không nên thấy đồ vật mà chọc giận thiếu chủ. Vừa thấy Tiểu Lâm xuất hiện, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thầm hô, không xong. Nàng quên có như vậy nhất hào người. Bất quá, kim đan kỳ tu sĩ Tiểu Lâm thế nhưng là tiêu biến thái gã sai vặt, kia tiêu biến thái rốt cuộc là cái gì thân phận đâu. Ta bên người này nữ tử cái gì lai lịch. Tiêu Cửu Hiên âm trầm liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Tiểu Lâm tất cung tất kính trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu, thiên thương giới thái sơ môn ngoại môn đệ tử, 13 ngày trước vẫn là luyện khí kỳ thứ 9 tầng, nộ ra 3 phần kiếm ý, mai thái sơ môn thiên tài kiếm tu Âu Dương Ngọc Trạch duy nhất bên người thị nữ. Cứ nghe, Âu Dương Ngọc Trạch đối Cơ cô nương cực kỳ thân hậu. Vừa nói xong, cảm nhận được thiếu chủ xâm hàn sát ý, Tiểu Lâm ngắm liếc mắt một cái thiếu chủ, thấy thiếu chủ không có mặt khác phân phó, đống chốc rời đi. Tiêu Cửu Hiên nhìn Cơ Hiểu Nghiêu dày đặc cười, ý vị không rõ lặp lại nói, Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch duy nhất bên người thị nữ, còn cực kỳ thân hậu. Tiêu Cửu Hiên quanh thân phát ra hàn khí đều có thể đem người đông cứng, hắn mỗi lặp lại một câu, Cơ Hiểu Nghiêu liền thân mình run lên. Nàng cảm giác được bên người độ ấm chợt giảm xuống không ít, khoe miệng chịu chịu, không khỏi dưới đáy lòng cảm thán nói, người này vẫn là trước sau như một thấm người hoảng. Nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là vẻ mặt thờ ơ, chẳng hề để ý bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên cảm thấy hắn tâm cùng gan đều ở đâu, này nữ nhất định là trời cao phái tới chỉnh hắn. Tiêu Cửu Hiên cả giận nói, Tề Mộng Giao, ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Khu khu, ta hiện tại kêu Cơ Hiểu Nghiêu, không gọi Tề Mộng Giao, này vấn đề ta không hảo trả lời đâu. Nếu không, ta nhìn xem ta khi nào có rảnh, thế ngươi hỏi một chút Hiên Viên Kiếm Tông Tề Mộng Giao hảo. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hảo tâm nói. Tiêu Cửu Hiên nghiến răng, Cơ Hiểu Nghiêu, thực hảo. Ta đã thật lâu không có như vậy sinh khí qua. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngượng ngùng, ta thật đúng là một có gặp qua quan tài đâu. Tiêu Cửu Hiên càng sinh khí, Cơ Hiểu Nghiêu liền càng khoe khoang, trong lòng ẩn ẩn có một loại kỳ khai đắc thắng hưng phấn vui sướng cảm giác. Bất quá, muội tử ngươi có phải hay không khoe khoang đến quá sớm? Tiêu biến thái sở dĩ vì tiêu biến thái, nơi nào là ngươi loại này đoạn số, có mặt có da tiểu cô nương có thể khiêu khích đâu. Này không, báo ứng tới. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt hiện lên đắc ý chi sắc, nàng đỏ tươi khỏe miệng cũng khoe khoang hơi hơi dơ lên, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt đột nhiên gia tăng. Một tay ôm nàng eo đè nén ở ngực, một tay gắt gao ngăn chặn nàng cái hót, sấn nàng sững sờ hết sức, môi mỏng đột nhiên đè ép đi lên. Tiêu Cửu Hiên cường ngạnh cậy ra nàng nhắm chặt đôi môi, dùng nhiệt lưỡi đem nàng non mềm lưỡi thơm bao cuốn với trong miệng, trên dưới tả hữu toàn phiên, thô lỗ làm cản xoay chuyển, thẳng đem Cơ Hiểu Nghiêu kích thích đắc mặt đỏ thai hồng, thân mình từng trận phát run, mềm mại ngã xuống ở hắn ngực. Cơ Hiểu Nghiêu vô luận như thế nào né tránh đều trốn không thoát, chỉ phải oán hận đem đôi mắt nhắm lại, không hề xem Tiêu Cửu Hiên cực có xâm lược tính ánh mắt. Tiêu Cửu Hiên thấy nàng thuận theo lên, mới sửa cường ngạnh xâm lược vì ôn nhu liếm láp. Cuối cùng thấy nàng sắc mặt bắt đầu có điểm trắng bệnh, Tiêu Cửu Hiên lúc này mới không tha rời đi nàng chân bóng cặp môi thơm. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu lá liêu cong mi hơi hơi rung động, mắt trong sương mù sắc mông lung, mang theo một tia mị hoặc giận trừng mắt hắn, hai má nhân nổi giận diễm như đào lý, môi đỏ nhân hắn chân bóng hơi hơi tỏa sáng, da như ngưng chi, ám hương tập người, rất là tuyệt sắc mê người. Tiêu Cửu Hiên ánh mắt ám thượng vài phần, ghé vào nàng bên hai, hơi thở có điểm trầm thấp rồn rập, trên người của ngươi mang theo nhẹ nhẹ linh quả thanh hương, ta thực thích. Ha ha, hiện tại ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, không nghiêm túc trả lời nói, ta liền sẽ giống vừa mới như vậy trừng phạt ngươi. Đương nhiên, không bài trừ ngươi thích ta trừng phạt phương thức, cố ý không trả lời hoặc là nói bậy một hồi. Đúng rồi, không cần như vậy liếc mắt đưa tình nhìn ta, ta ý chí lực không có như vậy cường. Nói xong, Tiêu Cửu Hiên còn ở nàng bên thai nhẹ nhàng a một ngụm ấm tức, thẳng đến nhìn đến nàng nhĩ tiêm nháy mắt nhiễm đỏ ửng mới vừa lòng cười khẽ. Quả nhiên này nữ vẫn là không nói lời nào thời điểm muốn đáng yêu thượng rất nhiều, chính là vừa nói lời nói lại có thể tức chết người. Cơ Hiểu Nghiêu là lại thẹn lại giận, hận không thể nhào lên đi hung hăng cắn này không biết xấu hổ ra hỏa một ngụm, chỉ là hai người sức chiến đấu căn bản là không ở cùng cái trình tự. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải nghiến răng, cả giận nói, Tiêu Cửu Hiên, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút. Cảm ơn ngươi ca ngợi. Đến nỗi ta có hay không hàm răng, ngươi vừa mới không phải còn liếm tới rồi sao? Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt đắc ý nói, không chút nào để ý nàng tức giận. Cơ Hiểu Nghiêu vốn dĩ liền đầy mặt đỏ bừng, hiện tại là hoàn toàn hồng đến cổ căn chỗ, liền không biết là khí, vẫn là xấu hổ đến. Ngươi vì cái gì muốn sửa tên? Còn có, ngươi vì cái gì muốn gạt ta, ngươi kêu Tể Mộng Giao? Ngươi cần phải hảo hảo trả lời. Tiêu Cửu Hiên nhẹ nhàng cười nói. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, thấy hắn vô sỉ liếm liếm môi mỏng, có càng rửa càng gần xu thế, quyết định hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Nàng oán hận trả lời, ta này không phải sơ tới giá lâm, không thay đổi danh đổi họ không tốt lắm hơn sao. Hơn nữa, ta phía trước tên đều kêu hơn 20 năm, sao có thể dễ dàng dứt bỏ a? Cho nên, ta hai cái tên đều là phân trường hợp sử dụng. Phải không? Tiêu Cửu Hiên cười như không cười nhìn nàng một cái, hỏi tiếp nói, ngươi là Tiểu Bạch Kiểm Âu Dương Ngọc Trạch duy nhất bên người thị nữ. Cơ Hiểu Nghiêu trận tròn đôi mắt, khinh thường nói, Tiểu Bạch Kiểm. Ta xem ngươi là ở đấu kỵ nhà ta thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc đi. Mới nói xong, liền thấy Tiêu Cửu Hiên sắc mặt tâm trầm, không biết xấu hổ lại đem mặt thò qua tới, nàng rốt cuộc nhịn không được, một cái tả câu quyền hung hăng tấu qua đi. Tiêu Cửu Hiên xem nàng biểu tình liền biết hai người quan hệ phỉ thiện, nhưng là phỉ thiện lại như thế nào, nàng hiện tại liền ở hắn bên người, bọn họ về sau là sẽ không lại có cơ hội tiếp xúc. Tiêu Cửu Hiên híp híp mắt, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt liền đem tay nàng cấp chặt đứng, sau đó sắc mặt tấm lại. Đắc ý rào rạt, không chút khách khí lại chiếm nàng một hồi tiện nghi. Ngươi là Tiểu Bạch Kiểm Âu Dương Ngọc Trạch duy nhất bên người thị nữ. Tiêu Cửu Hiên tâm tình vui sướng lặp lại hỏi. Đúng vậy. Cơ Hiểu Nghiêu không tình nguyện nói. Âu Dương Ngọc Trạch vì cái gì đối với ngươi cực kỳ thân hậu? Tiêu Cửu Hiên hỏi đến vấn đề này khi, trong lòng cực độ khó chịu. Đương nhiên là bởi vì ta ngoan ngoan đáng yêu, thông minh lanh lợi, thiên tư xuất sắc lạc. Cơ Hiểu Nghiêu rõ ràng. Ân. Ngươi xác định. Tiêu Cửu Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng hơi sưng môi đỏ. Bởi vì đời trước đối hắn có ân. Cơ Hiểu Nghiêu đem mặt bỏ qua một bên, nhỏ giọng nói. Ngươi đối Tiểu Bạch Kiểm Âu Dương Ngọc Trạch thấy thế nào? Tiêu Cửu Hiên ôm chặt nàng, tới gần nàng bên thai ý vị không rõ hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu bị hắn a ra hơi thở kích thích đến có điểm nhũn ra, thoáng đem khuôn mặt dịch xa một chút, nhìn liếc mắt một cái tản ra mãnh liệt nguy hiểm hơi thở Tiêu biến thái, không chút để ý trả lời. Âu Dương sư thúc lớn lên thanh tuấn trích tiên không nói. Tu vi còn phi thường lợi hại, hắn chính là trong lòng ta nam thần. Đáng tiếc a, nhìn thấy nhưng không với tới được. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu hơi mang một tia tiếc nuối nói. Tiêu biến thái xả kinh đa nghi không nói, còn phi thường lòng dạ hẹp hòi, nhớ rõ đời trước thời điểm, hắn thế nhưng liền nữ sinh giấm đều sẽ ăn, thật là phát rồ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu chỉ có thể giống thật mà là giả trả lời. Mẹ nó, nàng nhưng không nghĩ này nguyên anh kỳ xả tinh bệnh đi tìm mới kết đan thành công Âu Dương sư thuốc tính sổ. Tiêu Cửu Hiên thần sắc khó lường nhìn nàng một cái, sau đó âm trầm uy hiếp nói, hử, nam thần sao? ta mặc kệ các ngươi phía trước là như thế nào thân hậu, ngươi về sau đều cần thiết cách hắn rất xa. Nếu không, làm thế giới này đột nhiên thiếu cá nhân, ta còn là có thể dễ dàng làm được. Cùng loại này không coi ai ra gì, kiệt ngạo ngang ngược biến thái nói chuyện thật đúng là răng đau, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, cả giận nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta sắp là phu quân của ngươi. Tiêu Cửu Hiên tự tin tràn đầy, định liệu trước nói. Ngươi nằm mơ. Cơ Hiểu Nghiêu cực kỳ nhìn không thuận mắt hắn khoe khoang bộ dáng, nhịn không được khí khinh thường nói, trong lòng ta đã sớm đã có muốn bên nhau cả đời người, người này đáng tiếc không phải ngươi. Vừa nói xuất khẩu, Cơ Hiểu Nghiêu liền hối hận, này nha chính là cái biến thái, nàng là đầu góc chịu mới muốn đi kích thích hắn. Tiêu Cửu Hiên ánh mắt băng hàn nhìn thẳng Cơ Hiểu Nghiêu, phảng phất có một loại vô hình áp lực. Chỉ một thoáng thay đổi bất ngờ, âm lanh cường đại uy áp ép tới nàng mồ hôi lạnh đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, Cơ Hiểu Nghiêu cắn khẩn môi dưới liều mạng vận công chống lại, quật cường nhìn về phía Tiêu Cửu Hiên, lại không tính toán xin tha. Nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu cắn suốt huyết môi đỏ, Tiêu Cửu Hiên trong lòng đau xót, kia nam ở nàng cảm nhận chung thật sự có như vậy quan trọng sao? Khổng lồ khí thế nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tiêu Cửu Hiên thần sắc lạnh băng nhàn nhạt hỏi, là Âu Dương Ngọc Trạch. Cơ Hiểu Nghiêu có thể từ hắn sâu thẳm âm ngoan trong mắt nhìn đến chân chân thật thật đối Âu Dương Ngọc Trạch cường đại sát ý, trong lòng run lên, nàng có điểm sợ hãi. Nàng có thể không kiêng nể gì cùng Tiêu biến thái kiêu ngạo tranh luận, đó là bởi vì bọn họ đều là đến từ địa cầu người xuyên Việt, hơn nữa hai người sâu xa phỉ thiện, nhưng là nàng lại không dám lấy Âu Dương sư thúc tánh mạng làm cho đùa. Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lắc đầu, không phải hắn. Nếu không phải hắn nói, ngươi dùng đến như vậy kích động sao? Ngươi biết không? Ngươi biểu hiện đến càng để ý hắn, ta liền càng muốn giết chết hắn. Tiêu Cửu Hiên túi người nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói. Kia âm hàn hơi thở từ lỗ thai vẫn luôn thấm tiến nàng trong lòng, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, hồng nhuận môi mỏng bắt đầu trở nên tái nhợt, nàng có thể cảm thấy Tiêu biến thái nói chính là thật sự. Cơ Hiểu Nghiêu dương mắt nhìn hắn, quật cường nói, thật sự không phải hắn. Hắn tuy rằng là trong lòng ta nam thần, nhưng là nam thần thông thường đều là nhìn thấy nhưng không với tới được. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Tiêu Cửu Hiên cũng không tin tưởng ánh mắt, linh cơ vừa động, nàng có thể biên một cái a. Nàng ra vẻ thâm tình nói, người kia tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, một đầu đen nhánh thuận thẳng tóc dài, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt phượng, mặt mày dường như hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương mị hoặc. Ngươi biết không? Hắn chỉ cần mắt phượng tinh mục nhẹ nhàng đảo qua, ta tâm giống như bị xẻo đi. Ân hử. Ta thế nhưng không biết ngươi thế nhưng ở trong tối mơ ước ta. Tả Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu trong đầu hài hước nói. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt choáng váng, này chết yêu nghiệt như thế nào cũng ở. Thế nhưng còn ở nghe lén, thật là thật quá đáng. Nghe Cơ Hiểu Nghiêu như vậy vừa nói, Tiêu Cửu Hiên sắc mặt sát toàn đen, nghiến răng nghiến lợi nói, là cái kia xuyên hồng y di phục kẻo lả. Xuyên hồng y di phục kẻo lả. Cơ Hiểu Nghiêu cứng đờ tại chỗ, này Tiêu biến thái như thế nào sẽ biết yêu nghiệt Tả Liên tồn tại, này không khoa học. Chương 106 Tiêu biến thái hạ. Xuyên hồng y di phục kẻo lả. Cơ Hiểu Nghiêu cứng đờ tại chỗ, này Tiêu biến thái như thế nào sẽ biết yêu nghiệt Tả Liên tồn tại, này không khoa học. Kẻo lả. Tả Liên sắc mặt sát toàn đen, khói mù nói, cái này chết kẻ điên vẫn là trước sau như một thảo người ghét. Cảm nhận được yêu nghiệt Tả Liên ở trong đầu nhàn nhạt ngự khí khí phách tàn sát bừa bãi, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng ở trong đầu vội vàng hỏi, Tả Liên, Tiêu biến thái như thế nào sẽ biết ngươi tồn tại? Có phải hay không hắn xuyên qua cùng người cũng có quan hệ? Tả Liên môi mỏng nhấp khẩn, đáy lòng cực độ khó chịu, căn bản không nghĩ trả lời Cơ Hiểu Nghiêu vấn đề. Bất quá, thật muốn đem cái này biến thái chết kẻ điên cấp lộng chết ta. Tiêu biến thái nói như vậy chết yêu nghiệt, cũng không thấy chết yêu nghiệt nhảy ra đem Tiêu biến thái cấp tiêu diệt, muốn nói bọn họ chi gian không quen biết, không có gì gấp mắt, Cơ Hiểu Nghiêu là một chút đều không tin. Đợi không được Tả Liên trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, nội tâm cũng thực khó chịu. Này chết yêu nghiệt lại làm lơ nàng. Bất quá, rõ ràng là thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc lại bị nói thành là tiểu bạch kiểm, mà rõ ràng là tuấn mỹ tuyệt luân, mỹ hoặc huynh thành yêu nghiệt Tả Liên lại bị nói thành ẻo lả, Tiêu biến thai ánh mắt vẫn là cùng trước kia giống nhau tao a. Ngươi đây là suy nghĩ cái kia ẻo lả. Tiêu Cửu Hiên thấy Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng sững sờ ở tại chỗ, nàng sắc mặt từ nóng nảy thay đổi thành oán hận, tiện đà là như suy tư gì bộ dáng, không khỏi trong cơn giận dữ. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, đảo mắt vọng qua đi, thấy Tiêu Cửu Hiên âm trầm nhìn chằm chằm nàng, rất có nhào lên tới gặm cắn nàng xúc động, không khỏi khẩn trương. Ta lật cái đi, nàng nhưng không có làm chết yêu nghiệt Tả Liên quan sát nàng bị người cưỡng hôn thói quen, nàng nhấp nhấp môi mỏng, quyết định đánh chết không nhận chướng, vẻ mặt khinh thường nói, cái gì hồng y phục kẻo lả, ta không biết người đang nói ai. Tiêu biến thái là người điên, Tả Liên cùng nàng là sinh tử tương tùy linh hồn huyết khế quan hệ, cứ việc Tả Liên rất lợi hại, nhưng là hắn trước sau là linh hồn thể trạng thái, nàng đấy lòng không tự chủ được nghĩ bảo hộ Tả Liên. Cơ Hiểu Nghiêu, ta xem ngươi là chán sống đi. Thế nhưng còn dám lừa gạt ta. Tiêu Cửu Hiên giận không thể ác, nhìn nàng chết cũng không hối cải thần sắc, hận không thể một ngụm cắn chết nàng. Cơ Hiểu Nghiêu bị hắn âm trầm sắc mặt cùng đột nhiên thấu đi lên ngực, sợ tới mức lập tức dùng tay trái bưng kín cái miệng nhỏ. Ai biết, Cơ Hiểu Nghiêu bảo vệ cái miệng nhỏ, tiểu nộn trắng non khuôn mặt nhỏ lại bị Tiêu biến thái hung hăng gặm một ngụm. Điểm sơn hai tròng mắt bởi vì đau đớn phiếm ra một tia lệ quang, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt đựng đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, bàn tay trắng phẫn nộ chú ý hắn cứng đờ ngực, mang nói, đau đã chết. Tiêu biến thái, ngươi nhà thuộc cậu A. Ta sát, sẽ không lưu có dấu răng đi. Ngươi cùng cái kia ẻo lả là chuyện gì xảy ra? Tiêu Cửu Hiên bắt được nàng trắng non như ngọc đôi tay, không giải hận lại nhẹ nhàng cắn một ngụm nàng nhĩ tiêm. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi chán bị gấp đi. Thế nhưng liền loại này biến thái chết kẻ điên cũng nhìn chúng, ngươi trước kia phẩm vị thật đúng là kém tới cực điểm. Tả Liên thấy nàng không có bị nam nhân mê hoặc đem hắn nói ra, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một chút, nhưng là vẫn là nhịn không được ở nàng trong đầu mở ra độc miệng hình thức. Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng yên lặng phun tào, ta sát, nàng cũng sẽ không một lòng lưỡng dụng, các ngươi liền không thể bất đồng khi nói chuyện sao? Bị Tiêu biến thái ở trên mặt hung hăng gặm một ngụm, Cơ Hiểu Nghiêu đối hắn một chút sắc mặt tốt cũng không có, híp híp mắt khinh thường nói, hừ, ngươi lại đánh không thắng hắn, hỏi tới có tác dụng gì? Hắn ở đâu? Bị Cơ Hiểu Nghiêu xem thường, Tiêu Cửu Hiên sắc mặt âm trầm đến độ có thể tích thủy, hận không thể đem cái kia ẻo là bắt được tới tấu chết hắn. Làm cho cái này không lương tâm nữ nhân biết hắn mới là lợi hại nhất, có thể xứng đôi nàng nam nhân. Có bản lĩnh, chính ngươi đem hắn tìm ra a. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, tiêu ngạo đối với Tiêu Cửu Hiên nói. Cơ Hiểu Nghiêu, xem ra ngươi chỉ không được cái này chết kẻ điên, yêu cầu ta giúp ngươi đem hắn cấp diệt sao. Tả Liên thấy Cơ Hiểu Nghiêu sức đầu mẻ chán bộ dáng, không khỏi vui sướng khi người gặp họa thêm phiền. Nếu không, ngươi trực tiếp thẳng thắn ngươi cùng nhà ngươi sư thúc đã gạo nấu thành cơm, ta phỏng chừng cái này chết kẻ điên liền sẽ không lại quân lấy ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đúng vậy, nhưng là ở kia phía trước, Tiêu biến thái nhất định sẽ trước đem nàng cùng nhà nàng sư thúc đưa đi Diêm La Điện. Bị Tả Liên nhìn đến nàng cùng Tiêu biến thái chi gian sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu lại thẹn lại bực, ở trong đầu đối Tả Liên tức giận nói, đây là ta cùng hắn chi gian việc tư. Hừ, hảo tâm không hảo báo. Tả Liên hừ lạnh một câu, liền không nói chuyện nữa. Cơ Hiểu Nghiêu không rõ ràng lắm Tả Liên là đã rời đi, vẫn là còn tại rất có hứng thú xem diễn, nhưng là thấy hắn không có thêm nữa loạn liền không để ý tới hắn. Không nhìn thấy nàng rất bận, bên người còn có một cái sẽ lung tung cắn người tử biến thái gấp đại xử lý sao. Vọng đến Tiêu biến thái âm trầm khó coi sắc mặt, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, buồn bực phát hiện hai người tự gặp mặt bắt đầu liền vẫn luôn ở khắc khẩu, không khỏi phi thường bất đắc dĩ. Nói hai cái thật lâu sau một có gặp mặt người quen. Gặp mặt thời điểm không phải hẳn là các loại ấm áp các loại hài hòa mới đúng không? Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa khuôn mặt, một sửa phía trước kiêu ngạo tư thái, chớp chớp mắt, đáng thương hề hề nói, Tiêu Cửu Hiên, ta đói bụng. Hừ, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Tiêu Cửu Hiên âm lãnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chính là ta thật sự đói bụng đâu. Ta muốn ăn rượu lâu quán rượu Phỉ Thúy Linh Hương sủi cảo tôm hoàng, thanh phượng thủy, chín ti phi tiên điểm tâm. Nàng giơ lên đầu, duỗi tay kéo kéo Tiêu Cửu Hiên góc áo. Bĩu môi khát vọng nói, tuy rằng nàng trong lòng phi thường khinh bỉ chính mình này một loại mục tiết tháo bán manh hành vi. Này nhất chiêu nàng xem Nguyệt Ly cùng Quách Thiên Duệ dùng quá, Quách sư huynh không hề chống cự mềm lòng, không hề dối dám Nguyệt Ly đối Du Hoa Hạo sư thúc ca ngợi chi tử. Cơ Hiểu Nghiêu nói, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy chính mình thiệt tình là đói bụng. Khó được nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu như vậy ngoan ngoan đáng yêu làm lũng bán manh, Tiêu Cửu Hiên trong lòng nho nhỏ mềm tô một chút, bưng một trương âm trầm mặt lạnh trên dưới xem kỹ nàng một lần. Mới thỏa hiệp nói, hử, ăn xong liền cho ta thành thật đưa tới. Cơ Hiểu Nghiêu vội gật gật đầu, nghĩ thầm, ăn xong nàng liền lóe người, thành thật chiêu than bùn A. Tiểu Lâm. Tiêu Cửu Hiên âm lạnh ra tiếng, nhìn thấy Tiểu Lâm bỗng chốc xuất hiện ở trước mắt, phân phó nói, nửa khác trung nội, đem rượu lâu quán rượu toàn bộ thức ăn đều đóng gói một phần lại đây. Đúng vậy, thiếu chủ. Tiểu Lâm ngoài miệng cung kính trở lại, trong lòng lại ở kêu rên, nửa khác trung thật sự đủ thời gian sao? Chơ mắt nhìn Tiểu Lâm bỗng chốc biến mất ở trước mắt, Cơ Hiểu Nghiêu chừng lớn đôi mắt, huyền chuyển nói, ta cảm thấy đi, chúng ta vẫn là trực tiếp đi rượu lâu quán rượu hạ đơn khai ăn, sẽ tương đối có bầu không khí một chút đi. Tiêu Cửu Hiên nhẹ nhàng dùng mu bàn tay vớt ve một chút nàng bị hắn gặm đến sưng đỏ khuôn mặt, thấy nàng cau mày nhẹ nhàng né tránh một chút, âm trầm nói, đừng cho ta được nước làm tới. Cũng không cần muốn đánh cái quỷ gì chủ ý, một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ, đừng vọng tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, khinh thường liếc hắn liếc mắt một cái, nàng có Lang Lung Thiên Phủ, chạy thoát không cần quá đơn giản nga. Thấy nàng không nói lời nào, Tiêu Cửu Hiên cũng không giận, mở ra một hộp phiếm tiểu diễm thanh hương thuốc mỡ, nghiêm túc dùng đầu ngón tay chọn một ít, nhẹ nhàng bôi với nàng sưng đỏ khuôn mặt cùng với tiểu diễm hơi sưng môi đỏ. Bôi xong, Tiêu Cửu Hiên cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng giật nhẹ nàng vành tai, xoa bóp nàng cái mũi, thấy nàng trừng lại đây, còn phi thường đắc ý toét miệng âm hiểm cười. Thấy dãy rủa không ra hắn trong lòng ngực, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải bỏ qua một bên đầu làm bộ chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cổ thụ che trời, kỳ hoa bắt mắt, một phương hồ sen mát lạnh đập vào mặt, thủy chất thanh trừng, con cá thiệt nhảy, hồ sen biên có một gốc cây cao quý thanh trí hoa, chán ra nhiều đóa thanh màu làm tiểu hoa, hương khí tập người. Hai người dựa đến thân cận quá, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác được hắn mạnh mẽ ấm áp hô hấp cùng với hắn dày nặng hữu lực hơi hơi dồn dập tiếng tim đập, tiên tĩnh trong không gian bắt đầu tràn ngập nhẹ nhẹ ái muội hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu thanh thanh giọng nói, đánh vợ ái muội, mở miệng nói, Tiêu Cửu Hiên, này hẳn là không phải nhà của ngươi đi. Vậy ngươi ra rốt cuộc ở đâu a? Hỏi tới làm chi? Tiêu Cửu Hiên nhíu nhíu mày, không nghĩ trả lời nàng. Tinh vũ giới ly thiên thương giới thật sự là quá xa, hơn nữa vẫn là tà tu giới, sợ nàng biết sau giận dỗi không chịu tùy hắn rời đi. Nếu về sau ta phải không, liền có thể đi nhà ngươi xuyến xuyến môn, lữ du lịch a. Cơ Hiểu Nghiêu ngoài miệng đĩnh đặt nói, đáy lòng còn lại là nghĩ, biết về sau liền đem nhà hắn nơi biên giới xếp vào sổ đen. Tiêu Cửu Hiên còn có thể không biết nàng bằng mặt không bằng lòng tính tình sao. Nhưng là, hắn cũng không vạch trần nàng, nói thẳng, không cần về sau, ngươi cùng ta ngày mai liền xuất phát về nhà đi. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một canh, giận chứng hắn, ngươi đừng nghĩ, phải đi chính ngươi đi liền hảo. Ta tại đây đợi đến hảo hảo, không tính toán rời đi. Ừ, kia nhưng không phải do ngươi. Vẫn luôn ngốc tại như vậy bần cùng lạc hậu địa phương không tư tiến thủ, khó trách như vậy nhiều năm, ngươi vẫn là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ. Tiêu Cửu Hiên hừ lạnh nói. Ta vui, ngươi quản không được. Cơ Hiểu Nghiêu hỏa đại nói. Tiêu Cửu Hiên giơ lên đỏ thắm môi mỏng, âm trầm nói, ta quản mặc kệ đến, ngươi ngày mai liền sẽ biết đến. Tiêu Cửu Hiên đột nhiên nhớ tới một việc, làm lơ rớt nàng mánh liệt dãy rua, hai ngón tay khép lại đem trụ nàng mạch đập. Một cổ âm trầm linh lực mà từ thủ đoạn tiến vào thân thể của nàng, từ kinh mạch vẫn luôn đi đến đan điền, tiện đà vận chuyển toàn thân. Âm lãnh linh lực vận chuyển nàng toàn thân, nàng không tự chủ được dùng mình một cái, nghĩ đến nàng ẩn nấp tu vi, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, giận dữ hỏi, ngươi làm gì? Ngụy Ngũ Linh căn tư chất, trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại có trúc cơ đại viên mãn giai đoạn linh lực tổng sản lượng, xem ra ngươi cơ duyên không tồi sao? Tiêu Cửu Hiên nhìn nhấp môi tức giận Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái có điểm kinh ngạc nói. Đương hắn chạm đến nàng, thúc giục linh hồn huyết chú thời điểm, rõ ràng là có thể cảm giác được hai người chi gian linh hồn huyết chú, chính là, đương hắn không đụng chạm nàng khi, lại căn bản không cảm giác được nàng tồn tại. Khó trách nàng rõ ràng ở thiên thương giới, chính là hắn nhưng vẫn tìm không thấy nàng tồn tại hơi thở. Tiêu Cửu Hiên sắc mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới, chất vấn nói, trên người của ngươi linh hồn huyết chú như thế nào sẽ bị che chắn? Cơ Hiểu Nghiêu trái tim run rẩy, không thể tin tưởng hỏi, cái gì linh hồn huyết chú? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nàng cùng Tả Liên linh hồn huyết khế cũng đã thực làm nàng đau đầu, hiện tại cái này đột nhiên toát ra tới linh hồn huyết chú lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Cửu Hiên tà ta cười, dùng ngón trỏ khơi mào nàng cằm, hỏi ngược lại, nếu chúng ta chi gian không có không rời không bỏ linh hồn huyết chú, ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể xuyên qua lại đây? Không rời không bỏ linh hồn huyết chú. Nghe hắn nói như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, hốc mắt nháy mắt đỏ. Tiêu biến thái vì cái gì sẽ cùng nàng cùng nhau xuyên qua đến tu chân giới là nàng trong lòng vẫn luôn trốn tránh đề tài. Nàng xuyên qua lại đây là bởi vì nàng đời trước đã chơi xong rồi, chính là Tiêu Cửu Hiên khi đó chính là còn hảo hảo tồn tại. Hơn nữa nàng có thể xuyên qua lại đây là bởi vì yêu nghiệt Tả Liên, chính là hắn đâu. Tiêu Cửu Hiên là cái biến thái là người điên, nàng cũng không nghi ngờ, cho nên nàng có thể mơ hồ cảm giác được đáp án quá mức trầm trọng, là nàng lưng đeo không dậy nổi. Cơ Hiểu Nghiêu đang thương vô cùng nhìn hắn. Lắc đầu trốn tránh nói, ta thật sự không biết. Ta đói bụng, chúng ta liền không cần lại nói cái này đề tài. Tiêu Cửu Hiên âm trầm nhìn chằm chằm nàng, đang muốn nói cái gì, lại bị đột nhiên xuất hiện Tiểu Lâm đánh gãy. Thiếu chủ, rượu lâu quán rượu thức ăn đã đóng gói đã trở lại, xin hỏi thiếu chủ, ngươi tính ở đâu hưởng dụng? Tiểu Lâm cung kính cong eo hỏi. Gợn sóng đỉnh. Đúng rồi, Tiểu Lâm, nữ tử này về sau chính là ngươi thiếu chủ phu nhân, cho ta tiểu tâm hầu hạ. Tiêu Cửu Hiên nhàn nhạt nói. Thuộc hạ Tiểu Lâm gặp qua thiếu chủ phu nhân, thiếu chủ phu nhân mạnh khỏe. Tiểu Lâm thấy Tiêu Cửu Hiên không giống nói giỡn, vội vàng mặt hướng Cơ Hiểu Nghiêu cung kính không người hành lễ vân an. Tiểu Lâm trong lòng cảm thán không thôi, bọn họ vô song cung tam đại mỹ nhân, Tình Nhi sư tỷ dịu dàng hiểu chuyện, sư Như Họa sư tỷ thông tuệ có khả năng, Lâm Tuyết Nhi sư tỷ kiều mị mê người, cái kia không phải tuyệt sắc giai nhân a. Cố Tình bọn họ hung tàn thiếu chủ trước nay đều là con mắt đều không mang theo nhìn một chút, chính là không nghĩ tới a, thiếu chủ thế nhưng coi trọng một cái tiểu môn tiểu phái trúc cơ kỳ tiểu thị nữ. Tấm tắc, tam đại mỹ nhân lúc này chính là đều ở thiên thương giới, cũng không biết này trúc cơ kỳ thiếu chủ phu nhân có thể hay không chịu nổi tam đại kim đan mỹ nhân mang đến áp lực đâu. Nói thật, Tiểu Lâm cũng không xem trọng Cơ Hiểu Nghiêu, tu vi thấp không nói, hơn nữa vẫn là danh môn chính phái nữ tu, hắn nhưng không cho rằng nàng có thể tránh thoát tam đại mỹ nhân đả kích ngấm ngầm hay công khai. Bởi vậy, hắn hành lễ vân an cũng chỉ bất quá là làm đủ mặt ngoài công phu mà thôi. Một cái kim đan kỳ tu sĩ tự cấp trúc cơ kỳ nàng hành lễ vân an, Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác gáp lực sơn đại, vội muốn né tránh hắn hành lễ, lại bị Tiêu Cửu Hiên ngăn chặn trong ngực trung bị. Nàng khó thở trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu biến thái, còn hung hăng khắp một phen hắn eo, cắn răng nói, cái gì thiếu chủ phu nhân? Tiêu Cửu Hiên, ngươi nói chính là cái gì hỗn lời nói? Ta đều nói, chúng ta cũng chỉ là có điểm quen thuộc người xa lạ mà thôi, ngươi nha nghe không hiểu tiếng người sao? Đây là cậy sủng sinh tiểu sao? Tiểu Lâm trong lòng tức khắc vì Cơ Hiểu Nghiêu niết một phen mồ hôi lạnh, này nữ tử cũng dám hướng thiếu chủ trừng mắt còn mắng thiếu chủ, lá gan cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ thiếu chủ dưới sự giận dữ, đem nàng cổ trực tiếp cắt đứt sao? Tiêu Cửu Hiên một phen bắt quá nàng tay nhỏ đặt ở hắn ngực phía trên vuốt ve, da mặt dày âm trầm nói, hừ, ngươi thân cũng thân quá ta, sờ cũng sờ qua ta, chẳng lẽ ngươi tưởng bội tình bạc nghĩa không thành? Tiểu Lâm tức khắc thạch hóa tại chỗ, cái này như vậy vô sỉ ra hỏa thật là nhà bọn họ cao quý lãnh diễm thiếu chủ sao? Cơ Hiểu Nghiêu đốn rắc một ngụm tâm huyết nảy lên nết hầu, nàng hắc tuyến hít sâu một hơi, quyết định từ bỏ cùng cái này phi nhân loại câu thông, nàng mục một khuôn mặt, sâu kín nói sang chuyện khác, ta đói bụng. Nhìn thấy Tiểu Lâm còn tại chỗ, Tiêu Cửu Hiên sắc mặt không tốt, huyết tinh âm trầm nói, ngươi còn ngây ngốc làm gì? Không thấy nhà ngươi thiếu chủ phu nhân đói bụng sao? Hừ, nhà ngươi thiếu chủ phu nhân nếu là đói thiếu một cây tóc, ngươi liền cút cho ta đi vô hạn vực sâu nốc. Đúng vậy, thiếu chủ. Tiểu Lâm nghe được vô hạn vực sâu khi, sắc mặt trắng bệnh, thân mình run lên, hắn hồi xong lời nói bỗng chốc biến mất tại chỗ, đi gợn sóng đỉnh bố trí thức ăn đi. Cơ Hiểu Nghiêu sâu kín liếc liếc mắt một cái Tiêu Cửu Hiên. Thật sâu cảm thấy lại như vậy đi xuống, nàng nhất định sẽ bị tức chết, nàng vẫn là chạy nhanh tìm một cơ hội lóe người đi. Chương 107 Tam đại mỹ nhân. Gợn sóng đình liền ở hồ sen bên cạnh, ở trong đình biên ngồi, túi lầu nhìn kỹ, thủy chất thanh trừng, du lân tường đế, mặt nước phong tĩnh, hơi phiếm gợn sóng. Hướng nơi xa nhìn lại, bờ biển hoa chi hàng phòng, tiêu diệp lộng ảnh, có khác một phen cổ điển lịch sự tao nhã phong vị. Nhìn đưa tới bên miệng phỉ thúy linh hương sủi cảo tôn hoàng, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt kém tới cực điểm. Điểm sơn hai tròng mắt trợn tròn, hung hăng trừng mắt Tiêu Cửu Hiên, cắn răng nói, buông ta ra, ta chính mình có tay có chân, liền không nhọc phiền ngươi. Tiêu Cửu Hiên nhướng nhướng mày, âm trầm đe dọa nói, ngươi không thích ta dùng tay uy ngươi, chẳng lẽ ngươi thích ta dùng miệng uy ngươi? Vô sỉ. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng mày đẹp nhíu chặt, trong lòng bực bội không thôi, này nha như thế nào cảm giác không chỉ có so đời trước cường thế rất nhiều, hơn nữa cũng âm trầm vô sỉ rất nhiều đâu. Tiêu Cửu Hiên nhìn chằm chằm nàng, liếm liếm môi mỏng, da mặt dày nói, về ta có hay không hàm răng một chuyện, ta là rất vui lòng cùng ngươi cẩn thận tham thảo. Tới, ăn đi, ngươi không phải đói bụng sao? Mê người hương khí ở trong lỗ mũi tán loạn, Cơ Hiểu Nghiêu mí môi, tức khắc cảm thấy nàng tức ốc, cư nhiên cùng chính mình bụng không qua được. Nàng oán hận cắn đi lên, thuận tiện đem hắn ngón trỏ cũng hung hăng gặm một ngụm, sau đó đắc ý lo chính mình ăn lên. Không thể không nói, rượu lâu quán rượu điểm tâm thật là thịt nộn canh gì, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Ăn đến trong bụng còn có một cổ nồng đậm linh lực lưu chuyển quanh thân, làm nhân tâm tình thoải mái. Nhìn sang bị Cơ Hiểu Nghiêu gặm một cái dấu răng ngón trỏ, lại nhìn nàng không ngừng phồng lên gương mặt nhấm nuốt, vẻ mặt thỏa mãn tiểu tham ăn bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt chợt lóe, tức khắc cảm thấy ngón trỏ đại động, chính mình cũng xách lên một khối điểm tâm ăn lên. Tiêu Cửu Hiên thấy nàng ăn xong, một khối chiêu tích bảo ngư chản lại đẩy tới, sau đó chính mình cũng đi theo ăn một khối, cứ như vậy phi thường vui sướng tiến hành ủy thực vận động. Từ lúc bắt đầu kinh ngạc thạch hóa đến cuối cùng chết lặng, Tiểu Lâm hiện tại có thể vẻ mặt bình tĩnh quan khán, thuộc tính vì hung tàn thô bạo thiếu chủ vẻ mặt ôn nhu sủng lịch uy thực Cơ Hiểu Nghiêu, tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nga không, hắn hiện tại hẳn là xưng Cơ Hiểu Nghiêu vì thiếu chủ phu nhân mới đúng. Tuy rằng thiếu chủ vẫn luôn ở dùng ngươi như vậy, là muốn chết sao? Lao tử thành toàn ngươi. Như vậy uy hiếp tới đe dọa Cơ Hiểu Nghiêu, nhưng là sự thật là vô luận nàng như thế nào mắng bạo lực phản kháng. Cũng không có nhìn thấy thiếu chủ bỏ được đối nàng động một cây lông tơ, nhiều nhất chính là phi thường vui sướng lấy trừng phạt vì danh chiếm nàng tiện nghi. Nếu hắn hiện tại còn không có nhìn ra Cơ Hiểu Nghiêu ở nhà hắn hung tàn thiếu chủ trong lòng trí cao vô thượng vị trí nói, hắn liền không xứng vì Vô Song cung lừng lẫy nổi danh tiểu tổng quản. Nếu nói ngay từ đầu đối Cơ Hiểu Nghiêu mặt ngoài cung kính hành lễ là bởi vì thiếu chủ phân phó, kia hắn hiện tại còn lại là từ đáy lòng bội phục kính ngưỡng nàng, thế nhưng có dũng khí ở thiếu chủ giết người hàn quang hạ không ngừng dãy rủa phản kháng, khụ khụ, tuy rằng trước nay một có thành công quá. Bị Tiêu Cửu Hiên uy thực, Cơ Hiểu Nghiêu ngay từ đầu còn có điểm nổi giận, không tình nguyện bộ dáng. Nhưng là tới rồi cuối cùng, bởi vì rượu lâu quán rượu thức ăn thật sự là ăn quá ngon, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không cùng hắn khách khí, muốn ăn cái nào trực tiếp ánh mắt ý bảo, ăn ngon liền đưa tới bên miệng, ăn đến thật sự là quá mức nghiện. Ăn đến cuối cùng, rượu lâu quán rượu cũng đủ 10 người phân lượng thức ăn, 8 phần đều vào nàng bụng, Tiêu Cửu Hiên cũng không khỏi chịu chịu khoe miệng, nàng đây là đói bụng nhiều ít năm tiết tâu a. Sở hữu linh thực ở ăn xong đi không lâu liền thay đổi thành ôn nhuận linh lực vận chuyển quanh thân, Cơ Hiểu Nghiêu liếm liếm môi anh đào, híp híp mắt, một bộ thoải mái thỏa mãn bộ dáng. Tiêu Cửu Hiên ánh mắt tối sầm lại, bụng no rồi, chính là hắn cảm giác hắn đáy lòng còn thực đói khát đâu. Hắn ý vị không rõ hỏi, toàn phúc mùi hoa bánh ăn ngon sao? Hương vị là ngọt, vẫn là hàm. Cơ Hiểu Nghiêu ngắm hắn liếc mắt một cái, lúc này mới nhớ tới giống như một chỉnh đĩa toàn phúc mùi hoa bánh đều vào nàng bụng nhỏ, làm chủ nhân ra Tiêu Cửu Hiên chính là liền một khối đều không có ăn đến. Nàng liếm liếm môi, có điểm chột dạ nói, còn khá tốt ăn, ngọt mà không nhị. Lần tới có rảnh, ngươi có thể chính mình đi rượu lâu quán rượu nếm thử. Ta hiện tại liền có thể biết nó là cái gì hương vị, vì cái gì còn phải đợi lần tới đâu. Tiêu Cửu Hiên nhìn chằm chằm nàng chân bóng cái miệng nhỏ, ánh mắt chợt lóe. Sấn nàng ở nghi hoặc sững sờ là lúc, thon dài thân hình một áp, môi mỏng đột nhiên đè ép đi lên. Tiêu Cửu Hiên không cần tốn nhiều sức liền cạy ra nàng nhắm chặt đôi môi, dùng nhiệt lưỡi đem nàng tản ra ngọt nị khoang miệng trong ngoài liếm quát một lần. Thẳng đến Cơ Hiểu Nghiêu đoán hận mắt trong trở nên sương mù sắc mông lung, thân mình từng trận phát run mềm mại ngã xuống ở hắn ngực, lúc này mới không tha rời đi. Trước khi rời đi, còn không tha đem nàng trên dưới cánh môi nhẹ nhàng gặm cắn một lần mới bỏ qua. Tiêu Cửu Hiên trong lòng tiếc nuối không thôi, nếu là trên người hắn không có hàn độc thật tốt, nếu là bên trong cánh cửa giải độc thánh quả tại đây thật tốt, như vậy liền có thể đem nàng như vậy hủy đi ăn nhập bụng. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt khoe khoang biểu tình, giận sôi máu, một miệng gặm thượng hắn cầm thẳng đến trong miệng xuất hiện mùi máu tươi lúc này mới oán hận rời đi. Gặm xong thấy hắn không chút nào tức giận bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu nhụt chí không thôi, nàng đời trước nữa rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, mới có thể trêu chọc như vậy một cái âm trầm biến thái ra hỏa. Thấy nàng rốt cuộc ăn uống no đủ, Tiêu Cửu Hiên chính mình cũng tiểu no một đốn, lúc này mới bắt đầu âm trầm tiếp tục phía trước thẩm vấn, ngươi cùng cái kia ẻo là ra hỏa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại ở đâu? Bị ngươi tùy ý sâu xé Cơ Hiểu Nghiêu lúc này tâm tình cực độ khó chịu, nếu không phải sợ Tiêu Cửu Hiên cái này biến thái đoán được nàng có tùy thân không gian, nàng đã sớm lóe người. Nàng hung hăng liếc hắn liếc mắt một cái, nhấp nhấp môi mỏng, giống thật mà là giả nói, chuyện của hắn ta cũng không phải thực hiểu biết, ta chỉ biết hắn khi nào sẽ xuất hiện xem hắn tâm tình, đến nỗi hắn ở đâu, ta phát quá tâm ma thể là không thể nói. Tiêu Cửu Hiên âm trầm nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, không tin hỏi, thật là đã phát tâm ma thể, mà không phải vì che chở cái kia gian phu. Ngươi không tin nói, ta cũng không có cách nào. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, tức giận nói, nghĩ đến cái kia ẻo là liền thời không đều có thể vượt qua. Sợ Cơ Hiểu Nghiêu còn ở vào hắn bức bách dưới, sợ nàng thật sự phát có tâm ma thể, Tiêu Cửu Hiên không khỏi tâm sinh kiêng kỵ, thấy nàng không muốn lại nói, cũng không hề bức nàng. Tiêu Cửu Hiên mặt có vẻ giận, hư lạnh một câu, đem nàng chặt chẽ giam cầm trong ngực chung, lúc này mới phất tay gọi Tiểu Lâm tiến lên, sắc mặt âm trầm nói, ngươi an bài một chút, chúng ta ngày mai liền thừa phi hành linh thuyền xuất phát rời đi thiên thương giới. Tiểu Lâm lĩnh mệnh lúc sau, do dự một chút, không giấu vết xem xét liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu. Vẫn là lắm miệng hỏi một câu, thiếu chủ, trong cung tam đại mỹ nhân nghe theo cung chủ phân phó, lúc này đã tới rồi thiên thương giới, đang ở bên ngoài chờ đợi thiếu chủ tiếp kiến, thiếu chủ, kia các nàng nên như thế nào an bài. Tam đại mỹ nhân, ngắm liếc mắt một cái sắc mặt tương đối xấu hổ Tiểu Lâm, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, trong lòng hơi toan, này tam đại mỹ nhân xem ra cùng Tiêu biến thái quan hệ phỉ thiện, không thể tưởng được này biến thái diễm phúc cũng không tệ lắm sao. Chỉ là... Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt hàn quang, tuy rằng nàng cũng không tính toán cùng Tiêu biến thái tái tục tiền duyên, nhưng là này nha cờ mỏ phiêu phiêu, thế nhưng còn dám ở nàng trước mặt trang si tình bác đồng tình chiếm tiện nghi, thật đúng là không thể tha thứ. Nàng sát mặt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Tiêu Cửu Hiên, muốn nhìn một chút hắn tính toán như thế nào an bài. Tiêu Cửu Hiên nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt xú xú, trong lòng mừng thầm, cô gái nhỏ này là ở ghen sao. Hắn càng xem càng giống, kia biệt nữ tính tình thật đúng là đáng yêu cực kỳ, sấn nàng không chú ý ở nàng như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng bẹp thơm một chút. Tiêu Cửu Hiên làm lơ rất cơ hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi phẫn hận biểu tình, sắc mặt một chỉnh, khôi phục cao quý điển nhã, khiêm khiêm quân tử tư thái, nhàn nhạt phân phó nói, làm các nàng tam đi lên đi. Ở Tiểu Lâm dẫn dắt hạ, ba cái như hoa như ngọc nữ tử doanh doanh đi tới, phong thái thi triển hết, cơ hiểu Nghiêu dưới đáy lòng chua lòm nghĩ đến, Tiêu Cửu Hiên sẽ không sợ đào rông thân mình sao. Cơ hiểu Nghiêu tế vừa thấy, chiu chiu khoe miệng, ám đạo, thế giới này thật đúng là tiểu A. Trong đó một vị đúng là nàng phía trước ở Linh Đan Các gặp được tên kia Kim Đan kỳ tuyệt sắc nữ tử như họa. Chỉ thấy nàng hạnh mặt má đào, nhan như ác đan, tuyết da tóc dài, đen nhánh tỏa sáng tóc dài bị vãn thành một cái đơn giản phi vân búi tóc. Thân xuyên một bộ vàng nhạt sắc bảo bình văn dạng trang hoa thuộc xa phượng bảo, ngoại khoác hồ lam thêu hoa tiểu bích hà la, gió nhẹ thổi qua, tóc đen bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Hiển nhiên sư như họa cũng gặp được Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực cơ hiểu Nghiêu, mắt đen hơi hơi trợn to, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt không thể tưởng tượng. Cơ hiểu Nghiêu thấy nàng trong mắt chỉ có kinh ngạc cùng với tò mò, cũng không có hâm mộ đấu kỵ chi sắc, lúc này mới đáy lòng ám tùng một hơi, nàng nhưng không muốn các nàng tân thành lập hữu nghị bị một cái nam nhân thúi cấp làm tạp. Cơ hiểu Nghiêu làm bộ lơ đãng liêu liêu tóc, ngầm nhẹ nhàng hướng như họa chớp chớp mắt, ý bảo nàng đừng nói ra hai người quen biết việc. Khác hai gã tuyệt sắc nữ tử đối cơ hiểu Nghiêu liền không có như vậy hữu hảo. Trong đó một người sắc mặt trắng nõn, xinh xắn lanh lợi nữ tử nhìn thấy cơ hiểu Nghiêu như vậy thân đô ỉ ở Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực, sắc mặt sát tái nhợt, hốc mắt nháy mắt đỏ, có khác một phen nhu nhược đáng thương, vũ mị động lòng người phong tình. Một khác danh nữ tử, quỳnh tư hoa mạo, khí chất ưu nhã hào phóng, điềm tĩnh hiền thủ, có thể nói là tú mà không mị, thu thủy người kia, chỉ là đương nàng nhìn thấy cơ hiểu Nghiêu chết không biết xấu hổ dựa vào thiếu chủ trên người khi, doanh doanh con ngươi bay nhanh hiện lên một mạt khói mù. Lâm Tuyết Nhi ai oán nhìn thân mật dựa vào hai người, cảm thấy sét đánh giữa trời quang, tâm đều nát. Tuy rằng nàng sớm biết rằng giống thiếu chủ như vậy ưu tú nam tử bên người khẳng định sẽ không chỉ có một nữ tử, nhưng là biết là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện, nàng đốn cảm thấy tâm như đau cắt. Nàng như vậy tâm tâm niệm niệm thiếu chủ thế nhưng bị như vậy một cái tu vi diện mạo đều giống nhau nữ tử cấp tai họa, thật là trời cao bất công a. Lý Hướng Tình thì tại trong lòng cân nhắc càng nhiều, này nữ tử chẳng lẽ chính là thiếu chủ giống trống khua chiêng đang tìm kiếm tên kia nữ tử sao? Chưa bao giờ gần nữ sắc thiếu chủ thế nhưng ôm nàng trong ngực chung, xem ra thiếu chủ đối nàng là nhìn với con mắt khác ga. Kia nàng liền không thể minh nhằm vào, chẳng những không thể nhằm vào, còn hẳn là hảo hảo hầu hạ. Nói vậy, thiếu chủ cũng sẽ đối nàng Lý Hướng Tình xem trọng liếc mắt một cái. Hơn nữa liền nàng kia trúc cơ kỳ tu vi, Lý Hướng Tình nhưng không cho rằng nàng có thể xứng đôi thiên tư chắc tuyệt thiếu chủ. Nói vậy cung chủ cũng là trướng mắt. Liếc liếc mắt một cái lã chã trực khóc Lâm Tuyết Nhi, Lý Hướng Tình đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tốt nhất chính là xúi dục Lâm Tuyết Nhi đi giải quyết rớt tên kia trúc cơ kỳ nữ tử. Nói vậy, thiếu chủ phu nhân vị trí liền sẽ là nàng. Đệ tử sư như họa, Lâm Tuyết Nhi, Lý Hướng Tình bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ Kim An. Tam đem các không giống nhau kiểu nhu giọng nữ ở ly gợn sóng đỉnh ba thước địa phương vang lên. Thật sâu biết cơ hiểu Nghiêu lòng dạ hẹp hỏi ca tính, Tiêu Cửu Hiên đối với phía dưới ba gã nữ tử căn bản là một có sắc mặt tốt, nhàn nhạt chất vấn nói, các ngươi ba cái không ở trong cung hầu hạ cung chủ, nơi nơi đi du sơn ngoạn thủy, thật đúng là hảo hứng thú. Sư như họa khỏe miệng vừa kéo, các nàng một đường nhưng đều là vội vàng đi theo thiếu chủ ngươi bước chân, làm sao có thời giờ du sơn ngoạn thủy a? Nếu không phải cung chủ gần nhất tính tình âm trầm không chừng, ngươi cho rằng nàng vui chạy ra a? Tự thiếu chủ ly cung ra ngoài, cung chủ trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng thiếu chủ không người hầu hạ, mới riêng lệnh các đệ tử theo sát hầu hạ. Lý Hướng Tình doanh doanh nhất bái, đem nguyên do từ từ kể ra. Mẫu thân đánh chủ ý, hắn chính là danh mạch, Tiêu Cửu Hiên như vậy hỏi chủ yếu là tưởng ở cơ hiểu Nghiêu trước mặt nói rõ ràng hắn trong sạch mà thôi. Tiêu Cửu Hiên híp híp mắt, cười nói, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, cơ hiểu Nghiêu, ta song tu bạn lữ, cũng chính là các ngươi thiếu chủ phu nhân, các ngươi đều cho ta tiểu tâm hầu hạ. Các ngươi tốt xấu cũng là mẫu thân đệ tử, đảo cũng có tư cách hầu hạ thiếu chủ phu nhân, vẫn là cung chủ biết lòng ta, riêng phái người lại đây hầu hạ nàng con dâu. Nghe được Tiêu Cửu Hiên ở nói hiệu nói vượng, cơ hiểu Nghiêu sắc mặt tức giận đến đỏ lên, liều mạng trừng mắt hắn lại nói không ra một câu tới. Nguyên lai là Tiêu Cửu Hiên lo lắng nàng phá đám, trước tiên đem nàng cấm luôn, nàng đôi tay cũng bị hắn nắm chặt ở trong tay không thể động đậy. Thiếu chủ phu nhân. Nghe thế, Lâm Tuyết Nhi vốn là tái nhợt sắc mặt càng là bạch thượng vài phần, nàng thân mình lung lay sắp đổ. Nàng đột nhiên nghĩ vậy cơ hiểu Nghiêu bất quá trúc cơ kỳ tu vi, diện mạo cũng chỉ là giống nhau, như vậy nữ tử có tài đức gì trở thành thiếu chủ song tu bạn lữ, nàng theo lý cố gắng nói, thiếu chủ, cơ cô nương chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa nàng còn không có được đến cung chủ thừa nhận, này thiếu chủ phu nhân nhưng không coi là số. Nhìn đến Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt khó chịu bộ dáng, Sư Như Họa tâm sinh bất an, căn bản không kịp ngăn cản nàng lên tiếng. Thiếu chủ tính tình trước nay đều là kiệt ngạo ngang ngược, nào dung đến người khác phản bác ca. Chờ Lâm Tuyết Nhi nói xong, cảm nhận được trở nên âm trầm huyết tinh thiếu chủ, Sư Như Họa đốn giác yêu thương, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Tiêu Cửu Hiên sắc mặt thoáng chốc gầm trầm xuống dưới, Nguyên Anh kỳ cường đại uy áp nháy mắt đè ở các nàng tam trên người, thẳng đến các nàng tất cả đều một thân mồ hôi lạnh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc này mới thu hồi. Hắn hừ lạnh nói, hừ, ta nhưng thật ra tò mò, ta song tu bạn lữ ta nói như thế nào liền không tính toán gì hết. Hơn nữa, ta này chỉ là thông báo các ngươi một tiếng mà thôi, các ngươi nhưng không có nghi ngờ tư cách. Hừ, các ngươi cho ta tiểu tâm hầu hạ thiếu chủ phu nhân, nếu là nàng có cái gì sơ suất nói, các ngươi liền chờ đi Diêm La Điện đưa tin đi. Về sau, thiếu chủ phu nhân chính là thiếu một cây lông tơ, các ngươi đều đến cho ta nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Cửu Hiên tiếp theo bổ sung nói, hắn mới mặc kệ này ba gạ nữ tử đối hắn đã từng hoặc là hiện tại có ý đồ gì, nhưng là nếu bởi vì hắn mà thương đến Cơ Hiểu Nghiêu, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các nàng. Sư Như Họa vội vàng đứng lên, không người chắp tay thi lễ, Cơ Linh tỏ lòng trung thành, đệ tử không dám. Đệ tử Sư Như Họa bái kiến thiếu chủ phu nhân. Chương 108 thoát đi. Nhìn thấy Sư Như Họa đôi mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa, Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt, đáy lòng rơi lệ đầy mặt, không thấy được nàng đang bị giam cầm sao, thiếu chủ phu nhân than bùn a. Lý Hướng Tình nhìn thấy Sư Như Họa thế nhưng trước tiên đem nàng tưởng nói ra, trên mặt không khỏi bay nhanh hiện lên một tia khói mù, nàng hướng tới Cơ Hiểu Nghiêu doanh doanh nhất bái, như tắm mình trong gió xuân mà rụt rè cười, cung kính nói, đệ tử Lý Hướng Tình bái kiến thiếu chủ phu nhân. Lý Hướng Tình cười đến đoan trang đại khí, điềm tĩnh hiền thục, trong lòng hiện lên một mạt tâm lãnh, thiếu chủ phu nhân ngươi nhưng nhất định phải nhận được khởi đệ tử hành lễ mới hảo. Lâm Tuyết Nhi ở Sư Như Họa ánh mắt thúc giục cùng với Tiêu Cửu Hiên âm hàn ánh mắt trừng mắt dưới, không tình nguyện không mình hành lễ, ai hoán nói, đệ tử Lâm Tuyết Nhi bái kiến thiếu chủ phu nhân. Kia chu lên phấn nộn cái miệng nhỏ, đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ, làm người nhịn không được phát lên thương hương tiếc ngọc chi tình. Bị Lâm Tuyết Nhi ai hoán nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu áp lực sơn đại, ngược lại vẻ mặt phẫn hận trừng hướng Tiêu Cửu Hiên, ngươi nha chẳng lẽ không biết nàng mới trúc cơ kỳ hậu kỳ sao? Cho nàng chiêu kim đan kỳ tinh địch, đây là ngại nàng sống được lâu lắm đi. Hơn nữa, ngươi nha nợ đào hoa dựa vào cái gì nàng tới thu thập? Tiêu Cửu Hiên bị nàng phẫn hận đôi mắt nhỏ nhìn đến trong lòng thoải mái, đối, nên như vậy, mặc kệ khi nào chỗ nào ánh mắt đều hẳn là ngắm nhìn ở trên người hắn mới đúng. Hắn vẻ mặt ôn nhu nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, ấm thanh nói, hảo, ta biết ngươi nghĩ tới hai người thế giới, đừng chừng ta đây liền làm các nàng lui xuống đi. Yên tâm đi, ta tâm vĩnh viễn đều là thuộc về ngươi. Các ngươi chạy nhanh lui xuống đi đi. Cuối cùng một câu khi, Tiêu Cửu Hiên ngự khí vừa chuyển, trở nên âm trầm không kiên nhẫn lên. Cơ Hiểu Nghiêu bị hắn ghê tởm ánh mắt xem đến rất đầy đất nổi da gà, nghe xong hắn lời nói càng là cảm giác giống ăn một con rồi bỏ sắc mặt đều tái rồi, nàng đã vô lực phun tảo, tiêu biến thái vô sỉ cùng với da mặt dày. Liên ở tam đại mỹ nhân sắp rời đi khi, Tiêu Cửu Hiên sâu kín mở miệng, ta chỉ nói một lần, nếu thiếu chủ phu nhân có bất luận cái gì tổn thương, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, các ngươi tam đều cho nàng chôn cùng đi thôi. Trong giọng nói là che giấu không được thị huyết bạo ngược. Tam đại mỹ nhân thân mình run lên, sắc mặt trắng bệnh, run run rời đi. Đến nỗi các nàng đấy lòng rốt cuộc là như thế nào cân nhắc, liền không có mấy người đã biết. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc có thể nói chuyện, chính là nàng ngắm liếc mắt một cái tiêu biến thái, lại không có tưởng mở miệng nói chuyện xúc động, nàng sợ nàng chưa nói thượng vài câu liền nhịn không được rút kiếm đem hắn cấp chém. Đương Tiêu Cửu Hiên phát hiện hắn như thế nào trêu đùa Cơ Hiểu Nghiêu đều không chiếm được đáp lại thời điểm. Đôi mắt dần dần đựng đầy thị huyết bạo ngược lanh khốc. Hắn tới gần nàng bên thai khẽ cắn một ngụm, hư lạnh nói, ngươi cũng đừng tưởng chút lung tung rối loạn sự tình. Ngươi nếu chạy trốn nói, ta cũng không dám đảm bảo ngươi Âu Dương Sư Thúc sẽ phát sinh sự tình gì nga. Cơ Hiểu Nghiêu cao quý lanh diễm liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi nếu dám thương tổn Âu Dương Sư Thúc một cây lông tơ, chúng ta đây về sau gặp nhau cũng chỉ biết là địch nhân. Tiêu Cửu Hiên trong lòng cứng lại, trong mắt cuồng bạo tàn sát bừa bãi, đột nhiên là khẩn nàng. Hận không thể trực tiếp đem nàng lộng chết, cái kia tiểu bạch kiểm trong lòng nàng liền như vậy quan trọng sao? Chính là đương nhìn thấy nàng che kín mồ hôi lạnh ngạch tế, quật cường không chịu thỏa hiệp ánh mắt khi, lại vẫn là nhịn không được trong lòng mềm nhũn, hơi hơi buông ra đối nàng gông cùm xiềng xích, cằm nhẹ nhàng ở nàng mềm mại mở đầu vớt ve, âm trầm nói, Cơ Hiểu Nghiêu, chỉ cần ngươi không cần luôn muốn rời đi ta liền sẽ không đi thương tổn hắn. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một sáp, đem mặt bỏ qua một bên, không nghĩ lại đáp lại hắn, không khí nháy mắt đông lạnh lên, ngay cả ở gợn sóng đỉnh ngoại Tiểu Lâm cũng cảm giác được hai người chi gian quỷ dị bầu không khí. Thật lâu sau, Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt mở miệng, ta muốn đi Thạch Thị phòng đấu giá. Đi kia làm cái gì? Tiêu Cửu Hiên lạnh lẽo hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu không để ý tới hắn, quật cường nói, ta muốn đi Thạch Thị phòng đấu giá. Tiêu Cửu Hiên đôi mắt bay nhanh hiện lên một mạt hàn quang, không vội không chậm nhàn nhạt nói, ngươi nếu có tưởng bán đấu giá đồ vật, vô luận bất cứ thứ gì ta đều ra gấp hai giá cùng ngươi thu mua. Nếu ngươi có bất luận cái gì khiếm khuyết pháp bảo đan dược, vô luận bất cứ thứ gì ta đều có thể cho ngươi làm ra, ngươi cứ việc mở miệng. Thạch Thị phòng đấu giá, ngươi liền đừng đi nữa. Nhàn nhạt ngữ khí, lại hình như có bao hàm hết thảy, lãnh đạm trung lộ ra một cổ hoa quý chi khí. Mẹ nó, thế nhưng ở nghèo rất mồng tơi nàng trước mặt khoe giàu. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hận đến ngứa răng, dùng một loại ngươi là ngu ngốc sao. Biểu tình khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cự tuyệt nói, ta không phải tưởng bán đấu giá đồ vật, ta cùng khuê mật ước hảo hôm nay cùng nhau vui sướng chơi đùa. Tiêu Cửu Hiên làm lơ rất nàng có thể tức chết người biểu tình, hầu nghi ngó nàng liếc mắt một cái, đối nàng lời nói, hắn liền giấu chấm câu đều không tin. Hắn vốn dĩ tính toán nói, làm nàng khuê mật trực tiếp lại đây, nhưng là nghĩ đến bọn họ ngày mai liền phải rời đi, kia nàng hôm nay muốn cùng khuê mật nói cá biệt cũng là có thể lý giải. Hắn cũng không nghĩ cùng Cơ Hiểu Nghiêu chi gian quan hệ làm cho như vậy cứng đờ, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng rồi. Thạch Thị phòng đấu giá phòng cho khách quý. Nhìn trước mắt đáng yêu ngốc manh tiểu sọ tạ, Cơ Hiểu Nghiêu bị manh đến vẻ mặt huyết đồng thời cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, kinh ngạc không thôi. Nàng thật sự không có cách nào đem trước mắt đá an cùng phía trước cái kia thai to mặt lớn, biểu tình vụn vặt quái đại thúc liên hệ ở bên nhau. Tốt đẹp sự vật luôn là làm người nhịn không được muốn hung hăng tàn phá a. Nàng trong lòng thầm than, chắc không được này nha muốn dịch dung, liền hắn loại này tiểu tức phụ sỏ tà nhược thụ bộ dáng, bất luận gặp được nam bọn cướp vẫn là nữ bọn cướp chỉ sợ đều sẽ trong sạch tận hủy a. Chỉ thấy đá an trường mà hơi cuốn lông mi hạ, có một đôi giống tẩm ở trong nước thủy tinh giống nhau trong suốt mắt hạnh, lộ ra một chút tính trẻ con. Thẳng thắn mũi, bóng loáng trắng non tinh tế làn da, hơi mỏng môi hiện ra hoa hồng cánh phấn nộn đáng yêu màu hồng phấn. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, màu nâu đầu tóc lại nhu lại lượng, lập loè rạng rỡ ánh sáng, nhỏ yếu thon dài thân hình còn phiêu tán ra một cổ nhàn nhạt ngai hương, ở thiên lam sắc trường bảo tô đầm hạ, có vẻ càng thêm ngốc manh tuấn tú, thoạt nhìn bất quá 13-14 tuổi. Nhìn đến đá an thường thường ngượng ngùng bất an ngắm hướng Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu. Âm hàn hỏi, đáng chết, ngươi không phải nói, ngươi là cùng ngươi khuê mật ước hảo sao. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn xuống rỗi tay đem đá an phấn nộn khuôn mặt nhỏ trà đạp một phen xúc động, chấp chấp điểm sơn hai trong mắt, thần sắc thản nhiên nói, đúng vậy, ta cùng ta nam khuê mật ước hảo hôm nay cùng nhau vui sướng chơi đùa, không được sao. Đá an tuy rằng không biết khuê mật là có ý tứ gì, nhưng là nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu xấu xa ánh mắt, cũng biết này khẳng định không phải cái hảo tử. Nhưng hắn cũng chỉ là hủy khuất liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu. Thói quen bị áp bách hải tử chịu không nổi a. Nhìn đến nàng đưa qua trấn an ánh mắt, Đa An rốt cuộc mới hơi hơi không như vậy ủy khuất. Đa An, ngươi ngoan ngoãn nói cho vị này đại thúc, chúng ta phía trước có phải hay không ước hảo muốn cùng đi chơi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hiền lành cười, đối Đa An thuần thuần thiện dụ nói. Đa An nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu hiền lành đối hắn cười, nghĩ đến phía trước Cơ Hiểu Nghiêu mỗi lần một đôi hắn cười, hắn liền bi thôi vô cùng chuyện cũ, đáy lòng không khỏi run run một chút. Hắn tuy rằng không biết nữ hiệp vì cái gì quản cái này thoạt nhìn tuổi chỉ so hắn lớn một chút điểm nam tử kêu đại thúc, nhưng là căn cứ vào nữ hiệp nói đều là đúng, nếu có không đối nhất định là hắn nghe lầm. Nay một chuẩn tắc, Đa An đột nhiên gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, đại thúc, ta cùng nữ hiệp đã phía trước cũng đã ước hảo. Cảm nhận được Tiêu Biến Thái sắc mặt hát trầm, bên cạnh độ ấm sầu hàng, Cơ Hiểu Nghiêu không phúc hậu nở nụ cười, quả nhiên vẫn là loại này ngốc manh nam sinh đáng yêu a. Tiêu Cửu Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, đại thúc, ngươi hiện tại nhiều ít tuổi, chẳng lẽ là mới cai sữa? Đa An bị Tiêu Cửu Hiên âm hàn hơi thở hù đến trong lòng nhảy dựng, lại như thế nào bạch mục, hắn cũng biết hắn đắc tội cái này thoạt nhìn mày kiếm mắt sáng, cao quý thanh hoa nam tử. Đa An khỏe miệng một dầu, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn phía Cơ Hiểu Nghiêu, giống suối nước giống nhau thanh triệt đôi mắt đựng đầy cầu cứu tin tức. Bị hắn ướt rầm rề giống nhau mắt trong nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bị manh đến sắp hét lên. Cái này tu chân giới như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu ngốc manh tiểu sỏ tạ đâu. Một bên là ánh mặt trời ngốc manh tiểu sỏ tạ, một bên là âm trầm bá đạo Tiêu Biến Thái, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thiên bình đã sớm đã nghiêng đến không thể lại nghiêng. Nàng bất mãn liếc Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, cùng một cái mười mấy tuổi hài tử tích cực, thật đúng là keo kiệt. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, đối Tiêu Cửu Hiên tức giận nói, hắn kêu Đa An, ta Nam Khuê Mật, Nam Phương 17. Vừa thấy lên, ngươi liền so với hắn lớn mấy tuổi, hắn kêu ngươi đại thúc có cái gì không đúng sao? Tiêu Cửu Hiên âm trầm cười, không có gì không đúng, kêu Nghiêu Nghiêu ngươi là ta vị hôn thê, kêu hắn có phải hay không hẳn là kêu ngươi đại thẩm a? Nghiêu Nghiêu, đại thẩm. Cơ Hiểu Nghiêu một ngụm tâm huyết ngạnh ở hết hầu, cố nén trụ cho hắn một cái tả câu quyền xúc động, phi thường không cho mặt mũi nói, ai là ngươi vị hôn thê? Ngươi cũng không nên nói lung tung. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao, liền có thể cường đoạt dân nữ. Cường đoạt dân nữ? Đã An Mai con đôi mắt đột nhiên trợ to, nữ hiệp vẫn luôn phi thường thân mật ngồi ở âm trầm nam tử trên đùi, hắn còn tưởng rằng nữ hiệp cùng cái kia âm trầm nam tử là song tu bạn lữ đâu, chẳng lẽ nữ hiệp là bị cái kia âm trầm nam tử vô sỉ cưỡng bách sao? Nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu cường hãn, hắn lại không quá xác định, hắn cẩn thận quan sát một chút, nữ hiệp vẫn luôn nghĩ dây rủa rời đi âm trầm nam tử ôm ấp, lại như thế nào đều tránh không khai, sắc mặt âm trầm đáng sợ, quả nhiên nữ hiệp là bị bức bách sao? Đã An không khỏi tâm sinh ngày nấy, hắn lại là như vậy lâu đều không có phát hiện ân nhân cứu mạng thân ở nguy cảnh, hắn thật đúng là buồn a. Nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu năm lần bảy lượt đối hắn vươn viện thủ, hắn trong lòng ám hạ quyết định, mặc kệ âm trầm nam tử là cái gì tu vi, hắn đều nhất định phải đem nữ hiệp giải cứu ra tới mới được. Trước mắt nam tử là nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn gã sai vật là kim đan kỳ tu sĩ, xem ra đến làm Trần Thúc cùng Lê quản sự đồng loạt ra tay mới được. Tiêu Cửu Hiên trong lòng vô danh hỏa khởi, nàng tại đây tiểu bạch kiểm trước mặt thế nhưng tưởng phủi sạch bọn họ chi gian quan hệ. Nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu phía trước theo như lời muốn bên nhau cả đời nam tử, đều chính là cái này còn không có cai sữa ra hỏa. Tiêu Cửu Hiên nhớ tới nàng đời trước con hắn hẹn hò cũng là Đá An này một loại hình, không khỏi giận không thể ác, hắn âm hắn nói, ngươi nên sẽ không thích chính là này một loại không có cai sữa tiểu gia hỏa đi. Không có cai sữa tiểu gia hỏa. Đá An bình sinh ghét nhất chính là bị người làm như không dành thế sự tiểu hài tử, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, kêu la lên, ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Ta đã 17 tuổi, đừng tưởng rằng ngươi tu vi thăng chức có thể bắt nạt người, hừ, ngươi chạy nhanh buông ra nữ hiệp, có ta ở đây. Ngươi đừng nghĩ cưỡng bách nữ hiệp. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, nhấp nhấp môi mỏng, vẻ mặt cảm động nhìn về phía Đa An, đôi mắt đựng đầy đều là đối hắn cảm kích cùng với bị Tiêu Cửu Hiên cưỡng bách khuất nhục, càng thêm khơi dậy Đa An ý muốn bảo hộ. Đa An so Cơ Hiểu Nghiêu trong tưởng tượng còn muốn thiếu tâm nhãn, không chút nghi ngờ nàng lý do thoái thác, phẫn nộ gọi ra bảo hộ hắn nguyên anh kỳ tu sĩ Trần Thúc cùng với phòng đấu giá Lê quản sự. Sau đó Tiêu Cửu Hiên cũng chịu không nổi nàng đối Đa An ái muội, nổi giận liên hợp Tiểu Lâm liền cùng Đá An một chúng đánh nhau lên. Có thể nói, Nguyên Anh một trận chiến phục thi trăm giảm, hạnh đến bọn họ cũng khắc chế, tìm một cái rộng mở cao điểm đánh nhau. Nhưng cho dù là như vậy, Tiêu Cửu Hiên cũng không có thả lỏng đối Cơ Hiểu Nghiêu theo dõi, bố trí một cái siêu cấp sắc bén vây trận đem nàng khốn thủ ở bên trong. Đối với loại này 9 khúc 18 con vây trận, Cơ Hiểu Nghiêu là thật sự không có cách nào. Chính là đừng quên nàng cũng không phải là một người. Bên người nàng còn có một cái không gì không biết không chỗ nào không hiểu yêu nghiệt Tà Liên. Yêu nghiệt chỉ là tay nhẹ nhàng vung lên, Cơ Hiểu Nghiêu đem ẩn nấp công pháp thúc dục đến mức tận cùng, liễm khởi quanh thân hơi thở, vô thanh vô tức liền đi ra vây trận. Cơ Hiểu Nghiêu mắt đen quay tròn vừa chuyển, ở trận pháp bên ngoài giẫm đạp mấy cái dấu chân lúc sau, lại lặng lẽ trở lại trận pháp thân hình nhoáng lên liền biến mất ở trong không khí. Cơ Hiểu Nghiêu bên này mới biến mất, Tiêu Cửu Hiên bên kia liền đã có điều phát hiện, đương hắn thần thức đảo qua, phát hiện trận pháp ngoại dấu chân khi, trong mắt nháy mắt tràn ngập thị huyết tàn nhẫn. Chỉ là một quyền, Tiêu Cửu Hiên liền đem Nguyên Anh kỳ Trần Thúc bắn cho đi ra ngoài. Nếu không phải đang âm thầm bảo hộ Đá An, Nguyên Anh kỳ Liêu Thúc cũng xuất hiện, chỉ sợ Trần Thúc sẽ đương trường chết ở trên tay hắn. Đương hắn phát hiện không trung không còn có một tia Cơ Hiểu Nghiêu hơi thở khi, Tiêu Cửu Hiên không khỏi thống hận lên, hắn hẳn là ngay từ đầu liền dùng ra hắn toàn bộ thực lực. Hắn vứt bỏ sinh mệnh đi theo Tề Mộng Giao. Suốt tìm hơn 4 năm thật vất vả mới tìm được Tề Mộng Giao, ngày mai liền phải xuất phát cùng hắn hồi cung thành thân song tu Tề Mộng Giao, thế nhưng liền ở hắn mí mắt đáy hạ biến mất không thấy. Tề Mộng Giao, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn, ngươi rõ ràng là thích hắn không phải sao? Tiêu Cửu Hiên đôi mắt giữ tợn màu đỏ tươi đến đáng sợ, hắn âm hàn thô bạo thần thức uy áp thoáng chốc truyền khắp toàn bộ linh cảnh khu mảnh đất trung tâm. Chính là vô luận hắn như thế nào siêu tầm, đều không có phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu hơi thở, hắn hô hấp dồn dập lên. Đã lâu không có phát tác hàn độc cũng sấn hắn tâm thần mất khống chế là lúc tàn sát bừa bãi lên. Tiêu Cửu Hiên phẫn nộ một quyền đấm trên mặt đất, nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, tiếp theo hố to vỡ vụn kéo dài đi ra ngoài, trong chốc lát toàn bộ cao điểm bị hắn một quyền phá hủy. Tiêu Cửu Hiên ở hàn độc ăn mòn hạ, tâm thần thô bạo, phát ra từng tiếng khàn cả giọng, thê lương phẫn nộ thét dài, Tề Mộng Giao, ngươi đi ra cho ta. Ngươi đi ra cho ta. Một tiếng lại một tiếng. nghẹn ngào khắp huyết, hàm đầy đau đớn cùng phẫn nộ. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên nghẹn ngào khắp huyết thét dài, Tiểu Lâm hốc mắt nháy mắt liền đỏ, trong lòng không khỏi thầm hận khởi Cơ Hiểu Nghiêu tới. Nhà hắn thiên tư chắc tuyệt, thiếu chủ đối nàng là hàm ở trong miệng sợ dung, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, nàng bất quá một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ còn có cái gì không hài lòng. Đã còn đâu Liếu Thúc che chở hạ, nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên âm hàn thô bạo hành động, nghe được hắn tràn ngập đau đớn cùng phẫn nộ thét dài, không khỏi trong lòng ám sinh đồng tình cùng với chua xót. Hắn ấy náy nhìn liếc mắt một cái bị thương hộp máu Trần Thúc, bất an hỏi Liêu Thúc, Liêu Thúc, ta có phải hay không lại tự cho là đúng làm sai? Ta thấy thế nào này âm trầm nam tử phi thường thích nữ hiệp đâu? Chính là ta lại thả chạy nữ hiệp. Thiếu chủ, vô luận cái kia nam tử cỡ nào thích cái kia nữ tử đều không nên cưỡng bách nàng. Miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Nàng kia là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi trợ giúp nàng là chính xác. Liêu Thúc hảo thanh khuyên giải an ủi đáng thương hề hề đa an. Mặc kệ như thế nào Cơ Hiểu Nghiêu đối tiểu tổ tông đều có ân cứu mạng, hôm nay coi như còn nàng ân tình đi. Nhớ tới toàn bộ cao điểm bị hắn một quyền phá hủy, lão Trần cũng chỉ là một quyền đã bị đả đảo, Liêu Thúc không khỏi ám sinh cảnh giác, này nam tử tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi, chỉ sợ xuất thân xa xỉ, hẳn là những cái đó đại trong giới danh môn đại phái người thừa kế mới đúng. Tiểu tổ tông hôm nay làm cũng không nên cấp Thạch Thị rước lấy phiền toái mới hảo. Đương nhiên dựa vào Thạch Thị hôm nay quyền thế địa vị, cũng không cần sợ hãi hắn là được. Nhìn đến Tiêu Cửu Hiên tóc lông mày đều bắt đầu kết băng thành xương, Tiểu Lâm đồng tử co rụt lại, trong lòng nhảy dựng, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Hắn vội vàng muốn tiến lên đi khuyên bảo, ai biết lại bị Tiêu Cửu Hiên vô khác nhau công kích, bị thương tim phổi đều đau, khỏe miệng máu tươi chảy ròng. Hắn chịu đựng tim phổi đau nhức, cao giọng khuyên giải an ủi, thiếu chủ, cơ cô nương môn phái liền ở thiên thương giới, nàng là sẽ không dễ dàng rời đi thiên thương giới. Chúng ta chỉ cần đem thiên thương giới phong tỏa, sẽ không sợ tìm không thấy nàng. Tiểu Lâm nhất biến biến khuyên bảo, Tiêu Cửu Hiên thần trí mới dần dần thu hồi, hàn độc cũng chậm rãi được đến khống chế, lông mày băng xương nháy mắt rung đi. Lang Lung Thiên phủ. Cơ Hiểu Nghiêu cuộn tròn tránh ở tiểu hắc phòng tinh thất giường nệm phía trên, xương đỏ đôi mắt mê mang mở to, tâm thần hoảng hốt đang ngẩn người. Nàng buồn còn tưởng rằng thoát đi tiêu biến thái bên người yêu cầu một phen nỗ lực mới được, không thể tưởng được thế nhưng đơn giản như vậy liền thành công. Chỉ là mỗi khi nàng nhớ tới, nàng nhìn thấy cảnh tượng đều không khỏi tâm sinh tối nghĩa, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thật sâu cảm thấy lòng tràn đầy thê lương. Kia từng tiếng khàn cả giọng, thê lương vẫn nộ thét dài phảng phất còn nàng ở bên thai xoay quanh, nghẹn ngào khắp huyết, hàm.